Thực mau, xe lửa tới rồi trạm điểm, Cổ Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng mà chạy tới Tôn Văn Quảng, tinh thượng nói hẹn hò địa điểm. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt vui sướng thân ảnh, Lý Quang Hoa cảm thấy quyết định của chính mình hẳn là chính xác. Cổ Tiểu Nguyệt cả cho hắn mấy năm nay chưa bao giờ lộ quá gương mặt tươi cười, càng không cần đề còn có như vậy vui sướng thời điểm. Lý Quang Hoa cảm giác chính mình nhìn không tới bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, chỉ là chết lặng mà người theo đuổi âu yếm người. Thân ảnh, nhìn Cổ Tiểu Nguyệt ly chính mình càng ngày càng xa, Lý Quang Hoa tâm tựa hồ như vậy không rớt, giờ phút này ở trên đường cái hành tẩu chỉ là một cái không có linh hồn thể xác. Tìm được tinh thượng theo như lời mau gia tìm cơm, Cổ Tiểu Nguyệt vui vẻ không thôi. Giờ phút này đã là buổi tối 8 điểm nhiều. Miêu Thạch thôn khoảng cách Tôn Văn Quảng nơi thành thị, đã trải qua 10 tiếng đồng hồ xe lửa lộ trình. Cổ Tiểu Nguyệt không xu dính túi, từ buổi sáng đến bây giờ, không có ăn qua một chiếc đồ vật. Tiến vào tiệm cơm, nghe đồ ăn mùi hương, Cổ Tiểu Nguyệt bụng ụt ụt mà kêu lên. Nàng đến lúc này mới phát hiện chính mình đã một ngày không có ăn cơm xong. Không có ở tiệm cơm nhìn thấy thương nhớ ngày đêm người, Cổ Tiểu Nguyệt có điểm thất vọng, có điểm vội vàng. Nhưng là trong nội tâm không ngừng an ủi chính mình, Tôn Văn Quảng chỉ là đến chậm, hắn nhất định sẽ tới, nàng phải đợi hắn. Cự tuyệt người phục vụ đề cử đồ ăn đề nghị, Cổ Tiểu Nguyệt nói một tiếng đám người, liền ngồi ở kế cửa sổ trên bàn chờ mong Tôn Văn Quảng đã đến. Chỉ là, nàng chú định đợi không được hắn. Cổ Tiểu Nguyệt một ngày không có ăn cơm, Lý Quang Hoa tất nhiên là như thế. Bất quá! Hắn tâm thần toàn bộ tập trung ở cửa sổ bên trong khi đó mà ưu sầu, khi thì cười vui thiến người mặt đẹp thượng. Mặt khác bất luận cái gì sự tình, hắn đều không có cảm giác. Cứ như vậy, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn chờ tới rồi tiệm cơm đóng cửa, Tôn Văn Quảng đều không có tới. Bị tiệm cơm người phục vụ khách khí mà thỉnh nở. Cửa hàng, Cổ Tiểu Nguyệt lòng tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt ngăn không được mà chảy xuôi. Ở bên ngoài vẫn luôn chờ đợi âu yếm người Lý Quang Hoa, lúc này trong lòng tràn ngập hy vọng. Hắn Tiểu Nguyệt không có cùng người khác đi, hắn có thể mang nàng về nhà. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt thất hồn lạc phách mà đi ra tiệm cơm, lang thang không có mục tiêu mà ở trên đường cái đi tới, Lý Quang Hoa đang muốn tiến lên mang nàng về nhà, một cái ăn mặc hắc y tiểu tử liền từ bên đường một cái chỗ ngoặt xông ra. Tới, Lý Quang Hoa nhìn cái này hắc y nhân trong tay cầm dao nhỏ. Đang ở tới gần Cổ Tiểu Nguyệt, mà đắm chìm ở bi thương Cổ Tiểu Nguyệt cũng không có phát hiện. Lý Quang Hoa trái tim kịch liệt mà nhảy lên, hắn không thể làm Cổ Tiểu Nguyệt có việc. Liều mạng mà chạy tiến lên đi, liền ở kẻ bắt cóc muốn thọc hướng Cổ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt kia, Lý Quang Hoa một phen cầm lưỡi dao. Kẻ bắt cóc lúc này phản ứng lại đây, lớn tiếng mắng, tiểu tử ngươi nơi nào toát ra tới, ngươi không muốn sống nữa. Cổ Tiểu Nguyệt nghe được động tĩnh, xoay người nhìn đến Lý Quang Hoa vẻ mặt khẩn trương, mà nhìn chậm chậm cái kia kẻ bắt cóc, nắm lưỡi dao tay, máu chảy không ngừng. Cổ Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, Lý Quang Hoa, như thế nào là ngươi? Lý Quang Hoa quay đầu ôm nhu mà nhìn về phía Cổ Tiểu Nguyệt, cười hô một tiếng, Tiểu Nguyệt, chạy mau. Nói xong liền cùng kẻ bắt cóc liều mạng lên. Cổ Tiểu Nguyệt hoàn toàn dọa ngay người, lúc này sắc trời đã khuya, trên đường cái không có người đi đường. Nàng liền cái kêu cứu người đều không có. Chỉ có thể nhìn xích thủ không quyền Lý Quang Hoa vì nàng cùng kẻ bắt cóc vật lộn. Này kẻ bắt cóc rõ ràng là thường hỗn giang hồ, vật lộn lên chiêu chiêu trí mệnh, nơi nào là chỉ có một đống ngốc sức lực, lại bị thương Lý Quang Hoa có thể đấu đến quá đến. Chỉ chốc lát, Cổ Tiểu Nguyệt liền nhìn đến kẻ bắt cóc đem dao nhỏ thọc vào Lý Quang Hoa ngực, mà Lý Quang Hoa liều mạng mà bám trụ kẻ bắt cóc. Lớn tiếng hô, Tiểu Nguyệt, ngươi đi mau. Cổ Tiểu Nguyệt, nhìn vì chính mình phấn đấu quên mình nam nhân, đình chỉ khóc kêu, nàng muốn cứu hắn, không thể làm hắn xảy ra chuyện. Mạc mạc nước mắt, nhìn về phía ven đường có một khối gạch, Cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng mà nhặt lên gạch liền hướng về kẻ bắt cóc chạy tới. Thừa kẻ bắt cóc bị Lý Quang Hoa liều mạng bám trụ, Cổ Tiểu Nguyệt cầm gạch hung hăng mà tạp hướng kẻ bắt cóc đầu. Rốt cuộc, kẻ bắt cóc ngã xuống đất không dậy nổi. Theo kẻ bắt cóc ngã xuống, Lý Quang Hoa cũng không được. Hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực bảo hộ Cổ Tiểu Nguyệt, hiện tại không thể không buông tay. Cổ Tiểu Nguyệt quỳ gối Lý Quang Hoa bên người, bế lên hắn, đau đớn muốn chết nói, Lý Quang Hoa, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi không thể có việc a. ta không thể không có ngươi, ngươi mau mang ta về nhà. Lý Quang Hoa suy yếu mà mở to mắt, nhìn vì chính mình khóc thúc thích không thôi ái nhân, Lý Quang Hoa cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hắn tưởng giơ tay hủy diệt Cổ Tiểu Nguyệt nước mắt, đáng tiếc, liền giơ tay sức lực đều không có. Cổ Tiểu Nguyệt chạy nhanh nắm lấy Lý Quang Hoa tay đặt ở chính mình trên mặt, kích động nói, Lý Quang Hoa, ngươi tỉnh. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy a? Không đáng. Lý Quang Hoa suy yếu mà cười nói, đáng giá, Tiểu Nguyệt, ngươi là ta đã thấy tốt nhất nữ hài tử. Ta yêu ngươi. Nếu có kiếp sau, ta, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa trong mắt quang mang dần dần rút đi, Lý Quang Hoa cuối cùng một câu cũng chưa tới kịp nói, nàng liền phải vĩnh viễn mất đi hắn. Ôm tựa như ngủ rồi, vẫn không nhúc nhích Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nàng hảo hối hận, vì cái gì, có tốt như vậy nam nhân vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, nàng lại nhìn không tới. Nàng vì cái gì phải vì một cái tra nam vẫn luôn cô phụ Lý Quang Hoa thiệt tình, vì cái gì? Cổ Tiểu Nguyệt vô cùng thống hận chính mình, nàng cảm thấy chính mình đã không có sống ở trên đời này tất yếu. Chỉ là, liền ở nàng muốn gạt ra Lý Quang Hoa trên người dao nhỏ. Muốn bồi Lý Quang Hoa mà đi khi, Trần Tú Mai lại ở phố chỗ ngoặt xuất hiện. Nàng nhìn Cổ Tiểu Nguyệt đầy mặt huyết lệ, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, không cấm cười ha ha lên. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn cuồng tiếu không ngừng Trần Tú Mai, trong lòng hiểu được, này hết thảy khẳng định đều là Trần Tú Mai an bài. Cổ Tiểu Nguyệt buông Lý Quang Hoa, đứng dậy, chất vấn Trần Tú Mai nói. Trần Tú Mai, là ngươi, ngươi vì cái gì sẽ tại đây? Cái này kẻ bắt cóc có phải hay không ngươi phái tới? Ngươi nói, a. Trần Tú Mai lau cười ra tới nước mắt, khinh thường nói, đúng thì thế nào, ai làm ngươi đã cả chồng còn muốn tới quấn lấy ta trượng phu? Ngươi tiện nhân này, ngươi đáng chết. Đáng tiếc a. Còn có như vậy một cái không có mắt nam nhân chịu vì ngươi đi tìm chết, ha ha. Ngươi thật đúng là cái hồ ly tinh, ai gặp cỡ ngươi đều sẽ không có kết cục tốt. Nhìn ngoan độc mà nhìn chằm chằm chính mình Trần Tú Mai, Cổ Tiểu Nguyệt đột nhiên cười, cười đến không kềm chế được. Nàng trở lại Lý Quang Hoa bên. Người, chỉ tham luyến mà nhìn hắn kia bình tĩnh gương mặt tươi cười. Trần Tú Mai hung tợn mà đi vào Cổ Tiểu Nguyệt bên người, bắt lấy Cổ Tiểu Nguyệt cổ áo nói, ngươi cười cái gì, có cái gì buồn cười. Ngươi cái này đồ đê tiện. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn điên cuồng mà Trần Tú Mai, hiểu rõ mà cười nói, ta đang cười ngươi thật đáng thương. Ha ha! Trần Tú Mai vẻ mặt oán hận nói, ta đáng thương, ta có thể có ngươi đáng thương. Tôn Văn Quảng đến cuối cùng không phải là ta. Ngươi hiện tại có cái gì, duy? Nhất một cái chịu vì ngươi hy sinh ngu ngốc đã chết. Ha ha! Ta xem ngươi về sau còn có thể mê hoặc ai? Nói xong liền muốn bắt hoa Cổ Tiểu Nguyệt mặt. Đúng lúc này, Cổ Tiểu Nguyệt đột nhiên rút ra Lý Quang Hoa trên người dao nhỏ, một phen thọc tiếng Trần Tú Mai ngực. Trần Tú Mai trên mặt còn vẫn duy trì hung hăng đắc ý biểu tình, nhìn chính mình ngực kia thanh đao tử, chỉ tới kịp nói cái ngươi tự, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cổ Tiểu Nguyệt ha ha mà cười nói, ha ha, đương nhiên là ngươi. Đáng thương, ta có một cái như vậy ái ta nam nhân, ai có thể so với ta hạnh phúc? Ha ha ha ha. Cười xong liền rút ra Trần Tú Mai trên ngực dao nhỏ quyết tuyệt, mà chấm dứt chính mình sinh mệnh. Cổ Tiểu Nguyệt không hề có cảm giác được thống khổ, nàng cười dựa vào Lý Quang Hoa trên ngực, chờ mong ông trời có thể cho nàng một lần cơ hội. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải cùng Lý Quang Hoa hảo hảo mà sinh hoạt, nàng sẽ toàn tâm toàn ý mà ái hắn, che chở cái này đồ ngốc. Cổ Tiểu Nguyệt cuối cùng, nhìn Lý Quang Hoa liếc mắt một cái, cười nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sáng sớm, lên phố người đi đường nhìn đến trên đường thảm thiết một màn, đều hét lên. Thực mau, cảnh sát nhân dân nghe tin tới rồi, nhìn thấy hiện trường nằm hai nam hai nữ bốn cổ thi thể. Trong đó một đôi nam nữ chết đi sau đều mặt mang tươi cười mà dựa vào cùng nhau. Tôn Văn Quảng bị Trần Tú Mai đánh vựng khóa ở nhà, chờ hắn sáng sớm lên khi, liền ý thức được chính mình bỏ lỡ cái kia tốt đẹp nữ tử. Tôn Văn Quảng đối Trần Tú Mai hận đến ngứa răng, tiện nhân này, chờ nàng trở lại, hắn nhất định phải làm nàng đẹp. Tôn Văn Quảng vội vội vàng vàng mà thu thập một chút, liền muốn ra cửa, nhìn xem Cổ Tiểu Nguyệt còn có hay không đang đợi nàng. Hắn muốn tìm được nàng, hắn muốn cùng nàng ở bên nhau. Tôn Văn Quảng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào Ước Hảo Mao Gia tiệm cơm, phát hiện tiệm cơm trước cửa tụ tập một đám người, bọn họ đối diện trên mặt đất chỉ rõ rõ. Tôn Văn Quảng thấu tiến lên đi, liền nhìn đến trên mặt đất bốn cổ thi thể. Hắn nhìn kỹ, trong đó có ba cái là hắn nhận thức, một cái là hắn thâm ái nữ nhân, còn có một cái là hắn lão bà. Tôn Văn Quảng tức khắc không tiếp thu được, thất thố mà đẩy ra đám người, chạy đến Cổ Tiểu Nguyệt bên người, bế lên tâm tâm niệm niệm nữ nhân, không thể tin được đây là thật sự. Cảnh sát nhân dân nhóm đang lo án tử vô pháp phá, liền nhìn đến ôm Cổ Tiểu Nguyệt khóc thúc thích không thôi Tôn Văn Quảng. Nhị vị cảnh sát nhân dân liếc nhau, trong đó một người mở miệng nói, vị tiên sinh này, cái này người chết cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Tôn Văn Quảng lúc này trong lòng chỉ có âu yếm người chết đi thống khổ, hoàn toàn nghe không thấy bên người thanh âm, chỉ là một mặt khóc thúc thích. Khi cảnh sát nhân dân thấy Tôn Văn Quảng không để ý đến hắn, liền tiếp tục nói, vị tiên sinh này, thỉnh ngài nén bi thương thuận biến. Hiện tại nhất quan trọng chính là phá giải án tử, chúng ta yêu cầu ngươi cho chúng ta hiệp trợ phá án, thỉnh tích cực phối hợp. Tôn Văn Quảng chậm rãi buông Cổ Tiểu Nguyệt, mặt mặt nước mắt nói. Này án tử ta biết là chuyện như thế nào? Ta và các ngươi nói rõ ràng sao? Ta hy vọng ta có thể mang đi này ba vị di thể. Cảnh sát nhân dân suy xét một chút nói, hành, chỉ cần chứng minh ngươi cùng người chết đích xác có thân thuộc quan hệ, ngươi có thể lãnh đi. Có cảnh sát nhân dân hứa hẹn, Tôn Văn Quảng bi thương mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, liền đi theo cảnh sát nhân dân trở lại đồn công an, công đạo tình hình. Thực tế, nguyên lai. Trần Tú Mai đã sớm phát hiện chính mình đối Cổ Tiểu Nguyệt nhớ mãi không quên. Chính mình khoảng thời gian trước cấp Cổ Tiểu Nguyệt lá thư kia, Trần Tú Mai hẳn là cũng thấy được. Cho nên ngày đó, chính mình đã sớm kế hoạch tốt Trần Tú Mai đánh vựng. Ngay sau đó, Trần Tú Mai hẳn là chính là mướn người đối một mình một người Cổ Tiểu Nguyệt, đao hạ sát thủ. Cảnh sát nhân dân theo sau đối chi triển khai điều tra, sự tình như nhau Tôn Văn Quảng theo như lời, này hết thảy. Đều là Trần Tú Mai chế tạo ra tới. Nàng nhìn lén tới rồi Tôn Văn Quảng cấp Cổ Tiểu Nguyệt tin, trong lòng đối Cổ Tiểu Nguyệt hận thấu xương. Trước tiên thiết kế đánh vựng Tôn Văn Quảng sau, ra cửa liền suy nghĩ này độc kế. Nàng muốn đẩy đoạt nàng nam nhân Cổ Tiểu Nguyệt vào chỗ chết. Không nghĩ tới có Lý Quang Hoa suy tâm, Cổ Tiểu Nguyệt không có hại thành, ngược lại là một cái vô tội người mất đi sinh mệnh. Cuối cùng, chính mình cũng chết ở sống không còn gì luyến tiếc Cổ Tiểu Nguyệt trong tay. Cảm thán tự làm bậy không thể sống, cảnh sát nhân dân đem Tôn Văn Quảng giáo dục một đốn, liền đem hắn thả đi ra ngoài. Tôn Văn Quảng đi ra đồn công an, lãnh đến tam cụ di thể sau, khóc lớn một hồi. Hắn thông tri Lý Quang Hoa người nhà lại đây nhận lãnh di thể, không màng Lý gia người mắng to cùng phỉ nhổ, ôm Cổ Tiểu Nguyệt thi thể đi rồi. Chút nào không bận tâm vẫn giữ tại chỗ Trần Tú Mai. Kiếp trước lúc sau những việc này, Cổ Tiểu Nguyệt cũng không biết. Nàng trong lòng tràn ngập vô tận, hối hận cùng áy náy. Vẫn luôn khẩn cầu trời cao cho chính mình một lần làm lại từ đầu cơ hội. Quả nhiên, đương nàng mở mắt ra nhìn đến quang minh, nghe cổ mụ mụ an ủi khi, nàng minh bạch nàng lại sống đến giờ. Trời cao nhân từ, nàng thật sự thực hiện nguyện vọng, có thể một lần nữa hảo hảo sinh hoạt. Có thể hảo hảo ái Lý Quang Hoa cái kia đồ ngốc. Hiện tại, chính mình đã đang ở Miêu Thạch Thôn, cùng Lý Quang Hoa liền cách không đến mấy trăm mễ. Cổ Tiểu Nguyệt hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, nghĩ có thể cùng Lý Quang Hoa cùng ra đầy đất, hô hấp đồng dạng không khí, trên mặt không tự giác chơ lên hạnh phúc ý cười. Lý Quang Hoa đang từ trên núi đốn củi trở về, trải qua Cổ Tiểu Nguyệt phòng trước, vừa lúc thấy được một màn này. Lý Quang Hoa xem ngay người. Không thể tin được trên thế giới này còn có như vậy mỹ lệ nữ hài tử. Cổ Tiểu Nguyệt trắng tinh khuôn mặt thượng mang theo mỉm cười, thật giống như là chính mình ở trong núi nhìn thấy kia cây nở rộ hoa bách hợp, như thế tươi mát, như thế thần thánh, như thế thấm vào ruột gan. Chưa từng có quá tình yêu nam nữ, Lý Quang Hoa chỉ cảm thấy chính mình tâm bùm bùm sắp nhảy ly thân thể, hạng nặng tâm thần đều bị cái này tiên nữ nữ hài tử hấp dẫn. Lúc này, Lý Quang Hoa trong lòng liền một cái cảm giác, hắn muốn cưới nàng. Hắn tưởng cùng cái này hoa bách hợp nữ tử vượt qua về sau nhân sinh. Hắn nhất định sẽ dùng hết chính mình sinh mệnh tới bảo hộ nàng, tới ái nàng. không cho nàng đã chịu một chút ủy khuất, chính đắm chìm ở vui sướng. Trung, Cổ Tiểu Nguyệt đột nhiên nghe được trong phòng Văn Mạn Lệ hô, Tiểu Nguyệt, ngươi nhanh lên lại đây nhìn xem. Nghe khuê mật đại kinh tiểu quái tiếng quát tháo, Cổ Tiểu Nguyệt thực bất đắc chỉ có thể thu thập khởi tâm tình, xoay người trở về phòng. Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ nàng kêu Tiểu Nguyệt sao? Thật là dễ nghe tên, nàng quả thực chính là giữa tháng thường Nga sao? Lý Quang Hoa âm thầm cao hứng. Nhìn đến Âu Yến cô nương rời đi bóng hình xinh đẹp, Lý Quang Hoa sốt ruột mà tưởng đuổi. Kịp tiến đến kêu trụ nữ thần, chỉ là ý thức được chính mình như vậy sẽ dọa đến nhân gia. Hơn nữa, Lý Quang Hoa nhìn chính mình làm xong sống sau này thân chật vật dạng, liền sợ cấp nữ thần để lại cái không tốt ấn tượng, vậy không xong. Tiếc núi nhìn giai nhân rời đi, Lý Quang Hoa âm thầm cho chính mình cổ vũ nói, không có việc gì, Lý Quang Hoa, về sau khẳng định còn có cơ hội nhìn thấy nàng. Nhất định phải đem như vậy tốt đẹp cô nương cưới về nhà, cố lên. Hắc hắc, Cổ Tiểu Nguyệt tất nhiên là... Không nghĩ tới như vậy bỏ lỡ cùng Lý Quang Hoa gặp nhau, thẳng đến lúc sau người nào đó nhớ lại chuyện cũ, cùng Cổ Tiểu Nguyệt ngọt ngào khi, Cổ Tiểu Nguyệt tức khắc đối Văn Mạn Lệ kia thanh tiếng quát tháo oán trách không thôi. Bất quá, này đã là thật lâu chuyện sau đó. Trở lại phòng, Cổ Tiểu Nguyệt liền nhìn đến Văn Mạn Lệ cả người đều dán ở Ngô Huy trên người. Nhìn đến giống cái câu a lơ giống nhau ôm lấy Ngô Huy Văn Mạn Lệ. Cổ Tiểu Nguyệt không cấm cười ha hả, các ngươi làm gì vậy? Ban ngày, ban mặt quá không chú ý đi. Đây là ở ngược đãi độc thân cậu a. Ha ha ha ha. Ngô Huy từ xưa Tiểu Nguyệt vào cửa sau, sắc mặt liền vẫn luôn đỏ bừng. Hắn không biết làm gì mà ôm kêu sợ hãi không thôi Văn Mạn Lệ. Tuy rằng nói gia nhân trong ngực cảm giác thập phần không tồi, nhưng nếu là không phải trường hợp này hạ liền càng tốt. Lúc này nghe được Cổ Tiểu Nguyệt chiểu cợt. Ngô Huy càng là hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Mà Văn Mạn Lệ không để bụng, nàng nghĩ Ngô Huy về sau chính là nàng người, chính mình như thế nào làm cũng không có vấn đề gì, coi như là trước tiên thu một chút lợi tức thôi. Cô nương này hảo sinh mảnh. Về sau Ngô Huy có thể hay không thỏa mãn nàng, hắc hắc. Các ngươi hiểu được. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn ở giễu cợt chính mình cùng chính mình nam nhân. Văn Mạn Lệ bao che cho con tâm lý toát ra đầu. Nàng oán trách mà trừng mắt nhìn cười xấu xa không thôi Cổ Tiểu Nguyệt, tức giận nói, Cổ Tiểu Nguyệt, ngươi đứng đắn điểm được không, không cần dọa. Tìm nhà ta bảo bối. Chạy nhanh nhìn xem kia trên giường đất số cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Vừa mới chính là dọa hư nhân gia. Nói xong còn làm bộ hơi sợ bộ dáng nhào vào Ngô Huy trong lòng ngực, thoạt nhìn thập phần chim nhỏ nép vào người. Cổ Tiểu Nguyệt thập phần chịu không nổi đánh cái rùng mình, nàng ý thức được chính mình về sau khẳng định sẽ thường thường bị này hai hóa ngược đến. Độc thân cậu chịu không nổi a, nàng đến chạy nhanh đem Lý Quang Hoa thông đồng tới tay mới được. Nhớ tới, Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt liền thập phần ngọt ngào. Cũng mặc kệ phía sau hai hóa như thế nào tình chàng ý thiết, trực tiếp nhìn về phía Văn Mạn Lệ, theo như lời dọa hư nhân gia đồ vật rốt cuộc là cái quỷ gì. Đương nàng nhìn đến trên giường đất chết lão thử khi, Cổ Tiểu Nguyệt cũng không cấm cảm giác được da đầu tê dại. Thật sự là quá ghê tởm. Chịu không nổi xoay người sang chỗ khác, nhìn đến Văn Mạn Lệ còn ở đùa giỡn da mặt mỏng Ngô Huy, Cổ Tiểu Nguyệt tức giận nói, Mạn Lệ a, ngươi chạy. Nhanh làm nhà ngươi hán tử lại đây rửa sạch a. Tới rồi buổi tối, tùy tiện ngươi trụ cái nào phòng, muốn như thế nào thân mật liền như thế nào thân mật hảo không lạp. Tuy là Văn Mạn Lệ như thế nào sinh mảnh, nghe được Cổ Tiểu Nguyệt, đơn giản như vậy thô bạo mà công bố nam nữ chi gian về điểm này sự, tức khắc sắc mặt phiếm hồng, thẹn thùng lên. Văn Mạn Lệ trừng mắt nhìn vô lương bạn tốt liếc mắt một cái, liền lưu luyến không rời mà từ Ngô Huy trên người xuống dưới. Ngô Huy đã sớm ngượng, ngùng không được, cảm giác da mặt đều phải thiêu, đãi Văn Mạn Lệ buông ra hắn sau. Liền vội cùng tay cùng chân mà tiến đến thu thập trên giường đất chết lão thử. Mục đích thực hiện được, Cổ Tiểu Nguyệt thập phần đắc ý, nhìn Văn Mạn Lệ kia một bộ không tha bộ dáng, Cổ Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, tình yêu thật là một loại ma tính đồ vật, là một cái đơn thuần nhuyễn mùi tự biến thành một cái vô tiết tháo nữ hán tử a. Ai? Nghe được lời này, đang muốn thượng giường đất Ngô Huy tức khắc một cái, bừng ghé vào trên giường đất. Cổ Tiểu Nguyệt thấy, lại cười ha ha lên. Nhìn đến người trong lòng té ngã, Văn Mạn Lệ khá đau lòng hỏng rồi. Vội vàng đuổi kịp tiến đến nâng dậy Ngô Huy, đôi tay không ngừng vuốt Ngô Huy thân mình, sợ Tình Lan xảy ra chuyện, còn vẫn luôn dò hỏi cái không ngừng. Vốn là thật sâu ngượng ngùng Ngô Huy, hiện tại làm trò một cái khác nữ hài tử mặt, bạn gái đối với chính mình giở trò, càng là khẩn trương mà nói chuyện đều nói lắp lên. Thấy như vậy một màn, Cổ Tiểu Nguyệt lại vô tâm không phổi mà cười ha hả. Văn Mạn Lệ chính sốt ruột đau, nghe được Cổ Tiểu Nguyệt tiếng cười liền reo lên. Cổ Tiểu Nguyệt, ta không chuẩn ngươi khi dễ nhà của chúng ta Huy ca. Ngươi còn như vậy, ta liền sinh khí. Xem Văn Mạn Lệ tiếp cận tạc mau bên cạnh, Cổ Tiểu Nguyệt chết kính khắc chế cười nói. Hảo, hảo, ta không ở nơi này quấy rầy các ngươi có thể tiếp tục ha. Nói xong liền cười chạy ra phòng. Cổ Tiểu Nguyệt ở bên này giễu cợt bạn tốt, Lý Quang Hoa lại đang bị người nhà trêu ghẹo. Đang ở uy gà, Lý Mẫu nhìn đến tiểu nhi tử đầy mặt ngây ngô cười, mà đi vào sân, trong lòng tất nhiên là thập phần kỳ quái. Nàng buông trong tay gà thực, tiến lên lôi kéo Lý Quang Hoa cánh tay nói, nhi tử, ngươi làm sao vậy, chuyện gì như vậy cao hứng a? Lý Quang Hoa đang muốn cùng mẫu thân chia sẻ trong lòng vui sướng. Lý Quang Hoa đại tẩu, Lý Quang Minh thê tử, Lý cha con dâu cả Lưu Diễm Phương liền từ phòng bếp đi ra. Chỉ thấy vị này Lưu Diễm Phương người mặc cái màu đỏ, nghiêng lạnh áo khoác, hạ thân ăn mặc một kiện màu đen phì ống quần, bên hông hệ một khối màu đen tạp dề, một đầu tóc ngắn có vẻ tròn tròn, khuôn mặt thoạt nhìn thập phần khôn khéo. Nàng một bên dùng tạp dề xoa mang theo bọt nước tay, một bên cười ha hạ nói. Mẹ, này còn dùng hỏi sao, ngài xem Quang Hoa này đầy mặt xuân phong biểu tình, khẳng định là đụng phải ái mộ cô nương lạp. Nhà ta thực mau là có thể làm hỷ sự lạp. Lý Mẫu nghe xong một trận kinh hỉ, nhìn mị con dâu cả nói sắc mặt đỏ bừng. Tiểu nhi tử, không cấm vỗ bàn tay vội vàng hỏi, nhi tử, ngươi đại tẩu nói chính là thật sự sao? Ngươi thật sự có yêu thích cô nương? Là nhà ai cô nương a? Mẹ nhận thức không? Lý Quang Hoa nhìn nhà mình mẫu thân vội vàng ánh mắt, ngượng ngùng cật cật đầu. Lưu Diễm Phương thấy càng là nhạt a lên, mẹ, ta nói thế nào, đúng không, Quang Hoa này nhất định là có thích cô nương mới có thể như vậy. Lý Mẫu cao hứng mà liên tục cật đầu, nhìn Lý Quang Hoa chỉ lo ngây ngô cười, liền vỗ Lý Quang Hoa cánh. Tay nói, mẹ nó ngốc nhi tử gia, ngươi như thế nào liền chỉ lo ngây ngô cười a? Mau cùng mẹ nói này nữ hài trông như thế nào. Tên gọi là gì, gia đang ở nơi nào a? Nhà mình lão mẹ nó liên tiếp vấn đề đem Lý Quang Hoa hỏi ngây ngẩn cả người, hắn dở khóc dở cười nói, mẹ, ta liền thấy nhân gia một mặt, còn cái gì cũng không biết đâu. Lưu Diễm Phương nghe xong cười nói, ai nha, cái này cô nương khẳng định thập phần xinh đẹp, này Quang Hoa liền thấy liếc mắt một cái, liền thành hiện tại cái. Dạng này, nếu có thể đủ cưới về nhà, kia phỏng chừng Quang Hoa đến cao hứng điên rồi. Lý Quang Hoa nghĩ đến về sau có thể cưới đến Cổ Tiểu Nguyệt cảnh tượng, khóe miệng đều liệt nói cổ căng. Lý Mẫu cười vỗ vỗ nhà mình ngốc nhi tử cánh tay nói, ngốc nhi tử, đừng chỉ lo cười, mau nói cho mẹ, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy cái kia cô nương, nàng lớn lên cái dạng gì a? Nếu là thật sự nhân phẩm không tồi, mẹ liền đi theo ngươi ba thượng nhân gia cầu hôn đi. Lý Quang Hoa nghe xong bất đắc chỉ mà gãi đầu nói. Mẹ, ta tuy rằng cũng tưởng có thể nhanh lên đem nàng cưới về nhà, nhưng mấu chốt là ta thật sự không biết nàng là người ở đâu, ta trước kia chưa từng có ở chúng ta thôn gặp qua nàng. Lưu Diễm Phương cũng khuyên Lý Mẫu nói, mẹ, ngài này cũng quá nóng vội, này hiện tại chú ý chính là tự do yêu đương, ngài khiến cho Quang Hoa chính mình theo đuổi cái này cô nương đi. Chờ hai người xác định quan hệ lúc sau, ngài liền chờ con dâu vào cửa đi. Ha ha! Lý Mẫu nhìn nhi tử quận thái, lại, có con dâu nịnh hót, liền cũng cười nói, kia hảo, bất quá nhi tử, ngươi hảo muốn bắt điểm khẩn a, mẹ liền chờ uống con dâu trà. Ha ha, Lý Quang Hoa nghe nhà mình lão mẹ cùng đại tẩu nói, cười đến thực ngốc thực thiên chân. Bất quá hắn lo lắng Tiểu Nguyệt có thể hay không nhìn trúng hắn, cho nên lại nhăn lại mi tới. Lý Mẫu nhìn nhi tử phía trước còn một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Vì sao nháy mắt liền mặt ủ mày ê lên? Lo lắng hỏi, nhi tử, ngươi làm sao vậy? Mới vừa không phải còn rất cao hứng. Sao? Lý Quang Hoa liền đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra nói, nương, cái kia cô nương thật sự thực hảo, là ta đã thấy tốt nhất cô nương, nhi tử liền sợ nhân gia chướng mắt ta. Ở mỗi cái mẫu thân trong lòng, chính mình con cái đều là nhất bổng tốt nhất, Lý Mẫu liền cảm thấy nhà mình tiểu nhi tử là trên thế giới tốt nhất tiểu tử, chính là thiên tiên đều có thể cưới đến. Vừa thấy Lý Quang Hoa có điểm tự ti, cảm xúc không cao bộ dáng, Lý Mẫu nháy mắt liền đau lòng, không cấm reo lên, nói, bậy, ta nhi tử tốt như vậy, nhậm nàng là nhà ai khuê nữ đều có thể cưới đến. Nhi tử ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi hỏi rõ là nhà ai khuê nữ sao, mẹ nhất định giúp ngươi kết thành việc hôn nhân này, làm ngươi được như mong muốn. Yên tâm a. Lúc này Lý Hà Hoa xem xong náo nhiệt về nhà, nhìn lão mẹ tiểu ca đại tẩu đều đứng ở trong viện, còn một bộ ngưng trọng biểu tình, Lý Hà Hoa vội vàng hỏi, mẹ, trong nhà phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào một đám không vui a? Lý Mẫu nhìn thấy Âu Yếm tiểu nữ nhi về nhà, lập tức thay một bộ cười tủm tỉm biểu tình đối với Lý Hà Hoa nói, Hoa Sen a, ngươi đã trở lại. Trong nhà không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Này còn không phải là ngươi tiểu ca coi trọng một cái cô nương, lại không biết là nhà ai khuê nữ mà phát sầu sao? Lý Hà Hoa vẻ mặt không tin nói, gì, ta tiểu ca có yêu thích cô nương? Là ai a? Sao có thể? Chúng ta trong thôn tâm đi thích tiểu ca nhiều năm như vậy. Tiểu ca xem đều không xem nhân gia liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng tiểu ca sẽ không có thích người đâu. Nguyên lai cuộc đá cũng có thông suốt thời điểm a. Ha ha, Lý Quang Hoa bị nhà mình tiểu mùi trêu ghẹo, liền không còn nửa phía trước mặt ủ mày ê, sắc mặt đỏ bừng mà ấp úng nói, tiểu mùi, ngươi không cần nói bừa, ai nói tam đi thích ta, không cần hỏng rồi nhân gia cô nương thanh danh. Lý Mẫu cùng Lưu Diễm Vương liền cười ha hả mà nhìn hai huynh muội chơi bảo. Vừa nghe chính mình nói bị phản bác, Lý Hà Hoa lập tức miệng lưỡi sắc bén nói, ai? Nói bậy, tam ni chính là từ nhỏ liền thích ngươi, đây là toàn thôn tử người đều biết đến sự. Cũng liền tiểu ca ngươi không có phát hiện thôi. Chúng ta đều đánh đố nói tam ni nhất định có thể trở thành ta tiểu tẩu đâu, không nghĩ tới hiện tại có toát ra cái trình giảo kim, đem tiểu ca tâm cấp đoạt đi rồi. Lúc này, tam ni chính là muốn khóc đã chết, ai? Lý Quang Hoa không biết làm sao nói, như thế nào sẽ, khẳng định là tiểu mùi các ngươi suy nghĩ nhiều, dù sao ta không thích tam ni, ta chỉ nghĩ cưới tiểu nguyệt một người. Tiểu nguyệt, nhi tử, ngươi thích cô nương nguyên lai kêu tiểu nguyệt a. Lý Mẫu vừa nghe đến nhi tử hô kia cô nương tên liền vẻ mặt kích động hỏi. Nhắc tới người trong lòng tên, Lý Quang Hoa tâm mềm mại kỳ cục, chỉ thấy hắn ngây ngô cười nói, đúng vậy, nàng đã kêu tiểu nguyệt, cùng giữa tháng thường Nga giống nhau mỹ lệ, hát hát. Lý Mẫu cùng Lưu Diễm Phương vừa nghe lời này, lập tức cười ha ha lên. Chỉ có Lý Hà Hoa khiếp sợ nói, tiểu ca, ngươi nói tiểu nguyệt có phải hay không cổ tiểu nguyệt a? Cái kia mới tới nữ thanh niên trí thức. Lý Quang Hoa vẻ mặt mất mát nói, tiểu muội. Ngươi nói tiểu nguyệt là thanh niên trí thức sao? Ngươi là làm sao mà biết được? Lý Hà Hoa nhìn nhà mình tiểu ca trong ánh mắt tràn ngập mất mát cùng không tự tin, liền đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói ra. Nguyên lai, Lý Hà Hoa cùng, trong thôn một ít các bạn nhỏ tổ chức thành đoàn thể đi cửa thôn nghênh đón cổ tiểu nguyệt, bọn họ. Ở nhìn thấy cổ tiểu nguyệt các nàng. Khi, Lý Hà Hoa các nàng đều chấn kinh rồi. Nguyên lai trên thế giới còn có như vậy mỹ lệ nữ hài tử. Mấy năm trước, Trần Tú Mai đi vào Miêu Thạch thôn kia, các nàng liền cảm thấy Trần Tú Mai thật xinh đẹp, đem trong thôn mặt khác cô nương đều so không bằng. Trong thôn tiểu tử nhóm cả ngày thảo luận chính là, cái này tuổi trẻ xinh đẹp Trần Tú Mai, trong thôn cô nương đều rất là ghen ghét trong thành tới Trần Tú Mai. Ở lúc sau nhật tử, Trần Tú Mai lại là như vậy kiêu ngạo, chút nào không mang theo. Phản ứng các nàng này đó người trong thôn, cả ngày liền biết lấy lòng Tôn Văn Quảng, lúc này, Lý Hà Hoa các nàng liền càng chán ghét Trần Tú Mai. Trước đó không lâu, các nàng liền nghe nói, lần này lại muốn tới hai cái nữ thanh niên trí thức, các nàng liền chờ đợi có thể tới một cái càng xinh đẹp hảo đem Trần Tú Mai, cấp so đi xuống, làm nàng không như vậy đắc ý, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia kêu cổ tiểu nguyệt nữ sinh có thể như vậy xinh đẹp. Ô vuông áo sơ mi xứng với màu đen thẳng ống, quần, tùy tùy tiện tiện mà trói lại cái đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn là như thế quang mang bắn ra bốn phía, một đôi sáng ngời mắt to giống như là có thể đem người tâm đều cấp hết vào đi. Các nàng này đó nữ sinh đều chịu không nổi bị nàng hấp dẫn, huống chi mặt khác nam sinh đâu. Trong thôn tiểu tự nhóm nhìn Cổ Tiểu Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đại khái chưa từng có gặp qua như vậy mỹ lệ kiều nộn nữ hài tử. Chính là cái kia phía trước mí mắt đều phóng tới bầu trời đi Tôn Văn Quảng, cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cổ Tiểu Nguyệt đâu, có thể thấy được cái này cô nương mị lực. Lý Hạ Hoa cố ý quan sát một chút Trần Tú Mai sắc mặt, quả nhiên Trần Tú Mai nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt như vậy xuất sắc, quả thực đem nàng dây thành cặn bã, đầy mặt oán độc ghen ghét thật là chắn đều ngăn không được. Cuối cùng càng là không màng hình tượng, mà làm trò mọi người muốn cho Cổ Tiểu Nguyệt các nàng trụ tiếng nhà ma. Trong thôn tiểu tự nhóm vốn là cảm thấy cùng Cổ Tiểu Nguyệt so sánh với Trần Tú Mai chính là một cái bình thường mặt hàng, hiện tại cư nhiên còn như thế ác độc mà muốn ngược đãi bọn hắn nữ thần, tức khắc liền đối Trần Tú Mai mất đi hảo cảm. Bọn họ vì chính mình phía trước chung tình Trần Tú Mai mà cảm thấy thẹn, quyết định về sau muốn rời xa Trần Tú Mai cái này độc phụ. Lý gia người biết Lý Quang Hoa, thích chính là cái kia như thế xuất chúng trong thành cô nương, liền tính là Lý Mẫu đều mất đi tự tin. Nhìn Lý Quang Hoa chưa cượng dậy nổi thương tâm bộ dáng, Lý Mẫu đem tâm một hoành nói, quản nàng là thiên tiên cũng hảo, vẫn là thường Nga cũng hảo, chỉ cần là ta nhi tử coi trọng cô nương, mẹ đều phải đem nàng cưới vào cửa. Nhi tử, mẹ ngày mai liền đi sẽ cái này Cổ Tiểu Nguyệt, mẹ cũng không tin, còn trị không được cái này Hoàng Mao tiểu nha đầu. Lý Hà Hoa nghe xong chỉ méo miệng liền không nói, Lưu Diễm Phương cũng cảm thấy chuyện này không có gì đại hy vọng. Nếu là cái này Cổ Tiểu Nguyệt là cái trong thôn cô nương, mặc kệ ra nhiều ít lễ, hỏi, tổng có thể có nắm chắc cưới tới tay. Chính là Cổ Tiểu Nguyệt lớn lên xuất chúng không nói, vẫn là cái trong thành tới, nhân gia sao có thể nhìn trúng người trong thôn gia đâu. Cái kia Trần Tú Mai chính là cái thực tốt ví dụ a. Lý gia những người khác đều vì Lý Quang Hoa cảm thán không thôi, chỉ có Lý Mẫu tin tưởng vững chắc chính mình nhi tử là tốt nhất. Chỉ cần cái kia cái gì Cổ Tiểu Nguyệt dài quá đôi mắt, là có thể nhìn đến nàng nhi tử hảo. Lý Quang Hoa trầm mặt mà trở lại trong phòng, trợn tròn mắt nằm ở trên giường đất, trong đầu Cổ Tiểu Nguyệt mỉm cười vẫn luôn tản ra không đi. Năm ấy 20 Lý Quang Hoa lần đầu tiên cảm nhận được ái chi mà không được buồn rầu, hắn hiện tại trong lòng phi thường thống khổ, không biết chính mình lúc sau muốn như thế nào làm mới hảo. Mà Cổ Tiểu Nguyệt hoàn toàn không biết người trong lòng buồn rầu, nàng nếu là đã biết khẳng định sẽ cười tiếng mắng đại ngốc, nàng chính mình đời này phi hắn Lý Quang Hoa không gả. Đem không gian để lại cho kia đối. Hóc môn rõ ràng phân bố quá nhiều tiểu tình lữ hai, Cổ Tiểu Nguyệt lại một lần đi tới ngoài phòng. Vừa vặn, lần này ra cửa liền gặp phải chính sửa sang lại xiêm y vội vàng từ Trần Tú Mai, trong phòng chạy ra Tôn Văn Quảng. Tôn Văn Quảng cũng không nghĩ tới, liền như vậy lập tức, gia nhân liền phát hiện chính mình cùng Trần Tú Mai chi gian dèm pha. Hắn vội vàng mở miệng che giấu nói, Tiểu Nguyệt, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, Trần Tú Mai trong phòng cái bàn hỏng rồi, làm ta qua đi sửa. Chữa một chút, ta cảm thấy xuyên áo ngắn không có phương tiện, lúc này mới cởi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta thật là trong sạch. Nhìn Tôn Văn Quảng trợn tròn mắt nói dối bộ dáng, Cổ Tiểu Nguyệt một trận tự diễu, chính mình đời trước đôi mắt là có bao nhiêu hạt mới có thể coi trọng Tôn Văn Quảng, như vậy ra năm A. Lúc này mới vừa đem nhân gia Trần Tú Mai ăn sạch sẽ đâu, đạo mắt liền không thừa nhận. Này gia mặt rốt cuộc là có bao nhiêu hầu A. Cổ Tiểu Nguyệt cho dù lại hận Trần Tú Mai, cũng vì nàng cảm thấy không đáng giá. Trần Tú Mai thật đúng là một cái đáng thương nữ nhân, đời trước dùng ra tất cả thủ đoạn cũng chưa có thể thu phục Tôn Văn Quảng tâm, đời này liền thân thể đều dâng ra đi, nhân gia ngược lại trở mặt không nhận. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc a. Trong phòng Trần Tú Mai chính hưởng thụ nam nữ chi gian mỹ sự mang đến khoái cảm, đột nhiên liền nghe được Tôn Văn Quảng này một phen quỷ biện, trong lòng thiếu chút nữa liền phun ra một búng máu tới. Nàng hảo Hận Tôn Văn Quảng vô tình, càng hận Cổ Tiểu Nguyệt cái này hồ ly tinh đem Tôn Văn Quảng mê hoặc ở, bằng không Tôn Văn Quảng là sẽ không như vậy đối nàng. Nàng nhất định sẽ không làm Cổ Tiểu Nguyệt tiện nhân này hảo quá. Phủ thêm quần áo, cố nén hai chân chi gian không khỏe, Trần Tú Mai chân mềm mà đi ra cửa phòng. Nàng nhìn Tôn Văn Quảng còn ở hướng một bên vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Tiểu Nguyệt giải thích. Trong lòng hận đến không được, vẫn là nũng nịu tiến lên vãn trụ Tôn Văn Quảng cánh tay. nói, Văn Quảng, nhân gia hiện tại chính là ngươi người, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối ta mới được nga. Ta không chuẩn ngươi xem bất luận cái gì mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái, nếu là hồ ly tinh thức thời, liền chạy nhanh ly nhà của chúng ta văn rộng lớn bao la một chút, miễn cho rơi vào cái không thú vị kết cục, hừ. Cổ Tiểu Nguyệt biết Trần Tú Mai lời này là nói cho chính mình nghe được, liền cười lạnh một tiếng, quay đầu liền phải rời đi. Tôn Văn Quảng xem người trong lòng một bộ thấy, chơi đồ vật chống nhau biểu tình, trong lòng sốt ruột đến không được. Hắn hận chính mình bên cạnh Trần Tú Mai vướng bận, liền một phen đẩy ra Trần Tú Mai liền phải tiến lên ngăn lại Cổ Tiểu Nguyệt. Trần Tú Mai nơi nào nghĩ đến Tôn Văn Quảng như vậy nhẫn tâm, vừa mới hưởng dụng xong thân thể của mình, liền như thế thô bạo đối đãi chính mình. Nàng quỳ rạp trên mặt đất ủy khuất mà khóc lớn lên. Cái này khi đoạn vẫn là có không ít người ở bên ngoài, Cổ Tiểu Nguyệt các nàng trụ lại là ở thôn trung. Ương, cho nên, Trần Tú Mai tiếng khóc hấp dẫn không ít người tiến đến quan khán. Trần Tú Mai nhìn đến nhiều người như vậy tới, quyết định mượn cơ hội này đem chính mình cùng Tôn Văn Quảng sự nói ra, làm cho Tôn Văn Quảng không có biện pháp chống chế. Như vậy về sau, Tôn Văn Quảng chính là nàng người, khác hồ ly tinh mơ tưởng mơ ước. Nghĩ đến liền hành động, Trần Tú Mai đột nhiên ôm lấy liền phải đuổi theo Cổ Tiểu Nguyệt Tôn Văn Quảng đùi, thê lương mà khóc sòng nói, Văn Quảng, ngươi không thể, không cần ta à, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi nếu là không cần ta, ta liền vô pháp sống, ô ô ô ô ô. Tôn Văn Quảng không nghĩ tới Trần Tú Mai như vậy không biết xấu hổ, trực tiếp mọi người ở đây trước mặt đem các nàng hai con kỳ ra tới. Tôn Văn Quảng trong lòng liền một cái cảm giác, xong rồi, lúc này, Cổ Tiểu Nguyệt không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Tôn Văn Quảng thực phẫn nộ, hắn hận Trần Tú Mai cái này không biết xấu hổ nữ nhân, hắn cho dù không thể cùng Cổ Tiểu Nguyệt ở bên nhau, cũng tuyệt đối sẽ không cưới Trần Tú Mai như vậy hà tiện nữ nhân. Một chân đá văng ra khóc thúc thích không thôi Trần Tú Mai, Tôn Văn Quảng ác độc nói, ngươi cái tiện nữ nhân. Vì cái gì muốn vu hãm ta, ngươi còn không phải là muốn gả cho ta sao? Ta liền tính là độc thân cả đời cũng sẽ không cưới ngươi như vậy đồ đê tiện, phi. Nói xong liền xoay người về phòng, hung hăng mà đóng lại đại môn. Trần Tú Mai phản ứng vô năng, sự tình tại sao lại như vậy, không phải chỉ cần nàng đem chính mình cùng. Tôn Văn Quảng chi gian sự tình nháo đến mọi người đều biết, các nàng hai là có thể thành sao? Vì cái gì Tôn Văn Quảng sẽ nói ra chính là độc thân cũng không cưới chính mình loại này, lời nói tới. Mọi người nhìn Trần Tú Mai một bộ phản ứng vô năng vặn vẹo biểu tình, đều cảm thấy nữ nhân này là ở tự làm tự chịu, đây là không tự ái kết cục. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy Trần Tú Mai thật là thật đáng buồn cực kỳ, lúc này nàng mặt mũi thật là quét rác, về sau còn như thế nào ở Miêu Thạch thôn sinh hoạt đi. Xuống A. Bất quá. Cổ Tiểu Nguyệt suy nghĩ nhiều, lấy Trần Tú Mai tâm cơ cùng da mặt độ dày, nàng căn bản sống được không hề áp lực. Trần Tú Mai sợ hãi một trận, đột nhiên hung tận mà nhìn chằm chằm Cổ Tiểu Nguyệt, mắng nói, đều là ngươi, ngươi cái này hồ ly tinh, nếu không phải ngươi tới nơi này, Văn Quảng như thế nào sẽ như vậy đối ta, ta liều mạng với ngươi. A, nói xong liền phải nhằm phía Cổ Tiểu Nguyệt. Cổ Tiểu Nguyệt một trận vô ngữ. Nàng chính là ăn no ăn không tiêu mới có thể cảm thấy Trần Tú Mai đáng thương. Nàng thật sự không thể lý giải nữ nhân này mạch não là như thế nào lớn lên. Văn Mạn Lệ xem Cổ Tiểu Nguyệt ở nơi nào không né không tránh, Trần Tú Mai một bộ liều mạng sức mạnh, như là muốn xé Cổ Tiểu Nguyệt giống nhau. Văn Mạn Lệ một phen đẩy ra Cổ Tiểu Nguyệt, hô, Tiểu Nguyệt ngươi có phải hay không ngốc a, mau tránh ra. Vừa mới dứt lời, Trần Tú Mai liền phát lại đây. Khi một đôi sắc bén móng vuốt liền phải dừng ở Văn Mạn Lệ trắng nõn trên mặt. Nói thì chậm mà xảy ra, thì nhanh, Ngô Huy nhìn thấy người trong lòng muốn đã chịu thương tổn, một phen ôm chậm Văn Mạn Lệ bảo hộ ở trong ngực, tùy ý Văn Mạn Lệ móng vuốt dừng ở trên đầu mình. Trần Tú Mai ý thức được chính mình trảo sai rồi người, nàng vốn định lập tức trảo lạng Cổ Tiểu Nguyệt kia trương mê hoặc chúng sinh mặt, nhưng nàng chộp vào một người nam nhân trên đầu xem như sao lại thế này. Trần Tú Mai còn tưởng chuyển hướng Cổ Tiểu Nguyệt, Văn Mạn Lệ nhìn đến chính mình âu yếm nam nhân bị Văn Mạn Lệ trảo vỡ, đầu chảy máu, đau lòng đến không được. Văn Mạn Lệ hung hăng mà đẩy ra Trần Tú Mai, vuốt Ngô Huy trên đầu miệng vết thương, đau lòng nói, Huy ca, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào ngu như vậy a? ta sẽ không làm cái này điên nữ nhân xúc phạm tới ta, ngươi làm gì muốn chống đỡ a? Này nhiều đau a. Ngô Huy nhìn Văn Mạn Lệ đau lòng thẳng rớt nước mắt, ngây ngô cười nói, không có việc gì, Mạn Lệ, ta không đau, ta sẽ không làm ngươi đã chịu một chút thương tổn. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn tình chàng ý, thiết gắn bó bên nhau hai người, buồn cười không thôi. Nàng trong lòng cảm kích Văn Mạn Lệ đối chính mình tình nghĩa, nàng nhìn về phía còn tưởng bò chạy tư đánh chính mình, cảm thấy người này thật là không thể nói lý. Nàng liền đứng ở chỗ này bất động, xem nàng Trần Tú Mai có thể nại nàng như thế nào. Văn Mạn Lệ an ủi Ngô Huy qua đi, ngăn đón Trần Tú Mai nói, ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi nháo đủ rồi không có. Chính ngươi không bản lĩnh lưu không được nam nhân, hiện tại ngược lại quái khởi, không liên quan người tới. Nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt chiêu ngươi chọc ngươi, liền bởi vì Tiểu Nguyệt lớn lên đẹp, ngươi cứ như vậy ghen ghét, thật không thấy được quá ngươi người như vậy. Hừ, Trần Tú Mai hận đến răng đau, chỉ là đối phương người nhiều, nàng biết chính mình chiếm không được chỗ tốt, lại có trong thôn người đối với chính mình chỉ rõ rõ, liền chỉ có hung hăng mà trừng mắt nhìn cổ Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, liền oán hận mà trở về phòng. Cổ Tiểu Nguyệt thật là dở khóc. Dở cười, đời này nàng vừa mới tới, Trần Tú Mai liền đối nàng hận thấu xương, trách không được đời trước nàng muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Cổ Tiểu Nguyệt bội phục đời trước Trần Tú Mai ẩn nhẫn, nàng chỉ là đến cuối cùng mới lộ ra chân chính bộ mặt. Trước đó, Trần Tú Mai vẫn luôn biểu hiện đến giống như là chính mình thân tỉ muội giống nhau đâu. Chính mình chính là bị nàng lừa gắt gao. Trần Tú Mai đi rồi. Trong thôn người hài hước đến nhìn cổ Tiểu Nguyệt ba người mặc kệ trong thôn người, thường thường châu đầu ghé tai, chỉ rõ rõ. Không nghĩ lại đã chịu phê bình cùng với mọi người ánh mắt, cổ Tiểu Nguyệt liền ý bảo Văn Mạn Lệ vào nhà. Văn Mạn Lệ cũng mặc kệ người trong thôn như thế nào chỉ rõ rõ, vẫn như cũ cười kéo Ngô Huy cùng cổ Tiểu Nguyệt cùng nhau trở về phòng. Văn Mạn Lệ đóng cửa lại, đau lòng mà nhìn Ngô Huy trên đầu vết máu. Đối với cổ Tiểu Nguyệt hận sắc không thành thép nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đầu óc có phải hay không trường thảo, vừa rồi cái kia điên nữ. Nhân thiếu chút nữa liền phải cào phá ngươi mặt, ngươi cũng không biết trốn, còn làm hại nhà của chúng ta Huy ca chịu tội. Thật là, Ngô Huy cười tỏ vẻ không quan hệ, cổ Tiểu Nguyệt cười bồi tội nói, ta biết sai rồi, văn nữ hiệp, đa tạ ngài trượng nghĩa ra tay, hắc hắc, cứu tiểu nữ tử với nước lửa bên trong. Bất quá, vừa rồi một màn, cũng cho ta minh bạch nữ hiệp tìm được rồi một cái đáng tin cậy hảo nam nhân a. Ngô Huy, ngươi là làm tốt lắm, hát hát. Văn Mạn Lệ ngạo kiều nói, đó là, bổn nữ. Hiệp coi trọng nam nhân còn có thể có sai, hát hát. Ai, ngươi đừng nghĩ ngắt lời, ngươi còn chưa nói, ngươi vì cái gì không né đâu. Cổ Tiểu Nguyệt bất đắc chỉ nói, ta làm gì muốn trốn a? Chỉ bằng Trần Tú Mai kia điên nữ nhân còn có thể nại đến ta gì? Văn Mạn Lệ dùng một bộ không thể tin tưởng ánh mắt nhìn cổ Tiểu Nguyệt nói, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ còn trang cái gì đại bạch thỏ đâu, nếu là chúng ta không ngăn cản, ngươi này trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ lúc này liền nở hoa. Rồi, cổ Tiểu Nguyệt cười xin khoan dung nói, hảo, đều là ta sai, là ta không tốt, làm nữ hiệp bị liên lụy. Như vậy đi, hôm nay giữa trưa, ta bộc lộ tài năng, xem như cho ngài hai vợ chồng áp áp kinh nhưng hảo a. Văn Mạn Lệ lúc này mới cao hứng lên, tiếp tục ngạo kiều nói, ân ân, tính ngươi tiểu cô nương thức thời, chạy nhanh, thu thập hảo, ta đi lãnh đội dùng sinh hoạt, bổn đại hiệp liền chờ hưởng thụ thủ nghệ của ngươi. Nhìn Văn Mạn Lệ chơi bảo, cổ Tiểu Nguyệt cùng Ngô Huy đều thoải mái. Cười ha hả, một phòng tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ, ấm áp phi thường. Ngô Huy nhìn Văn Mạn Lệ ánh mắt ôm nhu đến có thể hóa ra thủy tới. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn một hồi hâm mộ, cũng vì bạn tốt có thể tìm được như vậy, một cái đáng giá phó thác chung thân hảo nam nhân mà cao hứng. Bên này xương phát sinh trò khôi hài, Lý Gia là không biết. Lý Quang Hoa còn nằm ở trên giường đất, mảng đầu óc đều tượng chính là cổ Tiểu Nguyệt thân ảnh. Lý Gia mặt khác mọi người cũng đã trở lại, ở Lý Thị mẹ chồng nàng. Dâu kể ra hạ, cả nhà đều đã biết tiểu nhi tử có thích người, hơn nữa cái này cô nương vẫn là từ trong thành tới, quan trọng nhất chính là nhân gia còn đặc biệt xuất sắc. Lý Gia gia chủ Lý Lương đóng trầm mặt một hồi, nhíu mày nói, nhân gia cô nương tốt như vậy, sẽ nguyện ý cả đến chúng ta nông hộ nhân gia sao? mẹ hắn, chúng ta vẫn là không cần phàn cao nhìn xa, thành thành thật thật mà tìm cái nông gia cô nương không phải khá tốt. Lý Quang Minh cũng nói, đúng vậy mẹ, cái này trong thành tới. Cô nương nuông chiều từ bé, chỉ định sẽ không làm việc nhà nông. Khi nàng nếu là gả cho tiểu đệ, còn phải tiểu đệ hầu hạ nàng cả đời. Nam nhân kia nguyện ý mỗi ngày làm việc mệt đến chết khiếp, về nhà mỗi khẩu nhiệt cơm nhiệt đồ ăn không nói, còn muốn hầu hạ một cái lão Phật gia. Lưu Diễm Phương thật sâu cảm thấy chính mình hán tử khó hiểu phong tình, chính mình còn tại đây đâu, liền dám đảm đương chính mình mặt nói như vậy. Nói rõ không đem chính mình đương một chuyện, buổi tối nhưng đến làm. Hắn đẹp, nghĩ đến chính mình không cho Lý Quang Minh thượng trường đất thân thiết khi. Nông gia hán tử kia vội vàng cầu xin mà tiểu biểu tình, Lưu Diễm Phương thật sâu vì chính mình cơ trí mà đắc ý không thôi. Lý Mẫu cũng cảm thấy trượng phu cùng đại nhi tử nói có lý, chỉ là vẫn là muốn cho tiểu nhi tử có thể cưới, đến chính mình trong lòng chân chính thích nữ tử. Bằng không lấy tiểu nhi tử như vậy suy tâm, đến lúc đó chỉ định sinh hoạt không hạnh phúc. Lưu Diễm Phương thấy Lý Mẫu có điểm buông lỏng, nàng liền mở miệng khuyên nhủ. Mẹ, ta cảm thấy việc này đi còn phải quan hoa đồng ý mới được. Khiến cho hắn đi cùng cái này cổ tiểu nguyệt nơi chốn, nhân gia nếu có thể đồng ý, vậy ngàn hảo vạn hảo, nếu là chân chính thật sự không đồng ý, kia cũng có thể làm quan hoa hết hy vọng, lại tìm cái hảo cô nương thành thật kiên định mà sinh hoạt. Bằng không, này quan hoa trong lòng vẫn luôn có cái khảm, về sau chỉ định quá đến không thoải mái. Lý Mẫu cũng kiên định lên, nàng tuyên bố nói. Hảo, liền dựa theo dâu cả nói làm, ta cũng không tin ta nhi tự tốt như vậy, cái kia cổ tiểu nguyệt còn chướng mắt. Ta ngày mai liền đi tìm nàng hiểu biết tình huống, nhìn xem nàng có phải hay không cái hảo cô nương. Lão thê đã quyết định, Lý Lương Đống tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng là chỉ là nhíu mày không nói, hắn cũng hy vọng chính mình nhi tử có thể cưới đến âu yếm cô nương, như vậy mới có thể quá đến hạnh phúc, không phải sao? Chỉ chốc lát, liền có tiểu cô nương ở ngoài cửa kêu Lý Hà Hoa liền đối với nhà mình lão ba lão mẹ nói một tiếng liền đi ra cửa. Lý Mẫu nhìn Lý Hà Hoa rời đi bóng dáng, trong lòng ở yên lặng mà tính kế cái gì. Lý Quang Hoa kỳ thật ở trong phòng đem người nhà nói chuyện đều nghe được, hắn liền cảm thấy chỉ cần cổ tiểu nguyệt nguyện ý gả cho hắn, hắn là có thể cả đời đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Cả đời che chở nàng, không cho nàng làm một chút sống, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Lý Quang Hoa quyết định mặc kệ thế. Nào, hắn đều phải đi thử thử, hắn muốn cho cổ tiểu nguyệt nhìn đến chính mình tình ý cùng thành ý, chỉ cần hắn đối nàng hảo, chân thành sợ đến sắt đá cũng mòn, một ngày nào đó, nàng có thể phát hiện chính mình hảo. Hoa khai hai đóa các biểu một chi, cổ tiểu nguyệt đoàn người rốt cuộc thu thập hảo phòng. Ba người hứng thú bừng bừng mà đi hướng thôn ủy hội, hy vọng có thể sớm ngày lãnh đến đồ dùng sinh hoạt, sớm ngày yên ổn xuống dưới. Chọc theo ở nông thôn đường nhỏ đi, chọc theo đường đi đều có. Thể nhìn đến rất nhiều tiểu tử ở nhìn chậm chậm cổ tiểu nguyệt xem. Cổ tiểu nguyệt đến không có Trần Tú Mai cao ngạo, nàng mỉm cười hướng mọi người nói hảo. Nàng đời trước sẽ biết, Miêu Thạch thôn các thôn dân đều thực thuần phát, đều là chút đáng yêu người. Mà trong thôn tiểu tử nhóm nhìn quen Trần Tú Mai cao ngạo sắc mặt, hiện tại tới cái này thiên tiên cư nhiên như thế hiền lành, nhưng thật ra làm cho bọn họ rõ ràng thụ sủng nhược kinh. Ở bọn họ trong lòng, cổ tiểu nguyệt cùng Trần Tú Mai, càng là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Văn Mạn Lệ hâm mộ mà nhìn về phía cổ tiểu nguyệt, tránh đi người đi đường sau, nàng trộm mà đối với cổ tiểu nguyệt nói, tiểu nguyệt a, ngươi nhìn xem ngươi đem này đó tiểu tử nhóm mê đến. Tương lai ngươi chính là đoạt tay hóa Nga. Hắc hắc. May mắn ta anh Minh, dẫn đầu tìm được rồi huy ca tốt như vậy nam nhân, bằng không, ở ngươi quan mang hạ, ai còn xem tới được ta. Nói xong còn vẻ mặt hạnh phúc mà dựa vào Ngô Huy trên vai. Cổ tiểu nguyệt nhìn. Hai người lại ở chính mình trước mặt tú ân ái, tức khắc phản đối nói, ai, hai người các ngươi chú ý điểm được chứ, nơi này còn có cái độc thân hảo đi. Không cần cả ngày tú ân ái. Ngược ta cái này độc thân cẩu. Văn Mạn Lệ đắc ý cười, mang theo một cổ tức chết người không định mạng làm ra vẻ nói, vậy ngươi liền không cần kéo, ngươi xem, trong thôn tiểu tử nhóm đều rất không tồi, chạy nhanh tìm một cái, cũng tú ân ái cho chúng ta nhìn xem. Vừa lúc tìm cá nhân có thể chiếu cố ngươi, cổ tiểu Nguyệt mỉm cười không nói, không màng văn mạng lệ thúc giục, chính là không đáp lời. Khó khăn, ba người cười đùa chạy tới thôn ủy hội, lão thôn trưởng nhiệt tình mà tiếp đãi các nàng. Ba người nhìn lão thôn trưởng gia kim thôn ủy hội, tức khắc cảm thấy cái này thôn nhỏ thật sự là có điểm thanh bần. Lão thôn trưởng cũng là một cái hảo thôn trưởng, không có cái loại này, đương một chút tiểu quan trưởng một chút tiểu quyền liền đầu tiên trang điểm chính mình cái loại này, oai phong tà khí. Lão thôn trưởng vui tươi hớn hở, mà đem trước đó liền chuẩn bị tốt tam bộ sinh hoạt dụng cụ phân phát cho các nàng, liền làm các nàng trở về nghỉ ngơi, tính toán ngày mai liền an bài sống cho các nàng làm. Thôn trưởng lão thê lôi kéo cổ tiểu nguyệt cùng văn mạng lệ, non mịn tay nhỏ đau lòng nói, cỡ nào tốt hai cái khuê nữ a, lớn lên thật là thủy linh. Lão nhân, ngươi nhưng đến an bài một ít thoải mái việc cho các nàng a, cũng không nên mệt muốn chết rồi hai cái hảo cô nương. Lão thôn trưởng tự nhiên cật đầu cười ứng thừa, cổ tiểu nguyệt hai người nhìn hiền từ thôn trưởng thê tử, trong lòng đều ấm áp. Nghĩ thầm, bên này mọi người thật là thuần phát lòng nhiệt tình, về sau nhật tử khẳng định quá rất khá. Cáo biệt vui tươi hớn hở lão thôn trưởng một nhà, cổ tiểu nguyệt ba người liền xách theo đồ dùng sinh hoạt phản hồi phòng. Này tam bộ đồ dùng sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt, một người một giường chăn, một người một cái chậu rửa mặt, rửa chân bồn, sau đó một cái đánh răng cái ly, một bộ nấu cơm dùng đồ dùng nhà bếp chờ, đơn giản lệnh người giận sôi. Liền này đó đồ dùng sinh hoạt vẫn là các thôn dân tập thể bỏ vốn đâu, ở cái này niên đại, bọn họ này đó người xa lạ đi vào cái này địa phương, có thể có ngói che đầu, có một mảnh chung thân nơi đã thực không tồi. Huống chi lão thôn trưởng vì bọn họ chuẩn bị đại bộ phận cần thiết phẩm đều có, chỉ cần không phải đặc biệt chú ý, luôn là có thể quá đi xuống. Ba người cầm đơn giản mấy phân đồ dùng sinh hoạt, một đường dở khóc dở cười mà về. Tới phòng. Văn mạng lệ thực may mắn phía trước nghe xong cổ tiểu nguyệt nói, chuẩn bị một đại đẩy đồ dùng sinh hoạt, bằng không tiện tay này mấy thứ đồ vật, nàng xác định vững chắc sống không nổi. Ngô Huy là nam nhân khả năng muốn hảo điểm, qua loa một chút cũng có thể chấp phá, chỉ là cổ tiểu nguyệt cùng văn mạng lệ là hai cái nũng nịu nữ hài tử, có chút chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt không có, liền sẽ quá thật sự nghẹn khuất. Ngô Huy về trước chính mình nhà ở sửa sang lại đi, nữ hài tử sửa sang lại. Tư nhân đồ dùng, hắn cũng không tốt ở tràn. Cổ tiểu nguyệt nghĩ trong không gian còn có một đống lớn sinh hoạt cần thiết phẩm, trong lòng liền một trận kiên định, có không gian thật tốt. Hai cái tiểu cô nương đem chỉnh gian cũng không lớn nhà ở thu thập chỉnh chỉnh tề tề, đặt hảo cuối cùng một kiện vật phẩm sau, cổ tiểu nguyệt cùng văn mạng lệ cười vui liếc nhau. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, các nàng hai liền sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên, ở văn mạng lệ trong lòng còn có nàng Huy, ca. Hiện tại đã bỏ lỡ đi ăn cơm thời gian, lão thôn trưởng liền cho cổ tiểu nguyệt bọn họ một tiểu túi mễ, thôn trưởng thê tử cũng cho mấy cái rau xanh, có mấy thứ này, cộng thêm thượng trong phòng bị dầu muối, cổ tiểu nguyệt cẩn thận lau bề bếp sau, liền động thủ nấu cơm tới. Phòng bếp liền dựa gần nhà ở, ra cửa phòng, một quả liền đến phòng bếp. Ngô Huy trước đó đã chọn hảo một lu nước thủy, giải quyết dùng thủy vấn đề sau, cổ tiểu nguyệt liền tới đến nhà bếp phát lên hỏa tới. Cầm một hộp, que diêm, nhìn nhà bếp một mã củi lửa cùng với một tiểu đôi lá thông, cổ tiểu nguyệt thuần thục mà đem số lượng vừa phải củi lửa ném vào bề bếp, lại dùng que diêm đem lá thông điểm. Có lá thông chất chẩn cháy, củi lửa thực mau liền thiêu cháy. Cổ tiểu nguyệt cao hứng mà vỗ vỗ trên tay tro bụi, liền trong nồi nước ấm lau bề bếp, cấp đồ dùng nhà bếp tiêu độc. Văn mạng lệ một người đại ở trong phòng cũng không có việc gì, chớp mắt liền đi theo tới rồi phòng bếp. Nàng thấy cổ tiểu nguyệt như vậy, thuần thục liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, văn mạng lệ cảm thấy thực hiếm lạ, chẳng lẽ này rất đơn giản sao? Nàng liền chạy đến nhà bếp nói muốn hỗ trợ xem hỏa. Cổ tiểu nguyệt biết văn mạng lệ, khẳng định không có tiếp xúc quá ở nông thôn loại này thổ bếp, khẳng định là sẽ không nhóm lửa. Nhớ tới chính mình gả làm vợ người sau, nhà chồng yêu cầu chính mình tân hôn ngày đầu tiên làm một bữa cơm cấp cả nhà ăn. Ngày đó nàng vốn là tâm bất cam tình bất nguyện, lại hơn nữa chính mình chưa từng có sử dụng quá loại này thổ bếp, lúc ấy thật là mất hết thể diện, cả nhà đều cười nhạo khinh thường chính mình. Cuối cùng, vẫn là Lý Quang Hoa hỗ trợ, mới làm cái này nan kham cục diện giảm bớt qua đi. trong lòng xấu xa cười, nàng liền chờ xem Văn Mạn Lệ ra khứu bộ dáng. Quả nhiên, Văn Mạn Lệ hứng thú bừng bừng mà ngồi vào bề bếp sau tiểu băng ghế thượng, cầm lấy nông gia đặc có thiết chế cặp cấp thang, nghiêm túc nghiên cứu lên. Cổ Tiểu Nguyệt trên tay không ngừng, lưu loát xử lý hảo rau dưa, thường mà chỉ điểm Văn Mạn Lệ vài cái. Chỉ chốc lát, Văn Mạn Lệ liền hét lên một tiếng, a, Tiểu Nguyệt, ta lông mày thiêu. Ngô Huy còn ở trong phòng chuyên tâm thu thập, sao nhiên nghe được người trong lòng tiếng kêu thảm thiết, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cuống quýt ném xuống trong tay chẻ lau, nhanh như chớp mà chạy tiến phòng bếp. Ngô Huy vào cửa liền phát hiện Cổ Tiểu Nguyệt ở cười ha ha, mà kêu thảm thiết Văn Mạn Lệ chính biểu môi không vui. Nhìn Văn Mạn Lệ trắng tinh khuôn mặt, nhỏ thượng tràn đầy hắc hôi, tuy là khẩn trương đến không được Ngô Huy, cũng không cấm buồn cười lên. Văn Mạn Lệ nhóm lửa thất lợi thiếu chút nữa bị thiêu, trong lòng vốn là không hài lòng. Cổ Tiểu Nguyệt thế sao không chỉ có không tới an ủi nàng, ngược lại cười ha ha. Khó khăn, Huy ca sốt ruột mà chạy đến, thế nhưng cũng nở nụ cười. Văn Mạn Lệ ủy khuất cực kỳ, biểu môi hô, ta không để ý tới các ngươi, hừ, nhân gia đều dọa. Các ngươi bất an an ủi nhân gia liền tính, hiện tại còn ở nơi này vui. Sướng khi người gặp họa, hừ. Tiểu công chúa ủy khuất, Cổ Tiểu Nguyệt nhịn cười hóng nói, Mạn Lệ a, là chúng ta không tốt, ta không khổ sở ha. Lần sau ta tiếp tục nỗ lực, tranh thủ nhất định học được nhóm lửa cái này kỹ năng được không, ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, nhìn Văn Mạn Lệ vai hề, vẫn như cũ nhịn không được cười ha ha lên. Lúc này, Văn Mạn Lệ chính là hoàn toàn tạc mau. Một phen đẩy ra Cổ Tiểu Nguyệt, kêu hừ một tiếng liền phải chạy ra phòng bếp. Cổ Tiểu Nguyệt thấy làm. Ngô Huy chạy nhanh đuổi theo, chờ hai người một trước một sau chạy xa sau. Cổ Tiểu Nguyệt ở trong phòng bếp nhịn không được cười ha ha lên. Không biết Ngô Huy dùng biện pháp gì, cuối cùng Văn Mạn Lệ vô cùng cao hứng mà đã trở lại. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thân mật đến giống như một người dường như tiểu tình lữ. Trong lòng ác thú vị mà tưởng chẳng lẽ Ngô Huy là sử dụng Mỹ Nam kế không thành. Cổ Tiểu Nguyệt cười ha hả mà đem thơm ngào ngạt tỏi chả rau xanh bưng lên bàn, nhìn Văn Mạn Lệ bị đồ ăn mùi. Hương thèm đến nhịn không được chảy nước miếng còn một cái tính, mà ngạo kiều tỏ vẻ nàng thực tức giận. Cổ Tiểu Nguyệt cười nhận lỗi nói, ta hảo Mạn Lệ, vừa mới là ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, liền không cần giận ta đi. Tới tới tới. Nếm thử ta riêng cho ngươi làm rau xanh, nhưng thơm đâu, ngươi nghe nghe. Cũng không biết là bị Cổ Tiểu Nguyệt này phút chân chó chặn chọc cho cười, vẫn là thật sự chịu đựng không được đồ ăn mùi hương, Văn Mạn Lệ ngạo kiều mà cười một tiếng nói, hảo, đi, xem ở ngươi biết sai phân thượng, bổn nữ hiệp liền tha thứ ngươi, lần sau nhưng không chuẩn như vậy. Cổ Tiểu Nguyệt lập tức chân chó mà làm bảo đảm. Thẳng đến Văn Mạn Lệ cô nải nải rốt cuộc cười ha hả mà ăn khởi đồ ăn tới, Cổ Tiểu Nguyệt mới cùng Ngô Huy nhìn nhau liếc mắt một cái, phân biệt từ đối phương trong ánh mắt thấy được bất đắc chỉ cùng buồn cười. Ba người vui mừng mà ăn đơn giản đồ ăn, Văn Mạn Lệ trong miệng nhét đầy đồ ăn còn vẫn luôn nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi làm đồ ăn như thế, nào sẽ ăn ngon như vậy, ta còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy rau xanh đâu. Ăn quá ngon, ta về sau nhưng có khẩu phục lạp, ha ha. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Văn Mạn Lệ kia một chút đều không cố kỵ thuộc nữ hình tượng, bao cỏ mà mồm to ăn cơm mồm to nuốt đồ ăn, mà Ngô Huy ngược lại vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Văn Mạn Lệ, chút nào không thấy ghét bỏ. Trong lòng cảm thán một tiếng, này thật là chân ái nha. Tức giận mà nhìn thoáng qua mắt lấp lánh Văn Mạn Lệ, Cổ Tiểu Nguyệt cười chội nói, ngươi a, trong miệng ăn nhiều như vậy cơm, còn nói lời nói, tiểu tâm nghẹn a. Ngươi thích ăn, ta về sau thường xuyên làm là được, nơi nào đáng giá ngươi như vậy khoa trương. Cổ Tiểu Nguyệt nói linh, nhưng không, mới vừa nói xong, Văn Mạn Lệ liền sặc, một cái kính mà khụ cái không ngừng. Ngô Huy đau lòng mà vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ Văn Mạn Lệ bối, biên chụp biên sốt ruột nói, Mạn Lệ, ngươi không sao chứ. Cổ Tiểu Nguyệt bất đắc chỉ mà cấp Văn Mạn Lệ đổ một chén nước. Đưa cho Ngô Huy nói, ngươi xem, ta nói đi, lúc này khó chịu đi. Lớn như vậy người, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Uống nước xong lúc sau, Văn Mạn Lệ cuối cùng khá hơn nhiều, nàng ngượng ngùng mà làm nũng nói, ai nha, nhân gia này không phải là tưởng khen khen ngươi sao? Ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, Tiểu Nguyệt, ta hảo sùng bái ngươi a. Cổ Tiểu Nguyệt buồn cười nói, hảo, ta cô nải nải, còn sùng bái, còn không phải là nấu cơm sao, về sau nhật tử trường đâu, ta nhất định đem ngươi dạy thành thiên hạ đệ nhất trù thần, hảo, không lạp. Như vậy về sau, Ngô Huy cũng đi theo hưởng phúc, không phải sao? Nói xong còn trêu chọc mà nhìn hai người. Ngô Huy vẫn là trước sau như một ngượng ngùng, bất quá vẫn là chờ mong mà nhìn Văn Mạn Lệ, đã không có phía trước cái loại này muốn toản hầm ngầm quận thái. Văn Mạn Lệ khí phách nói, hảo a, hảo a, ta muốn học, ta muốn đem nhà của chúng ta Huy ca trưởng mập mạp, hắc hắc, như vậy mới hảo chơi sao? Cổ Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa một ngụm cơm sạc chết, Văn Mạn Lệ mạch não là như thế nào lớn lên, như vậy khí phách, mẹ ngươi thật sự biết sao? Cổ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ chính mình không bao giờ tưởng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, Văn Mạn Lệ căn bản là không phải bình thường một cô nương, nhân gia chính là siêu cấp vô địch gia mặt dày. Uy uy, Văn Mạn Lệ, ngươi thật là đủ rồi a, liền ăn cơm đều phải tú ân ái, còn có để người hảo hảo ăn cơm lạp. Ta đưa ra nghiêm trọng kháng nghị a, về sau không chuẩn ở trước mặt ta tú ân ái, ta đỏ mắt a. Cổ Tiểu Nguyệt cố ý uy hiếp nói. Văn Mạn Lệ ngạo kiều mà ôm Ngô Huy, còn ở Ngô Huy trên mặt ba một ngụm, hướng về phía Cổ Tiểu Nguyệt đắc ý nói, ha ha, ngươi hâm mộ, ngươi cũng chạy nhanh tìm cái đi a. Các kia Tôn Văn Quảng là không thể muốn, này trong thôn còn có nhiều như vậy tiểu tử, tổng hội có thích hợp ngươi a. Nỗ lực nha. Tiểu Nguyệt, ha ha, một bữa cơm liền ở hai người cho nhau treo gẹo trung sung sướng kết thúc, chỉ là Ngô Huy trên mặt huyết sắc vẫn luôn liền không có đi xuống quá, Cổ Tiểu Nguyệt lo lắng còn như vậy. Tiếp tục đi xuống, có thể hay không trái tim cung huyết không đủ a? Ha ha. Cơm chiều sau, đơn giản rửa mặt chải đầu hạ, Văn Mạn Lệ liền đến cách vách ký túc xá cùng Ngô Huy tình chàng ý thiết. Cổ Tiểu Nguyệt một người nằm ở trên giường đất, nhằm chán mà suy nghĩ khởi tương lai. Mấy ngày nay, nhìn Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy ngọt ngào, Cổ Tiểu Nguyệt xác thật càng thêm tưởng niệm khởi Lý Quang Hoa tới. Nàng cấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy cái kia đồ ngốc, tưởng cùng hắn ở bên nhau hảo hảo sinh. Hoặc, chỉ là, rốt cuộc đời này hai người bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nếu là chính mình đột nhiên chạy đến Lý Quang Hoa trước mặt nói loại này lời nói. Khẳng định sẽ đem cái kia đồ ngốc dọa đến. Cổ Tiểu Nguyệt tưởng tượng đến còn có thật lâu mới, có thể cùng cái kia đồ ngốc cùng nhau sinh hoạt, mới có thể vì hắn sinh nhi chục nữ, liền một trận phiền lòng. Nhìn không được chùm chăn che đầu quay cuồng lên. Cách vách trong phòng, Văn Mạn Lệ ngồi ở Ngô Huy trên đùi, nàng đôi tay phủng Ngô Huy mảnh. Khảnh khuôn mặt, không ngừng mà tới gần, cuối cùng ở hai cái nam nữ khẩn trương thở dốc trung, hai người hôn môi. Nếu là Cổ Tiểu Nguyệt ở hiện trường, nàng khẳng định muốn la lên một tiếng, dựa, Văn Mạn Lệ, ngươi đây là phạm tội biết không, chịu hoặc đơn thuần hán tử gì đó thực vô lương lạp. Nữ nhân muốn rụt rè, ngươi như vậy chủ động làm gì? Ngươi tay ở sờ loạn cái gì? Ngô Huy một bộ tiểu tức phụ biểu tình chọc cười Văn Mạn Lệ, này hai người ở chung hình thức hoàn toàn cùng bình thường tiểu tình. Lữ trái ngược, chuyện gì đều là Văn Mạn Lệ chủ động. Ngô Huy đều là nũng nịu mà nhậm quân hái. Bên này nhu tình mật ý, bên kia Trần Tú Mai khóc chặt đứt gan ruột, nàng hảo hận, vì cái gì Tôn Văn Quảng muốn như vậy đối đãi nàng, hiện tại nàng đã với hắn, về sau chính mình cần phải làm sao bây giờ? Không được, Trần Tú Mai quyết định chính mình ngàn vạn không thể từ bỏ Tôn Văn Quảng, nàng nếu muốn hết mọi thứ biện pháp đem Tôn Văn Quảng lộng tới tay. Trải qua hôm nay sự, liền tính là Tôn Văn. Quản lại như thế nào thích Cổ Tiểu Nguyệt đều sẽ không để ý đến hắn. Trần Tú Mai đắc ý với chính mình hôm nay hành động, tuy rằng khả năng chọc trận Tôn Văn Quảng, nhưng là đi trừ bỏ một cái uy hiếp thật lớn đối thủ, vẫn là đáng giá. Chỉ cần chính mình nhiều hơn nỗ lực, Tôn Văn Quảng vẫn là trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Trần Tú Mai vuốt chính mình phập phồng quyến rũ thân thể, nàng cũng không tin Tôn Văn Quảng có thể chịu nổi chính mình dù hoặc. Chỉ cần chính mình có thể sớm một chút hoài thượng Tôn Văn Quảng hài tử, nàng cũng không tin đến lúc đó, Tôn Văn Quảng còn dám chống chế. Bị Trần Tú Mai tính kế Tôn Văn Quảng giờ phút này ở trong phòng ảo não không thôi, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình buổi chiều nhất thời xúc động liền phải Trần Tú Mai, thân mình. Hiện tại hảo, toàn thôn người đều đã biết chính mình cùng Trần Tú Mai, cái kia ghê tởm nữ nhân dèm pha, lúc này toàn xong rồi. Chính mình rốt cuộc thoát khỏi không được Trần Tú Mai cái kia thuốc cao, bôi trên da chó. nhớ tới đẹp như thiên tiên Cổ Tiểu Nguyệt, tuy rằng gia nhân ngay từ đầu liền đối chính mình lạnh như băng sương, nhưng là chính mình chỉ cần nỗ lực liền vẫn là có hy vọng. Hiện tại đã biết chính mình cùng Trần Tú Mai làm hà bực này dèm pha, về sau khả năng không bao giờ sẽ phản ứng chính mình. Tôn Văn Quảng tưởng tượng đến gia nhân khó lại đến, trong lòng liền vô cùng thống khổ, bịt kính chăn, không cấm khóc thét lên. Sự tình phát triển đã hoàn toàn đi trật, cùng đời trước, có rất lớn biến hóa. Tin tưởng đời này, ra nam tâm cơ kỹ nữ hẳn là, không có khả năng lại đối chính mình sinh hoạt sinh ra cái gì bối rối. Cổ Tiểu Nguyệt ngẫm lại liền cảm thấy thật vui vẻ. Bất quá, chỉ bằng hiện tại vừa mới phát sinh vài món sự, Cổ Tiểu Nguyệt như vậy tưởng liền quá sớm. Nàng xem nhẹ Tôn Văn Quảng gia mặt dày độ cùng với Trần Tú Mai ác độc trình độ, thế cho nên sau lại đã xảy ra rất nhiều làm nàng trở tay không kịp lại ảo não, không thôi sự. Lý Mẫu cùng Lưu Diễm Phương thu thập xong cái bàn, Lưu Trữ Lưu Diễm Phương ở phòng bếp rửa sạch, chính mình liền đi vào vẫn luôn không có xuất quá phòng môn Lý Quang Hoa trong phòng. Nhìn chính mình âu yếm tiểu nhi tử mở to hai mắt nhìn chậm chậm nóc nhà, cả người lâm vào vô tận buồn rầu bồ dáng, Lý Mẫu một trận đau lòng. Nàng đi lên trước, ngồi ở giường đất chuyên, lôi kéo Lý Quang Hoa tay vỗ nhẹ nói, nhi tử, ngươi buổi tối cũng không ăn cơm, ban đêm khẳng định muốn đói. Mẹ đi cho ngươi làm ăn a. Lý Quang Hoa lúc này mới có phản ứng, hắn nhìn lo lắng nhìn chăm chú vào chính mình mẫu thân, miễn cưỡng cười an ủi nói, mẹ, ta không có việc gì, ngài không vội, ta chính là đang nghĩ sự tình đâu, không có việc gì a. Lý Mẫu hiểu rõ cười nói, thôi đi, ngươi liền không cần lừa mẹ. Ngươi là ta sinh, ta còn có thể không biết ngươi hiện tại tâm tình. Nhi tử, ngươi yên tâm. Mẹ nhất định nghĩ cách làm ngươi đem cái này cổ cô nương cưới tới tay, ngươi cho ta đánh lên tinh thần tới, ngày mai về sau, ngươi là có thể mỗi ngày nhìn. Thấy vị này cổ cô nương, không cấm có thể nhìn thấy, còn có thể nói chuyện, tiếp xúc, bảo đảm thời gian dài, cái này cổ cô nương nhất định sẽ thích thượng ngươi. Ha ha! Lý Quang Hoa nghe xong, ánh mắt sáng lên, kích động hỏi Lý Mẫu nói, mẹ, ngài nói chính là thật vậy chăng? Ngài rốt cuộc có cái gì hảo biện pháp a? Nếu là thật sự có thể mỗi ngày nhìn thấy cổ cô nương, nhi tử chính là từ đây cưới không đến tức phụ cũng đáng. Lý Mẫu cười mà chụp một chút Lý Quang Hoa, chội nói, làm sao nói? Chuyện đâu? Như thế nào sẽ cưới không thượng tức phụ? Cái này cổ cô nương nhất định sẽ gả tiến nhà ta, ngươi nhưng đem nàng cho ta bảo vệ cho là được. Nhìn Lý Quang Hoa cười cái kia ngốc dạng, Lý Mẫu cười nói một câu. Được rồi, ngươi phải hảo hảo ngủ đi, bảo đảm ngày mai sáng sớm, ngươi là có thể nghe được tin tức tốt, ha ha. Liền rời đi phòng. Lý Quang Hoa tuy rằng không biết chính mình mẫu thân có cái gì hảo biện pháp, nhưng là chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy Cổ Tiểu Nguyệt, hắn chính là đã chết cũng đáng được. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn cũng đủ thành tâm, Cổ Tiểu Nguyệt nhất định có thể nhìn đến hắn tốt. Lý Mẫu ra Lý Quang Hoa cửa phòng, liền kế hoạch hướng lão thôn trưởng gia đi một chuyến. Đối với ngồi ở trên giường đất hút thuốc Lý Lương Đống nói một tiếng, Lý Mẫu liền vội vã mà ra cửa. Một đường hành quân gấp, chỉ chốc lát liền đến lão thôn trưởng gia. Lão thôn trưởng lão thê nhìn đến đại buổi tối Lý Mẫu còn chạy tới, liền cười ha hả mà đón nhận trước nói, đại muội tử, đã trễ thế này, ngươi sao tới? Lý Mẫu cũng cười nói. Lão tẩu tử, ta có chút việc tưởng cùng lão đại ca thương lượng một chút, hắn ở sao? Thôn trưởng thê lập tức cười nói, ở đâu, lão nhân, Lý gia đại mùi tử tới, không cần dọn dẹp ngươi những cái đó rách nát, chạy nhanh ra tới. Thôn trưởng thê một bên hướng về phía buồng trong kêu to, một bên lôi kéo Lý Mẫu vào nhà uống trà. Đại lão thôn trưởng vẻ mặt bất mãn mà đi ra, hướng về phía thê tử nói, cái gì kêu rách nát a? Những cái đó nhưng đều là... Bảo bối, về sau nhà chúng ta đều trông cậy vào bọn họ. Thôn trưởng thê bất đắc chỉ mà hống nói, là, không phải rách nát, đều là bảo bối. Nhưng gia Lý đại mùi tử ở đâu, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một lát. Lão thôn trưởng lúc này mới nhìn đến đi theo thê tử phía sau Lý Mẫu, hắn cười nói, là đại mùi tử tới, có chuyện gì sao? Tới, ngồi xuống nói. Lý Mẫu theo lời ngồi xuống sau, có chút thẹn thùng chậm chạp không mở miệng được. Lão thôn trưởng thấy an ủi nói, đại mùi tử có chuyện. Cứ việc nói, chúng ta cũng không phải người ngoài, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, ta nhất định tận lực. Lý Mẫu cảm kích nói, lão ca a, ngài đủ ý tứ, chỉ là việc này xuất phát từ ta một mảnh tư tâm. Này không, ta tiểu nhi tử hôm nay xuống núi trở về thấy được cái kia mới tới, trong thành cô nương Cổ Tiểu Nguyệt, liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Biết nhân gia là trong thành cô nương lúc sau, ta kia ngốc nhi tử liền cảm thấy không hy vọng, ý chí rất thấp trầm. Ta cái này làm nương nhìn, trong lòng thật sự là không dễ chịu. Lão thôn trưởng nghe xong hiếm lạ nói, nga, tiểu hoa tử có yêu thích cô nương, đây là chuyện tốt a. Không quan tâm nhân gia là trong thành vẫn là trong thôn, nỗ lực theo đuổi nhân gia cô nương cũng là được. Thôn trưởng thê đều là người mẫu, nàng so lão thôn trưởng hiểu biết Lý Mẫu tâm sự. Đối với Lý Mẫu an ngụy nói, đại mùi tử, ta cũng là làm nương, ta có thể minh bạch ngươi tâm sự. Này trong thành cô nương sao có thể dễ dàng mà coi trọng chúng ta này. Trong thôn tiểu tử a, khác không nói, liền cái kia Trần Tú Mai, mí mắt đều trường đến cùng não đỉnh. Thiên trong thôn này đó hậu sinh còn ăn hắn kia một bộ. Nhà các ngươi quan hoa không có bị Trần Tú Mai mê hoặc, thuyết minh hắn thật tinh mắt. Nhưng không, cái kia Cổ Tiểu Nguyệt buổi chiều đã tới nhà của chúng ta, ta xem qua, thật là thiên hạ ít có hảo cô nương. Làm người ôn hòa thiện lương không nói, cái kia diện mạo quả thực so bầu trời thường Nga còn muốn đẹp hơn ba phần. Nhà các ngươi, quan hoa thích thượng nàng là một kiện rất tốt sự a. Lý Mẫu nghe thôn trưởng thê như vậy khích lệ Cổ Tiểu Nguyệt, đối Cổ Tiểu Nguyệt càng thêm vừa lòng. Chẳng qua trong lòng lo lắng càng sâu, rốt cuộc nhân gia khuê nữ tốt như vậy, nhân gia thật sự có thể coi trọng bọn họ này đó người trong thôn gia sao? Chính mình nhi tự chính mình tự nhiên cảm thấy ngàn hảo vạn hảo, nhưng là ở nhân gia trong mắt vẫn là một cái nông gia tiểu hỏa a. Lý Mẫu sắc mặt trầm trọng lên, lại không còn nửa phía trước. Những cái đó tự tin. Nàng đối với thôn trưởng thê nói, lão tẩu tử, người nói cái này cổ cô nương tốt như vậy, nhân gia chỉ định chướng mắt nhà của chúng ta quan hoa. Nhà của chúng ta cái kia đứa nhỏ ngốc đến nhiều thương tâm a. Thôn trưởng thê nhìn Lý Mẫu kia phó mất mắt bộ dáng, thở dài một tiếng liền ý bảo lão thôn trưởng nói chuyện. Nhận được lão thê ý bảo, lão thôn trưởng thoải mái mà mở miệng nói, đại mùi tử, ngươi như vậy tưởng liền sai rồi. Cái này cổ cô nương cũng không phải là, ngươi tưởng như vậy thế lực, nhân gia cũng thật thật là cái hảo cô nương. Ta xem nàng khẳng định không thể ghét bỏ chúng ta nông gia, chỉ cần nhà các ngươi quan hoa là thiệt tình chân ý đối nàng hảo, các ngươi người một nhà cũng bảo đảm về sau hảo hảo đãi nàng, nhân gia không chừng liền đáp ứng rồi. Này mấu chốt là muốn xem các ngươi như thế nào làm. Lý Mẫu nghe xong tức khắc liền cảm thấy có hy vọng. Nàng vẻ mặt kích động mà bảo đảm nói, đó là đương nhiên, chỉ cần cổ cô nương đáp ứng gả cho ta nhi tử, chúng ta Lý gia về sau khẳng định đem nàng đương Bồ Tát cung lên. Ta tuyệt đối không cho nàng làm một chút sống, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Lão thôn trưởng nghe xong cười ha hà nói, đúng vậy, chỉ cần các ngươi có thể có thái độ này, còn có cái kia cô nương không vui gả tiếng các ngươi Lý gia. Nhà các ngươi quan hoa lớn lên chắc địch tuấn lãng, làm người lại kiên định chịu làm, ở chúng ta trong thôn chính là số một số hai hảo tiểu tử. Ta nếu là cái kia cổ cô nương, ta nhất định đến gả cho hắn. Một câu đầu đến Lý Mẫu cùng thôn trưởng thê đều cười ha ha lên, thôn trưởng thê tức giận nói, ngươi cái lão già chết tiệt, trả lại ngươi gả cho hắn, ngươi liền chờ kiếp sau một lần nữa đầu thai đương nữ nhi thân rồi nói sau, ha ha. Thôn trưởng bị lão thê nói cũng không giận, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Lý Mẫu lúc này cái gì lo lắng cũng chưa, nàng trực tiếp mở miệng nói, lão đại ca a, ta đêm nay tới, là muốn cho nhà của chúng ta quan hoa ngày sau có thể thường. Xuyên tiếp xúc cái này cổ cô nương, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Lão thôn trưởng vừa nghe liền minh bạch Lý Mẫu ý đồ, hắn cười tủm tỉm nói, ai nha, đại mùi tử. Quả nhiên cừng càng già càng cay nha, ngươi này thật là biện pháp hay a. Cứ như vậy, này hai người trẻ tuổi về sau mỗi ngày cùng nhau tiếp xúc, còn có thể sinh ra không được cảm tình. Thật thật là hảo thủ đoạn a. Thôn trưởng thê không rõ hai người đánh cái gì súng máy, nàng sốt ruột nói, ai nha, lão nhân, các ngươi nói. Cái gì nha? Quan hoa về sau sao có thể mỗi ngày cùng cái này cổ cô nương tiếp xúc, ta sao không rõ a? Lão thôn trưởng trợn trắng mắt nói, ta liền nói ngươi kiến thức đoạn, ngươi còn không tin. Còn chưa nói xong, lão thôn trưởng liền nhận được lão thê kia uy hiếp đôi mắt nhỏ, liền lập tức sửa lời nói, ai, ta sai rồi, ngài so với ta có kiến thức nhiều, hắc hắc. Thôn trưởng thê nháy mắt thỏa mãn, liền ý bảo lão thôn trưởng tiếp tục nói hạ đàn. Lão thôn trưởng trong lòng âm thầm nói thầm vài câu liền nói, này đó mới tới người thành phố khẳng định là không biết như thế nào lao động. Chúng ta trong thôn muốn phái ra một cái đại biểu giáo hội bọn họ làm việc nhà nông. Lại không đợi lão thôn trưởng nói xong, thôn trưởng thê vỗ đùi nói, nga, ta hiểu được, các ngươi là muốn cho quan hoa làm cái này đại biểu, làm hắn giáo cổ cô nương bọn họ làm việc nhà nông, bộ dáng này nhưng còn không phải là mỗi ngày có thể thấy. Không cấm như thế, trường kỳ cùng nhau làm việc, hai cái người trẻ, tuổi đều là huyết khí phương cương thời điểm. Không chừng khi nào liền tới rồi cảm tình, kia sẽ sự tình liền thành. Ai nha, đại mùi tử, ngươi thật đúng là suy nghĩ cái biện pháp hay a. Lão thôn trưởng bị thê tử nghẹn đến trợn trắng mắt, chỉ là ngại với lão thê uy nghiêm, mặc kệ cầu nhào thôi. Lý mẫu nghe xong thôn trưởng thê nói, cười to không thôi nói, đúng vậy, lão tẩu tử, ta chính là muốn cho lão đại ca giúp chúng ta quan hoa tranh thủ, đến cái này đại biểu, đến lúc đó nếu là hai người. Thật sự thành, các ngươi chính là bà mai người. Ta đến lúc đó nhất định làm nhà của chúng ta quan hoa, cho ngài nhị vị dập đầu tạ ơn lạp. Lão thôn trưởng nghe xong cười ha hả mà lắc đầu, thôn trưởng thê cười nói, đại mùi tử, ngươi nhìn xem ngươi nói cái gì đại ân nhân a? Nhà các ngươi quan hoa là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, cỡ nào tốt một cái hài tử a? Loại này thời điểm, chúng ta không hỗ trợ kia còn gọi người sao? Đúng không, lão nhân? Lão thôn trưởng cười gật đầu bảo đảm nói, đúng vậy, đại mùi tử, ngươi cứ yên tâm đi. Trở về nói cho tiểu hoa tử, làm hắn ngày mai tới nhà của ta một chuyến, ta buổi sáng liền an bài hắn đi giáo cổ cô nương các nàng làm việc. Lý mẫu nghe xong tự nhiên ngàn ân vạn tạ không thôi. Nghĩ đến nhi tử ngày mai là có thể tiếp xúc âu yếm cô nương, Lý mẫu kích động không thôi. Nghĩ cái này cổ tiểu nguyệt về sau cả đến nhà bọn họ. Cho dù cái gì sống đều sẽ không làm, này không còn có nàng sao? Chỉ cần có nàng ở một ngày, nàng liền không phân. Gia, cả gia đình trụ cùng nhau, luôn là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần nhi tử cao hứng liền hảo. Lão thôn trưởng phu thê tiễn đi kích động Lý mẫu, toàn thở dài nói, này làm nương thật là không dễ dàng a. Vì con cái chính là rầu thúi ruột kia. Hy vọng quan hoa cưới tức phụ lúc sau. Có thể hảo hảo hiếu thuận mẹ nó mới hảo a. Lý gia người thấy Lý mẫu hấp tấp mà về đến nhà, trên mặt cười nở hoa, đều kỳ quái không thôi. Lý mẫu không để ý tới trượng phu nhi tử dò hỏi, trực tiếp đi vào Lý Quang Hoa trong phòng. Lý Quang Hoa nhìn đến mẫu thân đi ra ngoài không bao lâu lại đã trở lại, hơn nữa cao hứng không thôi, trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ sự tình có tiến triển sao? Quả nhiên, Lý mẫu đặt mông ngồi ở giường đất chuyên, đối với Lý Quang Hoa kích động nói, nhi tử, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy cái kia cổ cô nương, ha ha, mẹ cho ngươi làm xong. Lý Quang Hoa một lọc cọc làm lên, lôi kéo Lý mẫu nói, mẹ ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta thật sự thực mau là, có thể nhìn thấy tiểu nguyệt. Lý mẫu vỗ vỗ Lý Quang Hoa tay nói, ngốc nhi tử, mẹ khi nào đã lừa gạt ngươi a? Mẹ vừa rồi đi một chuyến lão thôn trưởng gia, này không phải cái kia cổ cô nương là mới tới sao, nàng khẳng định yêu cầu một người giáo nàng làm việc, mẹ đã thác ngươi thôn trưởng bá an bài ngươi đi. Hắn làm ngươi ngày mai sáng sớm liền đi nhà bọn họ đâu. Lý Quang Hoa không thể tin tưởng nói, mẹ, thôn trưởng bá thật sự đáp ứng rồi. Được đến Lý mẫu luôn mãi bảo đảm, Lý Quang Hoa hưng. Phấn không thôi, sở hữu phiền não toàn bộ bỏ qua. Lòng tràn đầy chỉ còn lại có về sau có thể cùng cổ tiểu nguyệt, thường xuyên ở chung vui sướng. Lý mẫu nhìn chính mình nhi tử như vậy thích cái này cổ cô nương, hai người bọn họ về sau nếu là kết hôn, nhà mình nhi tử khẳng định là bị ức hiếp cái kia. Bất quá, xem nhi tử cái này si mê dạng, liền tính là cổ tiểu nguyệt mỗi ngày cho hắn xem thường, hắn đều có thể nhạt a không thôi. Lý mẫu lôi kéo Lý Quang Hoa liền phải ra cửa, biên đi liền nói, nhi. Tử, ngươi buổi tối không ăn cơm, nửa đêm khẳng định đến đói, ngươi còn trẻ, như vậy bị đói đối thân thể không tốt. Ngày mai ngươi còn phải đi hảo hảo biểu hiện đâu, cùng mẹ đi ăn một chút gì. Lý Quang Hoa lần này liền nghe lời đi theo Lý Mẫu phía sau đi tới phòng khách. Lưu Diễm Phương từ Lý Mẫu sau khi trở về, liền biết việc này có chuyển cơ. Lấy bà đau lòng chú em cái kia bộ dáng, đợi lát nữa nên là muốn chú em ăn cái gì, liền sớm mà đem cơm chiều lưu lại đồ ăn cấp nhiệt hảo. Chính là Lưu Diễm Phương như vậy khôn khéo khéo đưa đẩy, Lý gia toàn gia người đều thực vừa lòng cái này con dâu tức phụ đại tẩu. Ngày thường, Lý gia có cái gì việc lớn việc nhỏ, Lưu Diễm Phương cũng có thể nói thượng lời nói. Này không, Lý Mẫu lôi kéo tiểu nhi tử ra, tới liền nhìn đến con dâu cả bưng nóng hầm hập đồ ăn thượng bàn. Biên đi còn biên cười nói, mẹ, Quang Hoa khẳng định đói bụng, ta đem để lại cho hắn đồ ăn một lần nữa nhiệt một lần, làm Quang Hoa chạy nhanh ăn đi. Bị đói thân thể liền, không hảo. Lý Mẫu cười ha hả mà khích lệ nói, lão đại gia chính là hiểu chuyện, có trưởng tẩu phong phạm. Quang Hoa chạy nhanh thừa nhiệt ăn, không cần cô phụ ngươi đại tẩu một mảnh tâm ý. Lý Quang Hoa đối với Lưu Diễm Phương cười nói tạ, liền theo lời mùi ngon mà ăn lên. Có Lý Mẫu mang về tới tin tức tốt, giờ phút này, ngươi chính là cho hắn ăn cơm trắng, hắn cũng có thể ăn ra thịt vị tới. Lý Mẫu nhìn tiểu nhi tự rốt cuộc chịu ăn cơm, trong lòng cao hứng không thôi. Này làm nương chính là, hy vọng chính mình hài tử có thể quá đến vô cùng cao hứng. Liền ở người một nhà nhìn Lý Quang Hoa ăn cơm, chính vui tươi hớn hở thời điểm, ra cửa chơi đùa Lý Hà Hoa đã trở lại. Nàng vội vã mà chạy về gia, tiểu mạch sắc gương mặt che kín khỏe mạnh đỏ ửng. Thấy người nhà đều ở phòng khách, Lý Hà Hoa mặt mạc trên đầu mồ hôi, há mồm chính là một cái đại tin tức. Nguyên lai, nàng buổi chiều bị trong thôn mặt khác cô nương kêu đi ra ngoài chơi, liền ở các nàng chơi không đến một hồi liền nghe được cổ. Tiểu Nguyệt phòng trước kia tràn trò khôi hài. Lý Hà Hoa nghe xong sau, cẩn thận hiểu biết tình huống, liền vội vội vàng vàng, mà chạy về gia hướng người trong nhà báo cáo cái này kinh thiên đại tin tức. Lý Mẫu nghe xong sau kinh hô một tiếng, gì, cái kia Trần Tú Mai cùng Tôn Văn Quảng chưa lập gia đình làm ra cái loại này, chèm pha tới còn muốn tư đánh con dâu của ta. Lý Quang Hoa ném xuống chén vội la lên, tiểu muội, người nói gì, Tiểu Nguyệt nàng có hay không bị thương a? Không được, ta phải đi xem. Nói xong liền tưởng ra bên ngoài chạy. Lý Hà Hoa một phen ngăn lại cái này ngốc ca ca nói, ai nha ca, ngươi gấp cái gì, nhân gia còn chưa nói xong đâu. Lý Quang Hoa nhăn cặp kia mày rậm khẩn trương nói, tiểu muội, ngươi nhưng thật ra mau nói a, Tiểu Nguyệt nàng có hay không sự a? Lý gia người đều vội vàng mà nhìn chậm chậm Lý Hà Hoa, hy vọng có thể từ miệng nàng nghe được tin tức tốt. Lý Hà Hoa cười nói, cổ Tiểu Nguyệt sao có thể có việc đâu, xảy ra chuyện chính là cái kia, không biết xấu hổ Trần Tú Mai. Ha ha, cái kia Trần Tú Mai thật không biết xấu hổ, bị người khác ngủ, nhân gia còn không thừa nhận, thật kêu một cái thảm a. Lý gia người cũng không thích cái kia Trần Tú Mai, tổng cảm thấy nữ nhân kia quá mức ngạo khí. Có gì đặc biệt hơn người, cái kia không phải cha sinh mẹ dưỡng, liền tính ngươi là trong thành tới. Ngươi là có thể bay đến bầu trời đi. Đại gia giống nhau đều là người, chừa vào cái gì ngươi như vậy xem thường người. Nghe được Trần Tú Mai có cái như vậy kết cục, Lý Mẫu xì một tiếng khinh miệt nói, nàng đây là xứng đáng, ai làm nàng một cái cô nương gia không tự trọng, nàng về sau nhưng có nếm mùi đau khổ. Lý Quang Hoa đối Trần Tú Mai có cái gì kết cục chút nào không có hứng thú, hắn xem Lý Hà Hoa cùng người nhà vẫn luôn thảo luận cái kia Trần Tú Mai. Mà không có nói đến chính mình chân chính để ý cổ Tiểu Nguyệt tình huống, liền vội nói, ai nha, tiểu muội, ngươi trước đừng nói cái kia cái gì Trần Tú Mai, ngươi chạy nhanh cùng ta nói. Tiểu Nguyệt rốt cuộc có hay không thế nào a? Lý Hà Hoa trắng Lý Quang Hoa liếc mắt một cái nói, ca, ngươi gấp cái gì a? Cái kia cổ Tiểu Nguyệt nhưng có không ít người che chở đâu. Hiện tại trong thôn cái kia tiểu tử không ở nói cổ Tiểu Nguyệt lời hay. Bọn họ đều chờ đợi có thể đem cổ Tiểu Nguyệt cưới tới tay đâu. Ngươi hiện tại đối thủ nhiều đi, về sau nhưng dài hơn điểm tâm đi. Lý Quang Hoa nghe xong ngược lại tự hào nói, đó là bởi vì Tiểu Nguyệt thật sự thực hảo a, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết sao. Chỉ cần ta so với ai khác đối nàng đều hảo, đều phải thành tâm, ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ lựa chọn ta. Lý Mẫu nghe xong cũng tán đồng nói, đúng vậy. Nhi tử, chính là như vậy, chúng ta phải đối chính mình có tin tưởng. Ở chúng ta trong thôn, ngươi chính là tốt nhất tiểu tử, mẹ tin tưởng cổ Tiểu Nguyệt nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Lý Lương Đống thật sự không thể gặp chính mình lão thê đem nhi tử thấy, qua phân ra chúng, hắn công chính nói, Quang Hoa a, ba ba duy trì. Ngươi theo đuổi cái này cổ tiểu nguyệt cô nương, chúng ta làm nam nhân, liền phải bày ra bản thân chân thành cùng năng lực. Chỉ cần cái này cổ cô nương thấy được ngươi thiệt tình, ngươi chân thành, một ngày nào đó nàng sẽ bị ngươi cảm động, sẽ lựa chọn ngươi. Lý Quang Hoa vẫn luôn liền rất kính trọng chính mình phụ thân, có người nhà duy trì, hắn rất có tự tin nói câu, ba, ngươi cứ yên tâm đi, nhi tự nhất định hảo hảo biểu hiện, nhất định phải đem tiểu nguyệt cưới về nhà tới. Lý Lương, đóng cao hứng gật gật đầu, cả nhà cũng chỉ có Lý Quang Minh một người nghe xong nghi ngờ nói, tiểu đệ a, ngươi thật xác định muốn theo đuổi cái này cổ cô nương sao? Ngươi cần phải biết cái này cô nương là trong thành tới. Nàng nhưng cái gì sống đều sẽ không làm. Đến lúc đó nàng gả cho ngươi, ngươi không chỉ có muốn vội ra ngoài sự, về đến nhà còn muốn chiếu cố nàng đâu. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể chịu đựng loại này sinh hoạt sao? Lý Quang Hoa nghe xong kiên định cười nói, ca, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ta thật sự chỉ nghĩ cưới Tiểu Nguyệt làm vợ, mặc kệ về sau nàng như thế nào sinh hoạt, ta đều sẽ vẫn luôn che chở nàng. Vẫn luôn ái nàng, làm nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, ta sẽ không hối hận. Lý gia người nghe Lý Quang Hoa chân tình thổ lộ, đều minh bạch đây là đối cổ tiểu nguyệt ái quá sâu, đã không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Lý Quang Hoa theo đuổi cổ tiểu nguyệt, ý niệm. Lý Quang Minh nghe xong, chỉ vỗ vỗ huynh đệ bả vai, nói, tiểu đệ, ngươi là làm tốt lắm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem cái này cổ cô nương cưới về nhà. Chúng ta là huynh đệ, ta cái này làm đại ca nhất định giúp đỡ ngươi, chỉ cần nàng chịu cả cho ngươi, chúng ta Lý gia liền đem nàng đương lão Phật gia giống nhau cung phụng. Lý Quang Hoa cảm nhớ người nhà Lý giải cùng duy trì, trong lòng đối với về sau tốt đẹp sinh hoạt tràn ngập hy vọng, hắn bất thiết mà hy vọng ngày mai chạy nhanh đã đến, hắn thật là một khắc đều không nghĩ đợi, hắn yêu cầu nhìn thấy cổ tiểu nguyệt, hắn yêu cầu có thể vẫn luôn nhìn, đến cái kia hoa bách hợp chấm nhau dịu dàng nữ tử. Ở Lý Quang Hoa ngàn hô vạn gọi trung, ngày hôm sau sáng sớm rốt cuộc tới rồi. Lý Quang Hoa ở Lý Mẫu bức bách hạ vội vàng ăn xong cơm sáng, sửa sang lại rơi xuống trang liền phải hướng thôn trưởng gia chạy, Lý gia người cản đều ngăn không được. Lý Mẫu nhìn nhi tử đi xa bóng dáng buồn cười nói, đứa nhỏ này, cứ như vậy cấp làm gì? Lão đại ca gia chỉ định còn không có ăn cơm, hắn, nhưng có đợi. Lưu Diễm Phương cười nói, mẹ, ngươi khiến cho Quang Hoa hắn đi thôi. Dù sao hắn ở nhà cũng ngốc không được, còn không bằng tùy hắn tâm ý sớm một chút nhìn thấy cổ cô nương cũng hảo a. Người một nhà cười quá không đề cập tới, Lý Quang Hoa chạy đến lão thôn trưởng gia khi, nhưng gia đang ở ăn cơm sáng. Lão thôn trưởng một kiện Lý Quang Hoa cứ như vậy cấp mà chạy đến. Buồn cười nói, tiểu hoa tử, ngươi sớm như vậy tới làm gì, ăn cơm sao? Ở đại bá này ăn chút. Lý Quang Hoa cười, nói, không cần, thôn trưởng bá, ta ở nhà ăn qua. Ta mẹ nói ngày hôm nay cho ta ăn bài việc, ta liền nghỉ sớm một chút tới, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ cái gì. Lão thôn trưởng cười ha hạ nói, hảo, tiểu hoa tử a, ngươi đại bá ta hôm nay chính là cho ngươi ăn bài một cái mỹ kém a. Tiểu tử ngươi cuối cùng tâm tưởng sự thành, cần phải mời ta uống rượu mừng nha. Thôn trưởng thê nhìn Lý Quang Hoa nháy mắt liền sắc mặt đỏ bừng, ấp úng mà nói không nên lời nói, chỉ là đôi mắt lượn dọa. Người liền chụp lão thôn trưởng một chút, ngươi cái lão già chết tiệt, ngươi ở tiểu bối trước mặt nói bậy cái gì? Tiểu hoa tử vốn chỉ liền da mặt mỏng, vẫn là chạy nhanh nói chính sự đi. Lão thôn trưởng bị nhắc mãi cũng không tức giận. Như cũ cười ha hả mà đối với Lý Quang Hoa nói, tiểu hoa tử, ngươi hôm nay liền mang theo, mới tới mấy cái người trẻ tuổi đi thôn đông đầu kia khối đất hoang thượng làm cỏ đi. Những cái đó người trẻ tuổi không trải qua chúng ta nông gia này đó việc, lần đầu. Tiên liền cường độ lao động không cần quá lớn, nhớ rõ từ từ tới, a. Lý Quang Hoa nghe xong kích động nói, ai, đại bá, ta đã biết. Hôm nay khiến cho bọn họ quen thuộc như thế nào thao tác là được. Chờ bọn họ thích ứng này đó việc, ta lại dần dần tăng lớn cường độ lao động. Hắc hắc! Lão thôn trưởng nghe xong vui tươi hớn hở nói hảo, thôn trưởng thê trong lòng tưởng, còn dùng đến ngươi cái này lão nhân nhắc nhở, nhân gia người trong lòng ở bên trong, nhân gia khẳng định sẽ không làm. Gia nhân mệt đến. Lý Quang Hoa nhìn đồ ăn đã mang lên bàn, liền làm lão thôn trưởng phu thê chạy nhanh ăn cơm, không cần tiếp đón hắn. Lão thôn trưởng cũng không đem hắn đưa người ngoài, liền ngồi ăn khởi cơm tới. Lý Quang Hoa thấy thời gian còn sớm, Cổ Tiểu Nguyệt các nàng khẳng định còn có một hồi mới đến, liền nhìn xem lão thôn trưởng gia có cái gì việc nặng kế, hắn hảo giúp đỡ làm xong. Nói lên lão thôn trưởng người này, thật đúng là cái người tốt. Tự hắn đương thôn trưởng tới, từng nhà, đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, hắn đều có thể điều giải, toàn bộ Miêu Thạch thôn ở chung đặc biệt hài hòa. Một nhà có khó xử, lão thôn trưởng liền kêu gọi đại gia hỗ trợ, khiến cho rất nhiều nhân gia bởi vậy vượt qua rất nhiều mưa mưa gió gió. Miêu Thạch thôn các thôn dân cảm thấy chỉ cần có hắn ở, Miêu Thạch thôn là có thể tiếp tục như vậy hài hòa bình tĩnh đi xuống. Chỉ là lão thôn trưởng gia lại hàng năm chỉ có lão lưỡng khẩu cùng nhau sinh hoạt, có vẻ phi thường cô đơn. Lão thôn trưởng hai, khẩu tử chỉ sinh một cái nhi tử, cũng không có khác nhi nữ. Hai khẩu tử tỉ mỉ chiếu cố cái này duy nhất nhi tử, khó khăn, nhi tử trưởng thành, cuối cùng tuyển dụng nhập ngũ, bảo vệ quốc gia đi. Ở Miêu Thạch thôn, này vẫn là đầu một phần. Lúc ấy toàn thôn người đều vui vẻ đưa tiễn lão thôn trưởng nhi tử nhập ngũ. Lão thôn trưởng gia cực kỳ quang vinh. Chỉ là, nhi tử tham gia quân ngũ lúc sau, hàng năm ở biên cương canh gác, quanh năm suốt tháng cũng hồi không được một lần gia. Lão thôn trưởng, tuổi trẻ khi còn hảo, ngày thường cũng chỉ là tưởng niệm nhi tử, trong nhà việc nhưng thật ra hoàn toàn không cần nhọc lòng. Theo thời gian trôi đi, nhi tử đã chậm rãi tấn chức trở thành một cái doanh trưởng, cưới một cái trong thành tức phụ. Cho bọn hắn lão lưỡng khẩu sinh một cái đại béo tôn tử. Hai vợ chồng già nhìn thấy tôn nhi thời điểm, kích động nước mắt chảy ròng. Chỉ là, nhi tử một nhà vẫn cứ lưu thụ ở biên cương, bọn họ cả gia đình vẫn là không thể đoàn tụ. Hiện tại, lão thôn trưởng, tuổi cũng lớn, trong nhà giống nhau việc còn có thể chấp vá làm, những cái đó việc nặng mà sống liền làm bất động. Trong thôn nhân gia liền dặn dò chính mình nhi tử. Thường xuyên đến lão thôn trưởng gia nhìn xem, có cái gì việc nặng giúp đỡ làm xong. Cứ như vậy, lão thôn trưởng gia sinh hoạt tạm thời còn có thể duy trì đi xuống. Lý Quang Hoa chính là này đó tiểu tử nhóm một viên, hắn lâu lâu thường xuyên chạy đến lão thôn trưởng gia cướp làm việc, thương tiếc lão lưỡng khẩu cô độc ở nhà. Không dễ dàng. Lão thôn trưởng nhìn Lý Quang Hoa, trước sau như một đi vào nhà hắn liền giúp đỡ làm việc. Trong lòng đối cái này cần lao tâm tính tốt tiểu tử vừa lòng không thôi. Hắn quyết định về sau nhất định phải nhiều hơn cấp Lý Quang Hoa cùng Cổ Tiểu Nguyệt, sáng tạo một chỗ cơ hội. Hắn cũng hy vọng cái này, thiện lương giản dị tiểu tử có thể cưới đến chính mình thích nữ nhân. Thôn trưởng thê nhìn Lý Quang Hoa cần lao thân ảnh, không cấm cảm thán nói, Quang Hoa đứa nhỏ này thật tốt, tin. Tưởng cái kia cổ cô nương nhất định có thể nhìn đến hắn hảo. Nếu là chúng ta nhi tử ở nhà thì tốt rồi, lão nhân, chúng ta năm nay còn có thể cùng nhi tử tôn tử thấy thượng một mặt sao? Lão thôn trưởng trong lòng cũng không xác định, nhưng vẫn là an ủi lão thê nói, lão bà tử, ngươi cũng đừng lo lắng, ta nhi tử có thăm người thân giả, đến lúc đó khẳng định mang theo con dâu cùng tôn tử cùng nhau trở về xem chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Thôn trưởng thê nghe xong trượng phu an ủi, trong lòng, hảo quá nhiều. Mặt mặt khóe mắt nước mắt, liên tục gật đầu nói vậy là tốt rồi. Lão thôn trưởng nhìn thê tử bộ dáng, trong lòng thập phần hụt hẫng. Bên này Sương, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ Ngô Huy ba người ăn qua cơm sáng, liền theo lời hướng thôn trưởng gia đi tới, chờ đợi hắn cho chính mình bố trí nhiệm vụ. Khi bọn hắn đuổi tới lão thôn trưởng gia khi, liền nhìn đến ở trong sân vội đến khí thế ngất trời Lý Quang Hoa. Lý Quang Hoa chính cấp lão thôn trưởng gia lưu nước cánh nước đâu, liền, nhìn đến thương nhớ ngày đêm gia nhân xuất hiện ở chính mình trước mắt, một bộ buồn cười biểu tình nhìn chính mình. Lý Quang Hoa tức khắc ngây ngẩn cả người, sắc mặt đỏ bừng, cả người nột không biết nên như thế nào phản ứng. Cổ Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ, tới chính mình cư nhiên có thể ở lão thôn trưởng gia nhìn thấy Lý Quang Hoa, nhìn trước mắt như cũ cần mẫn hảo tâm Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng uất thiết cực kỳ. Kia đồ ngốc ngơ ngác mà nhìn chính mình, cả người đều phải thiêu. Cháy bộ dáng, thật là làm nàng từ đáy lòng cảm thấy vui sướng. Nàng liền biết cái này đồ ngốc khẳng định sẽ thích chính mình, quả nhiên, này không phải nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên liền biểu hiện ra ngoài sao. Thật lâu lúc sau, đương Cổ Tiểu Nguyệt biết này không phải bọn họ hai mới gặp lúc sau, vẫn như cũ cảm tạ trời cao nhân từ, có thể làm đời trước tiếc nuối có thể bồi thường, có tình nhân có thể chung thành thân thuộc. Thẳng đến Cổ Tiểu Nguyệt suy suy cười ra tiếng tới, Lý Quang Hoa cũng chưa có thể phản ứng lại đây, hắn nhìn Cổ Tiểu Nguyệt tươi đẹp gương mặt tươi cười, cảm thấy chính mình tâm tựa như một đóa nụ hoa, đóa hoa đang ở sáng lạng, mà thịnh phóng. Hai cái có tình nhân cho nhau đối diện, Văn Mạn Lệ đều cảm giác hai người hai mắt chi gian tạch tạch toát ra điện hỏa hoa. Văn Mạn Lệ cảm thấy chính mình bạn tốt xuân tới tới, không cấm cười xấu xa mà ho khan một tiếng, làm chính ẩn tình đối diện hai người cuốn quýt mà cúi đầu. Cổ Tiểu Nguyệt nhưng thật ra còn hảo, chỉ có lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng chính là khổ Lý Quang Hoa, cả người kích động đến hận không thể tìm cái hầm ngầm đem chính mình giấu đi. Văn Mạn Lệ thấy chính mình trêu cợt thực hiện được, nàng cười xấu xa chậm chạm Cổ Tiểu Nguyệt bả vai, tặc hề hề mà nói, ai nha, đây là tình huống như thế nào a? Chúng ta Cổ đại tiểu thư đây là làm sao vậy, như thế nào nhìn chậm chậm một người tuổi trẻ tuấn tiểu hỏa không bỏ a? Này nhưng không giống ngươi ngày thường tác phong a, hát hát, người nào đó, chính là xuân tâm nhộn nhạo. Cổ Tiểu Nguyệt thấy Lý Quang Hoa kia phó ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng buồn cười không thôi. Hắn đại khái chỉ có nhìn đến chính mình mới có thể như vậy đi, cái này đồ ngốc. Làm lơ Văn Mạn Lệ trêu chọc, Cổ Tiểu Nguyệt đối với Lý Quang Hoa ôm như mà cười nói, vị này đại ca, ngươi hảo, ta kêu Cổ Tiểu Nguyệt, không biết ngươi tên là gì nha. Âu yếm cô nương liền ở trước mắt, còn đối với chính mình như vậy ôm như mà cười, Lý Quang Hoa cảm thấy hết thảy đều là như vậy không chân thật. Lý Quang Hoa biết chính mình không thể như vậy chất phát đi xuống, bằng không nhân gia cô nương khẳng định đối chính mình ấn tượng kém. Tận lực hòa hoãn chính mình nội tâm khẩn trương, Lý Quang Hoa đôi tay giao triền cười ngây ngô nói, ngươi, ngươi hảo, Cổ cô nương, ta kêu Lý Quang Hoa, ta biết ngươi là mới tới thanh niên trí thức. Hôm nay, là ta phụ trách mang theo các ngươi làm việc. Hát hát, Lý Quang Hoa kia sáng ngời mà hơi mang ngượng ngùng con ngươi tràn đầy đều là chính mình thân ảnh, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn tức khắc không có lý do muốn khóc thúc thích. Thật tốt, nàng thật sự lại có thể cùng Lý Quang Hoa một lần nữa bắt đầu rồi. Liền từ giờ khắc này khởi, các nàng đời này liền chú định muốn yêu nhau. Gia nhân nghe xong chính mình lời nói, ngập nước mắt to không chớp mắt mà nhìn chính mình. Kỳ thủy linh thanh triệt trân châu hàm chứa một ít chính mình sở, không thể hiểu biết cảm xúc. Lý Quang Hoa cảm thấy chỉ cần có thể cùng Cổ Tiểu Nguyệt như vậy lẳng lặng, mà đại ở bên nhau, hắn tựa như có được toàn thế giới. Văn Mạn Lệ một trận vô ngữ, chính mình vừa mới vừa đánh gãy hai người ẩn tình nhìn nhau. Hiện tại không quá một hồi, này hai người lại giống sắt nam châm giống nhau, ánh mắt cắt cao mà tương giao, phản phất chung không dưới bất luận kẻ nào. Không có biện pháp, không nghĩ coi như bối cảnh, Văn Mạn Lệ trực tiếp lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt vào lão thôn trưởng gia môn. Cổ Tiểu Nguyệt bị Văn Mạn Lệ lôi kéo thân không khỏi đã mà rời đi, chỉ là đôi. Mắt còn vẫn luôn nhìn Lý Quang Hoa, thật lâu mà không thể tách ra. Văn Mạn Lệ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng ý bảo Ngô Huy cùng cái này kêu Lý Quang Hoa tán gẫu một chút, nhìn xem cái này liếc mắt một cái liền đem nhà nàng Tiểu Nguyệt. Mê hoặc tiểu tử rốt cuộc là cái như thế nào người? Ngô Huy lôi kéo lưu luyến không rời mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt bóng dáng Lý Quang Hoa, đối với hắn cười nói, ngươi hảo, ngươi là Lý Đại Ca đi, ta kêu Ngô Huy, là lần này mới tới xuống nông thôn rèn luyện thanh niên. Trí thức, ngươi vừa rồi nói chính mình về sau chính là dạy chúng ta làm việc người, ta có thể hướng ngươi hơi chút hiểu biết một chút tình huống sao? Người trong lòng không ở tràn. Lý Quang Hoa khôi phục hắn tự tin rộng rãi vốn chỉ diện mạo. Hắn hàm hậu cười nói, ngươi hảo, ngươi không cần khách khí như vậy kêu ta Lý Đại Ca, chúng ta tuổi hẳn là không sai biệt lắm. Chúng ta về sau sẽ thường xuyên gặp mặt, ngươi đã kêu ta Hoa Tử, ta kêu ngươi Huy Tử thế nào? Ngô Huy nhìn trước sau Lý Quang Hoa phản ứng chênh lệch như thế thật lớn, trong lòng sai biệt không thôi. Bất quá, Lý Quang Hoa hào sảng cùng chân thành nhưng thật ra pha cùng hắn ăn uống, hắn cao hứng mà trả lời, hảo, Hoa Tử, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi cái này bằng hữu. Về sau ở Miêu Thạch Thôn, ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn nga. Lý Quang Hoa một phách ngực nói, không thành vấn đề, có ta ở đây, chúng ta trong thôn không ai sẽ khi dễ các ngươi, hát hát. hai cái xa lạ đại nam hài như vậy trở thành tâm đầu ý, hợp cả đời chí giao hảo hữu. Bên này Sương, Văn Mạn Lệ đem Cổ Tiểu Nguyệt kéo đến nhà ở chỗ ngoặt, khắp nơi nhìn không ai phát hiện. Văn Mạn Lệ hài hước mà nhìn chậm chậm Cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi đây là coi trọng cái này Lý Quang Hoa. Cổ Tiểu Nguyệt lúc này có điểm ngượng ngùng, nàng còn đang suy nghĩ chính mình như thế nào sẽ cùng Lý Quang Hoa, liền như vậy ngốc tại nơi đó, vuốt trên mặt nhiệt độ, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Văn Mạn Lệ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, mặt phiếm đào hoa, một bộ thẹn thùng không thôi bộ dáng, tin tưởng biết chính mình bạn tốt khẳng định là rơi vào đi. Nàng thật sự đối Lý Quang Hoa nhất kiến trung tình. Đêm qua, Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy thân thiết sau, cảm thấy mỹ mãn trở lại ký túc xá. Nàng chính mình hiện tại có người yêu bạn tốt bồi tại bên người, tự nhiên hạnh phúc không thôi. Chỉ là mỗi khi chính mình cùng Ngô Huy thân mật khi, Văn Mạn Lệ đều có thể nhìn đến bạn tốt trong mắt chúc phúc cùng hâm mộ. Nhẹ nhàng mà thoát y, thượng giường đất, Văn Mạn Lệ nhìn trên giường đất trong bóng đêm Cổ Tiểu Nguyệt. Kia có vẻ thập phần nhỏ xinh bóng dáng, nàng thật sâu mà cầu nguyện trời cao, hy vọng chính mình bạn tốt có thể chạy nhanh gặp được một cái hảo nam nhân, bộ dáng này, các nàng hai người liền thật sự tính thượng là hạnh phúc. Khả năng trời cao thật sự nghe được chính mình chân thành cầu nguyện, chỉ có thể nói, cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, quả nhiên, này sáng sớm thượng, Cổ Tiểu Nguyệt liền gặp Lý Quang Hoa, thật giống như sao băng xuyên qua hắc ám bầu trời đêm. Hai người chi gian cảm tình lấy có thể thấy được tốc độ sáng lạng lên. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ chính mình hẳn là, thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình đối Lý Quang Hoa hảo cảm. Rốt cuộc chính mình về sau cùng Lý Quang Hoa chi gian ở chung là, không thể gạt được Văn Mạn Lệ. Nàng nhìn Văn Mạn Lệ kiên định nói, Mạn Lệ, ta tưởng ta là yêu cái này Lý Quang Hoa. Ta tim đập thực mau, chỉ cần là nhìn hắn, liền sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn đến. Hắn gương mặt tươi cười, ta tâm liền vẫn luôn nói cho chính mình, chính là hắn, Cổ Tiểu Nguyệt, ngươi chờ người chính là hắn. Văn Mạn Lệ kích động mà ôm Cổ Tiểu Nguyệt, vui sướng nói, thật tốt quá, Tiểu Nguyệt, ngươi biết không, ta ngày hôm qua còn ở cầu nguyện trời cao, có thể làm ngươi sớm ngày tìm được một cái hảo nam nhân. Bộ dáng này, chúng ta tỉ muội liền thật là quá hạnh phúc. Hiện tại hảo, ông trời thật sự nghe được ta cầu nguyện. Ngươi hôm nay liền gặp cỡ Lý Quang Hoa, lại còn có nhất kiến chung tình. Ta nhìn ra được tới, cái kia Lý Quang Hoa khẳng định cũng là thích ngươi, ngươi chân mệnh thiên tử xuất hiện. Cổ Tiểu Nguyệt ôm Văn Mạn Lệ vui mừng nói, Mạn Lệ, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, ta tin tưởng chúng ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Văn Mạn Lệ cười nói, Tiểu Nguyệt, ở cái này địa phương, chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta là so thân tỉ muội còn muốn thân mật hảo khuê mật. Chúng ta về sau liền phải cho nhau dựa vào sinh hoạt, chỉ cần chúng ta cho nhau bảo vệ cho yêu nhau người, bình bình an an mà quá cả đời, ta liền cảm thấy đây là lớn nhất hạnh phúc. Cổ Tiểu Nguyệt không thể tin được như vậy khắc sâu nói là từ Văn Mạn Lệ, trong miệng nói ra, này vẫn là chính mình nhận thức cái kia thiên chân tiểu nữ hài sao. Tình yêu thật là một cái thần kỳ đồ vật. Như vậy ngắn ngủi thời gian, khiến cho một người có như vậy đại trưởng thành. Cổ Tiểu Nguyệt cảm khái nhìn trước mắt như cũ đơn thuần đáng yêu manh muội tử, nghĩ đời này thật là quá may mắn. Không chỉ có thể cùng Lý Quang Hoa một lần nữa bắt đầu, còn có một cái tốt như vậy tỉ muội bồi ở chính mình bên người. Chính mình về sau chắc chắn tràn ngập dũng khí, mặc kệ bất luận cái gì gian nan hiểm trở, có hắn cùng nàng, chính mình đem đón khó mà lên, không chỗ nào sợ hãi. Tỉ muội hai người cười vui kiên định mà đi hướng lão thôn trưởng gia phòng khách, chờ đợi sắp xảy ra lao động rèn luyện. Mà lúc này, Ngô Huy cùng Lý Quang Hoa cũng nói đầu cơ. Văn Mạn Lệ cùng Cổ Tiểu Nguyệt nhìn ở. Chung rất hài hòa hai người, đều cảm thấy vui vẻ không thôi. Rốt cuộc chính mình cùng tỉ muội thích người có thể hợp ý, cũng là một kiện rất tốt sự. Lý Quang Hoa lại lần nữa nhìn thấy Cổ Tiểu Nguyệt đã trấn định nhiều. Nếu xem nhẹ kia ứa ra hẳn lòng bàn tay nói. Lão thôn trưởng nhìn trước mắt bốn cái tuấn nam mỹ nhân, cảm thấy cảnh đẹp ý vui không thôi. Hắn cười ha hả mà đối với bốn người nói, hôm nay, các ngươi nhiệm vụ chính là đem thôn đông đầu kia một tiểu khối đất hoang cấp thu thập ra. Tới, các ngươi này ba cái mới tới cần phải đi theo tiểu hoa tử hảo hảo học tập, ta sẽ ở trời tối phía trước đi kiểm tra các ngươi lao động thành quả. Nhìn ba người tích cực gật đầu nói hảo, Lão thôn trưởng vừa lòng cười đối Lý Quang Hoa nói, tiểu hoa tử, bọn họ người ta liền giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo dạy bọn họ, nhưng là cũng đừng mệt bọn họ, từ từ tới, biết không? Mấy cái tuổi trẻ nam nữ lĩnh mệnh mà đi sau, lão thôn trưởng thê cười ha hả mà bắt quái nói, lão nhân, ngươi nhìn, xem này bốn cái người trẻ tuổi thật tốt, nhiều xứng đôi a, ta dám khẳng định, này tiểu hoa tử cuối cùng nhất định có thể cưới được cái này cổ cô nương. Chúng ta thôn thực mau là có thể có đại hỷ sự, ha hả. Lão thôn trưởng nghe xong cũng gật đầu tán thưởng không thôi. Văn Mạn Lệ lôi kéo Ngô Huy đi ở mặt sau, cùng Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cổ Tiểu Nguyệt minh bạch bạn tốt đây là từ cấp chính mình cùng Lý Quang Hoa, sáng tạo một chỗ cơ hội, trong lòng buồn cười không thôi. Lý Quang Hoa bên người đi theo gia nhân. Hắn khẩn trương thiếu chút nữa liền phải cùng tay cùng chân. Hắn không dám nhìn Cổ Tiểu Nguyệt mặt, hắn sợ chính mình nhịn không được liền phải thất thố. Nhưng là người trong lòng liền ở bên cạnh, hắn thật sự khống chế không được nhìn về phía Cổ Tiểu Nguyệt. Mỗi lần một chạm đến Cổ Tiểu Nguyệt đôi mắt, Lý Quang Hoa liền khẩn trương mà rời đi. Vài lần xuống dưới, Cổ Tiểu Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng tới, cái này đồ ngốc thật đúng là đáng yêu. Lý Quang Hoa thấy gia nhân xuyên qua chính mình động tác nhỏ, còn sung sướng mà cười ra tiếng tới. Tuy rằng thanh âm này dễ nghe đến cực điểm, nhưng là hắn vẫn là không khỏi một trận quẫn bách. Hắn thật là quá vô dụng, chính mình như vậy sợ hãi rụt rè, chỉ biết cho nhân gia cô nương lưu lại không tốt ấn tượng, còn không bằng thoải mái hào phóng biểu lộ chính mình tâm ý, như vậy về sau liền không cần ở che giấu giấu. Lý Quang Hoa cố nén trụ khẩn trương, đối thượng Cổ Tiểu Nguyệt kia cười khanh khách mắt to, chân thành nói, Cổ cô nương, ta thấy đến ngươi liền không khỏi có chút khẩn trương, ngươi ngàn vạn không cần để ý a. Cổ Tiểu Nguyệt ngọt ngào cười nói, Lý đại ca, ngươi cũng đừng kêu ta Cổ cô nương, về sau trực tiếp kêu ta Tiểu Nguyệt liền hảo. Lời này nghe vào Lý Quang Hoa trong tai hoàn toàn là một loại thành công tín hiệu a. Chính mình nếu có thể đủ kêu gia nhân vì Tiểu Nguyệt. Kia không phải thuyết minh nhân gia đối chính mình cũng có hảo cảm. Sao? Ý thức được tin tức tốt này, Lý Quang Hoa kích động không thôi. Hắn nhìn như cũ cười ôm như nữ tử, dùng chính mình đều tưởng tượng không ra như tình nói. Hảo, Tiểu Nguyệt, ngươi thật là cái hảo cô nương. Ngươi cũng đừng gọi ta Lý đại ca, trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi. Cổ Tiểu Nguyệt hưởng thụ Lý Quang Hoa như tình, đột nhiên nghịch ngợm cười nói, kia hảo a. Ta trực tiếp kêu ngươi Quang Hoa ca được không, dù sao ngươi so với ta đại, ta cũng chỉ có một cái tỷ tỷ, về sau, ngươi coi, như ca ca ta đi. Lý Quang Hoa bị Cổ Tiểu Nguyệt tươi cười hoảng hoa mắt, lại nghe được Cổ Tiểu Nguyệt làm chính mình về sau đương nàng ca ca, tâm tình cái này kêu một cái thay đổi rất nhanh, mất mát mà đối với vô lương cười tiểu cô nương nói, a, đương ca ca a, chính là ta, một cái ta tự nói nửa ngày. Chính là đem mặt nghẹn đến mức đỏ bừng đều nói không nên lời câu nói kế tiếp tới. Cổ Tiểu Nguyệt liền ái nhìn Lý Quang Hoa này phó ngốc dạng, nàng ra vẻ thương tâm nói, ai nha, chẳng lẽ Quang Hoa ca không thích ta, không muốn làm ca ca ta sao? Tâm tính đơn thuần Lý Quang Hoa tất nhiên là nhìn không ra tới Cổ Tiểu Nguyệt, đây là cố ý đùa giỡn chính mình, hắn còn tưởng rằng gia nhân là hiểu lầm chính mình không muốn đương nàng ca ca mà thương tâm đâu. Vội vàng mà tay chân cũng không biết như thế nào bày biện. Chỉ là khẩn trương mà đối với Cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, ta không phải ý tứ này, ta thực thích ngươi, ta, ai, ta đây liền tạm thời đương ca ca ngươi hảo. Cổ Tiểu Nguyệt, nghe được tạm thời này hai chữ, không cấm cười ha ha lên, nguyên lai người thành thật cũng có vài phần tiểu thông minh a. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt tươi đẹp gương mặt tươi cười, Lý Quang Hoa cũng đi theo vui vẻ lên. Hắn tuy rằng không rõ vì cái gì nữ hài tử một hồi thực thương tâm, một hồi có và sung sướng, nhưng là chỉ cần Cổ Tiểu Nguyệt có thể vui sướng, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Văn Mạn Lệ nhìn phía trước thân thiết nóng bỏng hai người, Cổ Tiểu Nguyệt càng là thường thường cười ha hả. Nàng nhìn, đều có điểm ghen tị, vì cái gì chính mình cùng Huy ca ở bên nhau, cái gì đều là chính mình chủ động a, cái này ngốc tử. Văn Mạn Lệ bất mãn mà trừng mắt nhìn bên người Ngô Huy liếc mắt một cái. Đáng thương Ngô Huy còn không biết chính mình làm sai cái gì, hắn phát hiện chính mình tiểu nữ bằng hữu không thể hiểu được không cao hứng sao, vội vàng hỏi, Mạn Lệ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái, vẫn là ta làm nơi nào không dễ chọc ngươi sinh khí, ngươi nói cho ta, ta nhất định sửa, ta muốn cho ngươi vui vui vẻ vẻ. Ngô Huy này chống rùi nhặn không đầu chống nhau vội vàng, Văn Mạn Lệ không lý do liền một trận thỏa mãn, nàng cười duyên một tiếng dựa vào Ngô Huy kia cày nhưng rắn chắc trên vai, mang theo điểm điểm làm nũng nói. Nhân gia là xem Tiểu Nguyệt cùng cái kia Lý Quang Hoa ở chung như vậy hảo, có điểm hâm mộ sao? Ngươi cái này đồ ngốc, chuyện gì đều phải ta chủ động, nhân gia có điểm không vui. Ngô Huy ôm nhu mà nhìn trên vai kia chống sót con chống, nhau đáng yêu tiểu cô nương, tức khắc sủng nịch cười nói, hảo, là ta sai rồi, ta về sau nhất định phải chủ động, được không? Nói xong một ngụm thân ở tiểu cô nương kia trắng nõn no đủ trên trán. Chập đến Văn Mạn Lệ một trận thoải mái cười to. Hai đối người trẻ tuổi tình ý miên man ngọt ngọt ngào ngào, mà đuổi tới lão thôn trưởng nói thôn đông đầu kia khối đất hoang, bốn người cho nhau liếc nhau, đều hạnh phúc nở nụ cười. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết đất hoang, nhớ. Tới đời trước chính mình ngày đầu tiên đi vào Miêu Thạch thôn sau, cũng là bị an bài ở cái này đất hoang làm cỏ. Chẳng qua lúc ấy chỉ có chính mình một người là mới tới. Giáo chính mình làm việc người, cũng không phải trước mắt cái này trung hậu thành thật Lý Quang Hoa, mà là cái kia Văn Nhã bại hoại Tôn Văn Quảng thôi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tôn Văn Quảng sáng sớm liền chọn dẹp hảo tự mình, nghĩ hôm nay là Cổ Tiểu Nguyệt ngày đầu tiên làm việc, lão thôn trưởng khẳng định muốn sai khiến một người chỉ đạo. Chính mình vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo ở Cổ Tiểu Nguyệt trước mặt biểu hiện. Hy vọng có thể tiêu trừ Trần Tú Mai cái kia tiện nhân mang đến ác liệt ảnh hưởng. Tôn Văn Quảng ra cửa liền nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ phòng môn là khóa, hắn còn tưởng rằng gia nhân còn không có rời giường. Nhìn sắc trời đã sáng rồi, không nghĩ Cổ Tiểu Nguyệt cấp người trong thôn lưu lại cái không tốt ấn tượng, Tôn Văn Quảng quyết định đem ngũ mỹ nhân kêu lên. Hắn đứng ở Cổ Tiểu Nguyệt phòng ngoài cửa, cẩn thận mà sửa sang lại ăn mặc sau, lại gõ khởi môn tới. Hy vọng gia nhân mở cửa thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là, chính mình sạch sẽ xoáy khí hình tượng. Đáng tiếc, hắn này một phen động tác là uổng phí, nhân gia đã sớm ra cửa, căn bản là không ở trong phòng. Tôn Văn Quảng gõ vài thanh cũng chưa người đáp lại sau, ý thức được gia nhân khả năng đã tiến đến lão thôn trưởng gia, không kịp oán trách chính mình ra cửa quá muộn, liền vội vội vàng vàng về phía. Lão thôn trưởng gia chạy tới. Lúc này, lão thôn trưởng đang ở gia dọn dẹp một chút chuẩn bị ra cửa làm việc khi, Tôn Văn Quảng liền thở hồng hộc mà chạy tới. Lão thôn trưởng chính kỳ quái đâu, nhìn mồ hôi đầy đầu Tôn Văn Quảng nói, tiểu Tôn A, ngươi như vậy vội vã chạy tới, có phải hay không ra chuyện gì? Tôn Văn Quảng hòa hoãn vài cái hô hấp liền vội thiết nói, thôn trưởng, Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ đến nhà ngươi đã tới không có, ta còn nghĩ hôm nay có thể mang theo bọn họ làm việc đâu. Lão thôn trưởng đối cái này hiền hòa người trẻ tuổi vẫn là rất vừa lòng, hắn cười ha hạ nói, nga, bọn họ sớm tới, ta đã làm tiểu hoa tử mang theo bọn họ đi thôn đông đầu đất hoang làm cỏ, ngươi liền không cần đi, làm chính mình sự tình đi thôi. Lời nói còn chưa nói xong, trước mắt người trẻ tuổi liền nhanh như chớp chạy, dư lại lão thôn trưởng ở bên kia sợ không được đầu óc. Thôn trưởng thê từ trong phòng ra tới, thấy lão thôn trưởng một bộ mơ hồ dạng. Không cấm hỏi, lão nhân, ngươi làm sao vậy? Vừa mới là ai tới, như thế nào đi nhanh như vậy a? Lão thôn trưởng liền đem sự tình trải qua kể ra một lần, thôn trưởng thê dù sao cũng là nữ nữ nhân, cảm giác chính là nhạy bén, nàng buồn cười mà nhìn lão thôn trưởng nói, ai, này có cái gì không rõ, cái này tiểu tôn đại khái là coi trọng cái này cổ cô nương, nhân gia đã biết tiểu cô nương nơi đi, ai còn lý ngươi một cái tao lão nhân nói cái gì vô nghĩa a? Lão thôn trưởng bị lão thê một phen lời nói nghẹn đến không nhẹ, sáng sớm thượng, cũng không nghĩ cãi nhau, liền hành quân lặng lẽ mà cầm gia hỏa sự buồn bực ra cửa. Tôn Văn Quảng một đường chạy đến thôn đông đầu, quả nhiên thấy ngày đêm tơ tưởng gia nhân đang đứng ở đất hoang. Tôn Văn Quảng trong lòng vui vẻ, sửa sang lại quần áo kiểu tóc liền tưởng tiến lên chào hỏi, bất quá, đến gần vừa thấy, gia nhân bên cạnh cái kia tuấn tiểu hỏa là ai a? Vì cái gì hai người thoạt nhìn như thế nói cười yến yến. Cổ Tiểu Nguyệt tươi đẹp gương mặt tươi cười cố nhiên cảnh đẹp ý vui, nhưng là bên cạnh kia trương ngây ngô cười nam tử mặt liền thập phần chói mắt. Lý Quang Hoa ý thức được vài phần không đúng, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, hắn đây là xuất hiện đối thủ, hơn nữa là cái rất mạnh tính đối thủ. Tôn Văn Quảng nghĩ thầm chính mình coi trọng cô nương, như thế nào cho phép nam nhân khác sờ chạm, nhìn Lý Quang Hoa kia một bộ nông gia hán tử trang điểm, Tôn Văn Quảng khinh thường cười cười, cứ như vậy một cái đồ nhà quê cũng dám cùng hắn so sánh với, mang theo khéo léo. Ý cười, Tôn Văn Quảng đi đến Cổ Tiểu Nguyệt trước mặt, đối thượng gia nhân kinh ngạc sau rõ ràng lãnh đạm ánh mắt, Tôn Văn Quảng tuy rằng trong lòng cảm thấy thất bại. Nhưng là vẫn là đánh lên tinh thần tới cười nói, Tiểu Nguyệt, các ngươi tới thật sớm. Các ngươi hôm nay có phải hay không muốn làm cỏ a? Ta mang theo các ngươi làm một trận a. Các ngươi vừa tới không quen thuộc, ta hiện tại chính là làm việc tay và đời lạp, chỉ định cho các ngươi nhẹ nhàng học được. Cổ Tiểu Nguyệt thực bất đắc chỉ, chính mình vừa mới nhớ tới Tôn Văn Quảng cái này ra nam, hắn hiện tại liền vẻ mặt lấy lòng đứng ở chính mình trước mặt. Cổ Tiểu Nguyệt thật sự liền không rõ. Tôn Văn Quảng ngày hôm qua đã xảy ra như vậy mất mặt một sự kiện, hắn như thế nào còn có dũng khí ghé vào chính mình trước mặt a? Lý Quang Hoa cảm nhận được cái này nam tử ẩn ẩn địch ý, xem ra hắn cũng là ái mộ Tiểu Nguyệt. Bất quá nhân gia là từ trong thành tới, lớn lên lại soái khí văn nhã, học vấn cũng hảo, Tiểu Nguyệt có thể hay không càng thêm thích hắn a? Lý Quang Hoa vừa mới thành lập lên tin tưởng tức khắc sụp đổ. Hắn khẩn trương nhìn Cổ Tiểu Nguyệt biểu tình, hy vọng có thể được đến chính mình muốn kết quả. Quả nhiên, vừa mới vẫn luôn tươi cười đầy mặt gia nhân, hiện tại lại thập phần lạnh nhạt. Này có phải hay không ý nghĩa Tiểu Nguyệt cũng không thích Tôn Văn Quảng a? Lý Quang Hoa trong lòng lại kinh hỉ lên, hắn cảm thấy Tiểu Nguyệt thật độc đáo, không có giống nhau nữ nhân nông cạn, cũng không sẽ để ý này. Đó ngoại tại điều kiện, chỉ cần chính mình toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Tin tưởng một ngày nào đó, gia nhân có thể trong ngực. Văn Mạn Lệ vừa thấy Tôn Văn Quảng cái này ra nam cần nhất, bốn người khá tốt không khí liền cấp phá hủy, Tiểu Nguyệt trên mặt biểu tình cũng không tốt. Biết rõ Cổ Tiểu Nguyệt tính tình, Văn Mạn Lệ biết Cổ Tiểu Nguyệt đây là không kiên nhẫn. Cùng Ngô Huy liếc nhau, Văn Mạn Lệ trào phúng nói, ai da, này không phải Tôn Đại Công Tử sao, ngươi hiện tại như thế nào có? Rảnh tới chúng ta bên này a? Ngươi vị kia hồng nhan tri kỷ đâu, Trần Tú Mai như thế nào không đi theo a? Ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh ly chúng ta xa một chút, đỡ phải cái kia điên nữ nhân lại nghĩ đến hủy hoại nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt mặt. Tôn Văn Quảng nghe xong Văn Mạn Lệ châm chọc, sắc mặt tức khắc lại thanh lại bạch, hắn vẻ mặt xấu hổ mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, liền sợ Cổ Tiểu Nguyệt sẽ bởi vì cái này sinh hắn khí. Kỳ thật, Tôn Văn Quảng đa tâm, Cổ Tiểu Nguyệt căn bản là không đem hắn. Để ở trong lòng, coi như hắn không tồn tại giống nhau, càng không cần phải nói sẽ sinh hắn khí gì đó. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt như cụ đối chính mình hờ hững, lạnh như băng xương, Tôn Văn Quảng sốt ruột mà giải thích nói, Tiểu Nguyệt, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia, ta cùng Trần Tú Mai chi gian chuyện gì đều không có, ngươi không cần nghe nàng nói vậy. Cổ Tiểu Nguyệt thật sự không kiên nhẫn Tôn Văn Quảng đối chính mình dây dưa, nàng lạnh nhạt nói, ngươi không cần cùng ta nói. Này đó, ta mặc kệ ngươi cùng Trần Tú Mai có hay không sự, ta đều không thèm để ý, thỉnh ngươi về sau ly ta xa một chút, ta không nghĩ trêu chọc phiền toái. Này một phen lời nói chính là đủ rắn ra, Tôn Văn Quảng rõ ràng bị rất lớn đả kích, hắn vẻ mặt bị thương nói, Tiểu Nguyệt, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao, bất quá, ta sẽ không từ bỏ, ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì, ngươi một ngày nào đó có thể minh bạch ta thiệt tình. Ta đi trước, bất quá, ta sẽ không từ bỏ. Cuối cùng xác định Cổ Tiểu Nguyệt sẽ không để ý tới chính mình sao, Tôn Văn Quảng thất hồn là phát xoay người rời đi. Văn Mạn Lệ đối với Cổ Tiểu Nguyệt giơ ngón tay cái lên, khoa trương mà nói, Âu, Tiểu Nguyệt, ta phát hiện ngươi vừa mới thật là soái khí cực kỳ. Đối đãi Tôn Văn Quảng như vậy ra nam, nên như vậy không lưu tình. Hắn về sau nếu là còn dám dây dưa ngươi. Ta sẽ làm hắn biết Hoa Nhi tại sao lại như vậy hồng, hừ hừ. Vốn chỉ thực buồn bực, có Văn Mạn Lệ này một hồi chơi bảo, Cổ Tiểu Nguyệt không cấm. Phục một tiếng bật cười. Lý Quang Hoa nhìn Cổ Tiểu Nguyệt rốt cuộc cười, cũng ở một bên vui vẻ mà ngây ngô cười lên. Trái lại Ngô Huy lại là vẻ mặt sủng nịch nhìn Văn Mạn Lệ, mạn nhãn như tình mật ý tựa như muốn xuyên thấu qua ánh mặt trời phát ra giống nhau. Không khí một lần nữa có độ ấm. Cổ Tiểu Nguyệt bắt đầu hướng Lý Quang Hoa hỏi làm cỏ thao tác tới. Nói chuyện đến việc nhà nông, đây chính là Tôn Văn Quảng sở trường trò hay. Hắn mang theo xưa nay chưa từng có tự tin, hướng Cổ Tiểu Nguyệt. Ba người kỹ càng tỉ mỉ mà nói làm việc kỹ thuật, không rơi rớt một chút ít chi tiết. Như vậy Lý Quang Hoa mới là Cổ Tiểu Nguyệt nguyện ý nhìn đến, hắn là như thế thanh xuân, như thế tự tin, toàn thân tản ra lóa mắt quang mang. Lại không còn nữa Tôn Văn Quảng tới khi kia phó thật cẩn thận cùng hoảng hốt, cả người thật là lóa mắt cực kỳ. Cổ Tiểu Nguyệt mang theo sùng bái ánh mắt nhìn Lý Quang Hoa, thẳng đến cái này người thành thật bị người trong lòng nhìn chậm chậm đến ngượng ngùng, sắc mặt đỏ, bừng, mới thỏa mãn buông tha hắn. Bốn người khí thế ngất trời dựa theo Lý Quang Hoa theo như lời lao động lên, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa ở đất hoang này đầu, Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy ở đất hoang kia đầu. Hai đối người trẻ tuổi lẫn nhau không quấy rầy, từng người. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa nghiêm túc lại cương nghị sườn mặt, trong lòng tràn đầy tình yêu trắng đều ngăn không được. Nàng trong tay không ngừng, cười đối Lý Quang Hoa ôn thanh nói, Quang Hoa ca, ngươi xem ta làm như vậy, đúng không? Lý Quang Hoa, nhìn tiểu cô nương trắng nõn non mịn nhỏ dài bàn tay trắng cầm tiểu xảo nông cụ, trên mặt đất nhẹ nhàng mà khẩy cỏ dại. Lý Quang Hoa không cấm cười muốn sửa đúng Cổ Tiểu Nguyệt lấy nông cụ thủ thế. Hắn buông trong tay nông cụ, chuỗi tay liền phải tiếp nhận Cổ Tiểu Nguyệt nông cụ. Cổ Tiểu Nguyệt vừa vặn cũng muốn đem nông cụ đưa tới Lý Quang Hoa trước mặt, hai người tay trực tiếp liền tương nắm. Cảm thụ được thủ hạ mềm mại ấm áp tay, Lý Quang Hoa mặt tạch mà lập tức liền thiêu cháy, hắn cuống quýt mà buông ra Cổ Tiểu Nguyệt tay, lắp bắp mà giải thích nói, Tiểu Nguyệt, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Vừa mới hai tay tương nắm trong nháy mắt kia, Cổ Tiểu Nguyệt cảm nhận được từng đợt điện lưu dũng biến toàn thân. Chính mình tay nhỏ bị Lý Quang Hoa kia rắn chắc bàn tay to vây quanh, Cổ Tiểu Nguyệt cảm nhận được từ sở không có cảm giác an toàn, thiệt tình hy vọng có thể cứ như vậy gắt cao tương nắm, vĩnh viễn không xa rời nhau. Chỉ là nhìn đến khẩn trương, đến nói lắp Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt vừa buồn cười lên. Nàng đối với Lý Quang Hoa cười duyên nói, Quang Hoa ca, không có việc gì, ta biết ngươi không phải cố ý, ta sẽ không để ý. Chúng ta vẫn là tiếp tục làm việc đi. Xác nhận gia nhân sẽ không hiểu lầm chính mình là đăng đồ tử, Lý Quang Hoa nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, hắn ngượng ngùng mà đối với Cổ Tiểu Nguyệt nói, ai, vậy là tốt rồi, ta trước giáo ngươi như thế nào lấy nông cụ đi, ngươi như vậy thông minh, xem một lần liền trở về. Cổ Tiểu Nguyệt lần này không có đùa giỡn người thành thật, ngược lại nghiêm túc đi theo Lý Quang Hoa học lên. Nàng tự nhận là chính mình làm không được việc nặng mà sống, nhưng là này đó việc nhỏ hay là nên học được, chính mình nhưng không nghĩ giống đời trước như vậy, làm rất nhiều người chế chịu. Văn Mạn Lệ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa, ngày đầu tiên ở chung liền như thế hài hòa, hai người giống như là đời trước nhận thức giống nhau, như thế ăn ý, như thế xứng đôi. Ngô Huy bất đắc chỉ mà, ngừng lại, bằng không cái này ngốc cô gái nhất định sẽ xem sửng sốt thương đến chính mình. Nắm lấy còn ở không tự giác huy động tiểu cái quốc Văn Mạn Lệ tiểu nộn tay, nhìn phản ứng lại đây tiểu mơ hồ, Ngô Huy cười nói, Mạn Lệ à, ngươi như vậy dễ dàng thương đến chính mình, nếu không ngươi ngồi nghỉ một chút, này đó ta tới thì tốt rồi. Văn Mạn Lệ nhìn Ngô Huy quan tâm biểu tình, trong lòng một trận uất hiếp. Hiện tại Cổ Tiểu Nguyệt có Lý Quang Hoa, chính mình có Huy ca, hai cái nam sinh đều rất không tồi, đối chính mình cùng Cổ Tiểu Nguyệt đều cẩn thận tỉ mỉ. Văn Mạn Lệ cười làm nũng nói, không sao, ta muốn cùng ngươi cùng nhau làm việc, ngươi một người làm nhiều như vậy khẳng định sẽ mệt, nhân gia sẽ đau lòng lạp. Mỗi khi Văn Mạn Lệ nói này đó tình ý miên man nói, Ngô Huy vẫn là không tự giác có chút ngượng ngùng, hắn sắc mặt ửng đỏ. Đôi mắt tỏa sáng nói, kia, vậy ngươi nhớ rõ nhìn dưới chân, Huy cái quốc thời điểm điểm nhỏ sức lực, chú ý không cần thương đến chính mình a. Tùy theo mà đến chính là tiểu mỹ nhân kia đáng yêu tươi cười. Bên này xương bốn người khí thế ngất trời, vô cùng cao hứng mà bận rộn, mà Tôn Văn Quảng thương tâm rời đi lúc sau, liền lập tức trở lại phòng. Hắn càng nghĩ càng mất mát, càng nghĩ càng giận phẫn. Hắn không rõ vì cái gì Cổ Tiểu Nguyệt muốn như vậy đối đãi chính mình, chẳng lẽ chính mình còn không bằng một cái nông gia tiểu tử có mị lực sao? Trần Tú Mai sáng sớm thượng liền biết Tôn Văn Quảng chạy tới lão thôn trưởng gia, nàng liền biết Tôn Văn Quảng còn đối Cổ Tiểu Nguyệt chưa từ bỏ ý định. Tuy rằng trong lòng hận Cổ Tiểu Nguyệt cái kia hồ ly tinh đem nàng Tôn Văn Quảng cấp mê hoặc ở, nhưng là nàng chính là tin tưởng Cổ Tiểu Nguyệt sẽ không để ý tới Tôn Văn Quảng. Quả nhiên, Tôn Văn Quảng tựa như hắn lường trước như vậy, ủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Nhìn dáng vẻ, này lại là đã chịu Cổ Tiểu Nguyệt đả kích. Trần Tú Mai trong lòng thập phần thống khoái, nàng đối Tôn Văn Quảng là lại ái lại hận, nàng chính là thích nhìn đến Tôn Văn Quảng ở Cổ Tiểu Nguyệt kia đã chịu suy sụp bộ dáng này, Tôn Văn Quảng mới có thể cảm nhận được hắn đối chính mình vô tình thời điểm, chính mình là như thế nào cảm thụ. Hơn nữa, Tôn Văn Quảng một đã chịu đả kích, vừa lúc chính là chính mình hẳn là xuất hiện an ủi thời điểm. Trần Tú Mai tin tưởng, bộ dáng này số lần một nhiều, thời gian dài, Tôn Văn Quảng khẳng định sẽ chậm rãi hết hy vọng, chính mình cũng có thể đủ một lần nữa nhiều sẽ Tôn Văn Quảng tâm. Nhìn trong gương xảo tiếu, thiến hề mỹ một phán hề tuổi trẻ cô nương, Trần Tú Mai một trận đắc ý, chính mình tuy rằng so ra kém Cổ Tiểu Nguyệt cái kia tiểu hồ ly tinh, nhưng là không thể phủ nhận, chính mình cũng là thanh tú gia nhân một quả. Chỉ cần chính mình giỏi về lợi dụng chính mình ưu thế, cái kia Tôn Văn Quảng nhất định khiên không được dù hoặc, tương lai khẳng định bị chính mình ăn gắt gao. Nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều phát sinh mỹ sự, Trần Tú Mai cảm thấy thân mình không cấm một trận tê dại, hai chân chi, gian giống như có điểm ẩm ướt. Cái kia sự tình tư vị thật sự mỹ diệu, nàng mau nhịn không được, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình. Trần Tú Mai lòng tràn đầy ngứa đuổi tới Tôn Văn Quảng phòng ngoài cửa. Mà Tôn Văn Quảng môn cũng không có đóng lại, Trần Tú Mai giơ lên tự cho là hoàng mỹ tươi cười đẩy ra cửa phòng. Tôn Văn Quảng nghe được cửa động tĩnh, liền ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Trần Tú Mai sao, Tôn Văn Quảng mày nhăn lại, lạnh giọng nói, là ngươi tới làm gì, chạy nhanh đi, ra ngoài, ta không nghĩ để cho người khác hiểu lầm. Trần Tú Mai không khí phản cười nói, hiểu lầm. Ta xem ngươi là sợ Cổ Tiểu Nguyệt cái kia hồ ly tinh hiểu lầm đi. Tôn Văn Quảng thấy người trong lòng đã chịu phủ nhục, lập tức trầm giọng nói, không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Trần Tú Mai một bộ nhưng không phải cho ngươi biểu tình quay người đóng lại cửa phòng, đối với nhíu mày Tôn Văn Quảng cười nói, ngươi như vậy lấy lòng nhân gia chính là. Đối với ngươi khinh thường nhìn lại, ngươi này lại là hà tất đâu. Tôn Văn Quảng thấy Trần Tú Mai quay người đóng cửa, còn nói một ít toan ngôn toan ngữ, lại xứng với một bộ mị hoặc tươi cười, tức khắc phát giác vài phần không thích hợp tới. Hắn đứng dậy, nhíu mày nói, Trần Tú Mai, ngươi ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài. Ta không muốn nghe đến ngươi nói này đó nói bậy nói bà. Trần Tú Mai không giận phản cười duyên không thôi, nàng bắt đầu từng cái thoát trên người quần áo, nàng đã nhịn thật lâu. Thật sự nhịn không được, tự Trần Tú Mai bắt đầu cởi quần áo thời khắc đó, Tôn Văn Quảng liền biết muốn chuyện xấu, hắn thấy chính mình quát bảo ngưng lại không được Trần Tú Mai, liền muốn trốn đi ra ngoài. Trần Tú Mai như thế nào sẽ dễ dàng như vậy lui qua miệng dê béo trốn thoát rớt, từ phía sau lưng một phen ôm Tôn Văn Quảng chính là không cho hắn đi. Tôn Văn Quảng tức giận nói, ngươi chạy nhanh buông tay, ngươi cái này, ban ngày ban mặt, ngươi không biết xấu. Hổ, ta còn muốn đâu? Như thế khó nghe ác độc chi ngữ, Trần Tú Mai thế nhưng không tức giận, ngược lại tà cười dùng chính mình đầy đặn nghiền nát Tôn Văn Quảng phía sau lưng, ôm vào Tôn Văn Quảng trước ngực tay cũng vẫn luôn ở khiêu khích. Tôn Văn Quảng rốt cuộc mới vừa khai trai không bao lâu, tự nhiên chịu không nổi Trần Tú Mai này song trọng dù hoặc. Hắn dừng bước rốt cuộc dịch bất động bước chân, trong miệng thở hổn hển nói. Trần Tú Mai, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân mau thả ta ra. Cảm nhận được Tôn Văn Quảng giãy giụa sức lực thu nhỏ, hơn nữa âm điệu cũng bắt đầu không bình thường. Trần Tú Mai biết xem như thành công, hiện tại liền tính là chính mình buông ra Tôn Văn Quảng, hắn đều luyến tiếc đi rồi. Mục đích đạt tới, Trần Tú Mai biết con cá đã thượng câu. Cố nén trụ nội tâm xôn xao, Trần Tú Mai buông ra Tôn Văn Quảng. Đem quần áo của mình thoát đến chỉ còn lại có yếm sau, liền đi tới Tôn Văn Quảng trước mặt, như nhược đáng thương nói, Văn Quảng, ngươi thật sự, như vậy chán ghét ta sao, người nọ gia vẫn là đi hảo. Vừa nói, một bên còn cố ý lộ ra một bộ phận nhỏ đẩy đà. Tôn Văn Quảng chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, phía trước lại bị dụ hoặc nổi lên tâm tư, hiện tại nhìn mỹ nhân rưng rưng. Tráng tinh thân mình nửa lộ không lộ, thiếu chút nữa máu mũi liền phải ra tới. Trần Tú Mai thấy thế, lập tức thu võng suy nghĩ muốn mặc tốt quần áo ra cửa. Tôn Văn Quảng huyết khí hạ dũng, nơi nào còn cố được Trần Tú Mai nữ nhân này ý đồ, trực tiếp từ sau. Lưng thô lỗ đem chi để ở trên cửa. Không màng Trần Tú Mai cố làm ra vẻ kêu to, đem hai người quần bái hạ, trực tiếp thọc đi vào. Trần Tú Mai lập tức bị tràn ngập, thật giống như khác ba ngày người uống tới rồi cam lộ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài sảng khoái không thôi. Nàng không dám không màng mà cố ý lãng thanh ngâm kêu lên, dẫn tới Tôn Văn Quảng càng thêm hưng phấn, động tác biên độ càng lúc càng lớn, toàn bộ môn đều bị va chạm kẽo kẹt rung động. Tôn Văn Quảng nghe Trần Tú Mai khoa trương ngâm kêu, trong lòng dâng lên một loại biến thái khoái cảm. Hắn đôi tay chụp phủi Trần Tú Mai mặt sau trắng tinh, Trần Tú Mai tiếng kêu càng lớn, Tôn Văn Quảng chụp đánh lực độ càng cường, làm Trần Tú Mai thật thật là đau cũng vui sướng. Tôn Văn Quảng chỉ chốc lát liền đến đạt đỉnh. Chỉ là Trần Tú Mai còn chưa tới thích thú, thấy Tôn Văn Quảng liền phải rời đi chính mình thân thể, liền xoay người lại gắt cao ôm Tôn Văn Quảng, ở Tôn Văn Quảng trên mặt lung tung thân, một bên còn không quên lột đi hai người dư thừa trở ngại. Tôn Văn Quảng đi hỏa khí, vốn định chạy nhanh rời đi phòng này, chỉ là Trần Tú Mai đem chính mình thoát đến không một vật, càng là nắm chính mình đôi tay không ngừng mà du tẩu. Tôn Văn Quảng cảm giác chính mình lại nổi lên tinh thần, liền chặn ngang bế lên Trần Tú Mai, bước nhanh đi hướng trên giường đất. Tôn Văn Quảng vừa mới đem Trần Tú Mai đặt ở trên giường đất, Trần Tú Mai liền lập tức đem hắn đè ở phía dưới. Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Trần Tú Mai vẻ mặt vội vàng mà trực tiếp ngồi ở trên người mình, hai người như vậy thân mật khăng khít lên. Một lần nữa bị tràn ngập, Trần Tú Mai thoáng giảm bớt nội tâm xôn xao. Nàng không màng tất cả mà liều mạng lắc lư, ý đồ dùng loại này kịch liệt biên độ tới giảm bớt thân thể khác thường, hy vọng có thể mau chóng hưởng thụ đến trong cuộc đời khoái cảm. Tôn Văn Quảng cảm nhận được Trần Tú Mai điên cuồng, nội tâm tuy rằng thập phần khinh thường cùng coi khinh, nhưng là thân thể lại theo. Trần Tú Mai động tác khi thì tê dại, khi thì hư không, chỉ chốc lát, hai người liền song song cộng phó thiên đường. Bên này xương hai người tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, hương diễm vô cùng. Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ sát thật mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Lý Quang Hoa nhìn Cổ Tiểu Nguyệt không hề có oán giận vẫn luôn vội vàng sống, kiều nộn trên trán đã chảy ra điểm điểm mồ hôi mỏng. Gia nhân mệt mỏi cũng không oán giận, Lý Quang Hoa cảm thấy chính mình nếu có thể đủ cưới Tiểu Nguyệt, nàng nhất định sẽ không giống chính mình đại ca nói như vậy. Mỗi ngày nũng nịu mà chờ chính mình hầu hạ. Tuy rằng chính mình rất muốn đem Tiểu Nguyệt vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay, không cho nàng làm một chút sống, chịu một chút ủy khuất. Nhưng đó là thành lập ở chính mình ở nhà có thể bảo hộ lại đây cơ sở thượng. Nếu là chính mình ra cửa làm việc, Tiểu Nguyệt cùng người trong nhà ở chung không tốt, đến lúc đó chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu ủy khuất, này cũng không phải Lý Quang Hoa nguyện ý nhìn đến. Lý Quang Hoa thâm ái Cổ Tiểu Nguyệt. Hắn không muốn làm chính mình người yêu đã chịu một chút thương tổn. Hiện tại, hiểu biết đến Cổ Tiểu Nguyệt tính tình như vậy kiên cường cùng thiện lương, Lý Quang Hoa càng thêm có tin tưởng có thể làm Cổ Tiểu Nguyệt quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Hắn đau lòng mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên trán mồ hôi mỏng, ngừng tay động tác, tiến lên tiếp được Cổ Tiểu Nguyệt cái quốc, tiếp đón mọi người đều ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát. Cổ Tiểu Nguyệt xác thật có chút mệt mỏi, liền cười tìm cái râm mát chỗ ngồi xuống. Chính mình thân mình thật sự là nhu nhược, thoáng hoạt động một hồi, liền cảm giác được mệt. Hơn nữa hiện tại vẫn là mùa hè, Cổ Tiểu Nguyệt là tương đối dễ dàng ra mồ hôi cái loại này thể chất, nàng ghét nhất cái loại này mướt mồ hôi ướt, trên người dính dính cái loại cảm giác này. Lý Quang Hoa ngồi ở Cổ Tiểu Nguyệt bên người, hắn dùng Cổ Tiểu Nguyệt mũ rơm nhẹ nhàng mà cấp tiểu cô nương quà. Gió, liền cười nói, Tiểu Nguyệt, ngươi lao động lâu như vậy, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Xem ngươi đầy đầu hãn, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói tiếng, hảo nghĩ một chút a. Nhìn Lý Quang Hoa đau lòng ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng giống như là ăn mật giống nhau ngọt thấu. Nàng đối với Lý Quang Hoa ngọt ngào cười nói, Quang Hoa ca, không có việc gì, ta nghĩ sẽ thì tốt rồi. Đều là ta ngày thường không có tăng mạnh rèn luyện. Mới có thể làm như vậy một lát sự tình liền mệt. Nhìn tiểu cô nương mềm mềm mại mại mà làm nũng, phấn nộn môi anh đào hơi hơi chu lên, xem ở Lý Quang Hoa trong mắt, miễn bàn nhiều đáng yêu. Tại đây nắng gắt cuối thu thời tiết, giống như là một trận gió lạnh thổi vào Lý Quang Hoa tâm oa, làm hắn cảm thấy thật là sảng khoái cực kỳ. Lý Quang Hoa ngây ngốc, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn đắc ý không thôi. Cái này đồ ngốc, hắc hắc, Cổ Tiểu Nguyệt lại nổi lên trêu đùa tâm tư. Cổ Tiểu Nguyệt ra vẻ vô tội nói, Quang Hoa ca, ta có phải hay không rất đẹp a? Lý Quang Hoa không có phản ứng qua, vẫn là ngây ngốc mà cười nói, đúng vậy, Tiểu Nguyệt là ta đã thấy đẹp nhất nữ hài tử, so bầu trời tiên nữ còn mỹ, hắc hắc. Cổ Tiểu Nguyệt nhịn không được phục nói, nguyên lai ở Quang Hoa ca trong lòng, ta tốt như vậy a, vậy ngươi có phải hay không thực thích ta a? Lý Quang Hoa đỏ mặt, nhưng là đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt nghiêm túc nói, đúng vậy. Tiểu Nguyệt, ta thích ngươi, so Hứa Tiên thích Bạch Nương Tử cái loại này thích còn muốn thích. Lý Quang Hoa ngu đần mà thông báo, làm Cổ Tiểu Nguyệt nhịn không được đỏ hốc mắt. Chính mình đời trước nếu có thể đủ sớm một chút phát hiện cái này, đồ ngốc thiệt tình thì tốt rồi. Gia nhân đột nhiên trong mắt rưng rưng, một bộ lã chả chực khóc động lòng người bộ dáng. Lý Quang Hoa xem đến đau lòng không thôi, hắn không rõ vì cái gì chính mình nói những lời này, Cổ Tiểu Nguyệt sẽ như vậy thương tâm. Đè nén xuống nội tâm mất mát cùng khủng hoảng, Lý Quang Hoa không biết làm gì mà an ủi nói, ai, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng khóc a, đều là ta không tốt, không nên nói những lời này chọc ngươi sinh khí. Ta lần sau không bao giờ nói, được không, ngươi đừng khóc a, thấy ngươi không vui, ta thật sự hảo khổ sở. Cổ Tiểu Nguyệt nước mắt vẫn là nhịn không được chảy xuống dưới, nàng lắc đầu nói, không, Quang Hoa ca, ta thích nghe ngươi đối ta nói này đó. Ta vừa mới là quá cảm động, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy a? Lý Quang Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tiểu Nguyệt, không phải sinh chính mình khí liền hảo. Hắn tưởng duỗi tay lau đi Cổ Tiểu Nguyệt trên mặt nước mắt, nhưng là lại cảm thấy như vậy sẽ đường đột gia nhân, liền bất đắc chỉ mà buông tay nói, Tiểu Nguyệt, ngươi ở lòng ta là trên thế giới này tốt đẹp nhất cô nương, vì ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta nguyện ý cả đời che chở ngươi, bảo hộ ngươi, tuyệt đối không cho ngươi đã chịu một chút thương tổn. Bị Lý Quang Hoa thình lình xảy ra thâm tình thổ lộ, Cổ Tiểu Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này đồ ngốc như thế nào đột nhiên thông suốt, ở nàng trước mặt không chỉ có không khẩn trương, còn có thể lớn mật biểu đạt chính mình tâm ý, này tiến bộ cũng quá lớn đi. Trời biết những lời này nghẹn ở Lý Quang Hoa trong lòng đã bao lâu. Hắn đã sớm tưởng đối Cổ Tiểu Nguyệt kể ra chính mình tâm ý, hy vọng Cổ Tiểu Nguyệt có thể minh bạch chính mình thiệt tình, bức thiết mà muốn đem cái này nũng nịu mềm mại tiểu cô nương cưới về nhà sủng, ái, che chở, không cho bất luận kẻ nào mơ ước thương tổn nàng. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa chân thành đôi mắt, cũng trịnh trọng nói, Quang Hoa ca, ngươi nói này đó là thiệt tình lời nói sao, chúng ta mới thấy không đến một ngày. Ngươi như thế nào sẽ đối ta có sâu như vậy cảm tình? Lý Quang Hoa sốt ruột mà bảo đảm nói, Tiểu Nguyệt, ta nói chính là thật sự, ta sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói tới hống ngươi vui vẻ, ta nói đều là trong lòng ta lời nói, ta nguyện ý dùng ta cả đời tới ái ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta sẽ chỉ mình toàn lực làm ngươi quá đến vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Ta thề nếu là ta nói có một câu lời nói dối, vậy làm ta thiên. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra đã bị Cổ Tiểu Nguyệt dùng tay cấp ngăn chặn. Cổ Tiểu Nguyệt hờn dỗi mà nói, Quang Hoa ca, ai làm ngươi thề, nhân gia tin tưởng ngươi còn không được sao? Bất quá, hai ta nhận thức thời gian còn không dài, ta muốn khảo nghiệm ngươi, lại quyết định muốn hay không tiếp thu ngươi. Ngươi nói như vậy được không? Lý Quang Hoa vừa nghe Cổ Tiểu Nguyệt chịu cho hắn cơ hội, hắn quả thực là kích động như điên. Hắn thật sự làm được, Tiểu Nguyệt thật sự thấy được chính mình thiệt tình, nàng nguyện ý cho chính mình biểu hiện cơ hội. Khi nói cách khác, chỉ cần chính mình về sau hảo hảo biểu hiện, chính mình là có thể có cưới đến cái này hoa bách hợp tốt đẹp nữ tử. Có cái này nhận tri, Lý Quang Hoa thật sự hận không thể hướng thiên đại cười 300 thanh, hắn thật sự thật là vui. Chính mình tâm nguyện sắp đạt thành, trước mắt. Cái này tốt đẹp nữ tử cũng đem thuộc về chính mình, Lý Quang Hoa cười đến miệng đều liệt nói lỗ tai, cũng chỉ có Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy cái dạng này Lý Quang Hoa thực ngốc thực đáng yêu. Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy hai cái ở Lý Quang Hoa, kêu nghỉ ngơi thời điểm liền chủ động cấp Cổ Tiểu Nguyệt, hai người sáng tạo một chỗ không gian, Văn Mạn Lệ lôi kéo Ngô Huy chạy đến điền biên cuối đi bắt con bướm. Ngô Huy nhìn trước mắt cười đến chống cái tiểu hài tử dường như Văn Mạn Lệ, nàng kia đuổi theo con. Bướm vui sướng thân ảnh tại đây dưới ánh mặt trời có vẻ là như vậy mê người, nhất thời thế nhưng xem ngay dại. Mạn Lệ tự tiêu khiển một hồi, phát hiện Ngô Huy như thế nào không có động tĩnh, nàng dừng lại nhìn qua thời điểm, liền phát hiện cái này ngượng ngùng người trẻ tuổi chính ngây ngốc mà nhìn chính mình đâu. Văn Mạn Lệ một trận đắc ý, trong mắt vừa chuyển liền nghĩ tới một cái trêu cợt Ngô Huy ý kiến hay. Nàng cố ý chạy hai hạ, làm bộ một không cẩn thận uy tới rồi kêu, nhìn Ngô Huy ánh mắt trở nên đáng thương hề hề, vẫn luôn chú ý người trong lòng. Ngô Huy vừa thấy đến Văn Mạn Lệ té ngã liền khẩn trương không thôi. Hắn bận rộn lo lắng chạy đến trước mặt, đỡ Văn Mạn Lệ chân thử nói, Mạn Lệ, có phải hay không rất đau a? Đi, ta mang ngươi trở về xem bác sĩ. Mục đích thực hiện được, Văn Mạn Lệ tự nhiên sẽ không tự diễn thành thật, nàng cười duyên nói, Huy ca, không có việc gì, không phải rất đau, quá một hồi thì tốt rồi. Bất quá, nhân gia muốn ngươi bối ta bắt con bướm, được. Không sao. Ngô Huy vẫn là lo lắng nói, không được a, chúng ta vẫn là đi vệ sinh sở nhìn một cái đi, nếu là không kịp thời trị liệu, có hậu di chứng làm sao bây giờ a? Văn Mạn Lệ không nghĩ tới Ngô Huy vẫn là cái chết cân não, bất quá hắn như vậy cũng là vì quá mức lo lắng cho mình. Văn Mạn Lệ tuy rằng bất đắc chỉ nhưng là cảm giác thực ngọt ngào. Nàng không nghĩ Ngô Huy tiếp tục lo lắng đi xuống, liền cười duyên đứng dậy. Ở Ngô Huy kinh ngạc ánh mắt trung, vui sướng mà nhảy bắn hai hạ. Ngô Huy phản ứng vô năng nói, Mạn Lệ, ngươi nhanh lên dừng lại, ngươi chân còn bị thương kìa, bằng không sẽ càng nghiêm trọng, nghe lời. Văn Mạn Lệ là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng cười giận Ngô Huy liếc mắt một cái, làm nụng nói, ai nha, Huy ca, ngươi như thế nào còn không rõ a? Nhân gia chân căn bản là không có việc gì sao? Nhân gia chính là đùa với ngươi chơi, muốn ngươi cõng người gia trảo con bướm sao? Như vậy trắng ra, Ngô Huy nếu là lại phản ứng không kịp, liền không phải ngây người, mà là xuẩn. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trước mắt nũng nịu tiểu cô nương, tức giận nói, ngươi a, ngươi, vừa rồi thật là lo lắng chết ta. Muốn ta cõng ngươi liền nói thẳng sao, ngươi biết đến, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngô Huy thâm tình thông báo, Văn Mạn Lệ nháy mắt cảm thấy thật cảm động, nàng khẽ mỉm cười ở Ngô Huy trên môi hôn một cái, nhìn Ngô Huy nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, cả người cứng đờ bộ dáng, lại vô lương cười ha ha lên. Ban ngày ban mặt đã bị tiểu nữ bằng hữu đánh lén, Ngô Huy cảm giác được toàn thân chống trứ hỏa dường như, tả hữu nhìn nhìn, may mắn bọn họ làm việc thôn đông đầu không bao nhiêu người gia, bên phải vẫn là bàn sơn, lúc này mới hảo quá một chút. Cái này niên đại mọi người nếu là nhìn đến tiểu nam nữ công nhiên thân mật, chính là phải bị chỉ trỏ trỏ. Văn Mạn Lệ cảm thấy Ngô Huy phản ứng là như thế đáng yêu, nàng chính mình là chưa bao giờ để ý này đó. Nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục liền có phương Tây một ít mở ra tư tưởng, chỉ cần chính mình là cùng thích người ở chung, mới mặc kệ người khác thấy thế nào đâu. Bất quá, vì chiếu cố Ngô Huy cảm xúc, Văn Mạn Lệ quyết định về sau vẫn là muốn nhiều hơn chú ý một chút. Trước mặt người khác sao thu liễm một chút, như vậy ở người sao sao, hát hát, còn không phải tùy ý chính mình hái, ngẫm lại đờ mỹ vô cùng. Không hảo tùy ý Ngô Huy cứng đờ, Văn Mạn Lệ để sát vào lôi kéo Ngô Huy cánh tay Huy làm nụng nói, Huy ca, ngươi liền cõng nhân gia bắt con bướm được không sao? Ngô Huy, biết chính mình lấy Văn Mạn Lệ không có cách nào, nói nữa. Tuy rằng hắn thực sợ hãi người ngoài nhìn đến chính mình cùng Văn Mạn Lệ thân thiết, nhưng là hắn là vì Văn Mạn Lệ thanh danh suy xét, hắn không nghĩ người khác xem nhà chính mình thâm ái người. Bất quá, mỹ nhân mỗi một lần chủ động thân mật, Ngô Huy đều hưởng thụ vô cùng. Hắn thật sự là ái thảm Văn Mạn Lệ, cái này giống cái tiểu tinh linh giống nhau đáng yêu nữ tử, đối nàng lời nói tất nhiên là không chỗ nào không từ. Ngồi xổm xuống. Thân tới, hướng về phía đắc ý không thôi Văn Mạn Lệ nói, tiểu công chúa, thỉnh lên ngựa đi. Rất nhỏ vinh hạnh có thể cõng công chúa bắt con bướm, tới. Ngô Huy khó được như vậy hài hước một lần, Văn Mạn Lệ cười duyên một phen nhào vào Ngô Huy trên lưng. Bị Ngô Huy nâng khắp nơi đuổi theo con bướm, Văn Mạn Lệ tâm tư tất cả tại Ngô Huy, kia gầy yếu nhưng là cấp đủ chính mình cảm giác an toàn vai lưng thượng. nàng gắt cao mà ôm Ngô Huy, trong lòng như tình đều phải tràn ra tới. Ngô Huy cười mang, theo gia nhân khắp nơi đuổi theo con bướm, ở cái này nóng bức mùa hạ, hắn tự hồ vĩnh không mệt mỏi, chỉ cần có thể cõng người yêu, thật giống như có thể như vậy sung sướng cả đời. Ở cái này non xanh nước biếc miêu thạch thôn, tồn tại như vậy tam đối ở chung khác biệt tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ chi gian tồn tại các không đức, gỡ càng rối hơn gút mắt, vô luận là lưỡng tình tương duyệt, hoặc là một bên tình nguyện, người trẻ tuổi chi gian cảm tình luôn là tốt đẹp, tạm thời bất luận bọn họ vì ái làm ra hành động là tốt là xấu. Cổ Tiểu Nguyệt tuy rằng biết Lý Quang Hoa thâm ái nàng, cho dù hiện tại liền gả tiến Lý gia, nhật tử cũng có thể quá thật sự hạnh phúc. Nhưng là, nàng cảm thấy hiện tại bàn chuyện cưới hỏi vẫn là quá sớm. Chính mình là muốn lập tức gả cho Lý Quang Hoa không sai, nhưng lóe hôn gì đó, ở cái này trong thôn, vẫn là rất không thích hợp. Người khác có thể hay không tưởng chính mình cái này trong thành tới rốt cuộc là, tới trong thôn rèn luyện đâu, vẫn là tới này tìm nam. Nhưng đâu, Cổ Tiểu Nguyệt là tính toán trường kỳ ở Miêu Thạch thôn sinh hoạt đi xuống, cho nên không có khả năng không thèm để ý này đó thôn dân ánh mắt. Nàng vẫn là muốn kéo một đoạn thời gian. Chẳng sợ một hai năm cũng hảo, cũng có thể thừa trong khoảng thời gian này, hưởng thụ cùng Lý Quang Hoa yêu đương tốt đẹp thời gian, này ở đời trước là không có, nàng phá lệ quý trọng. Thời gian liền ở người trẻ tuổi nhóm vui sướng lao động trung chậm rãi tan mất, Cổ Tiểu Nguyệt nhóm tính toán dừng lại. Một ngày lao động, ngày mai lại tiếp tục. Mà bên này, Trần Tú Mai ghé vào Tôn Văn Quảng trên người, dùng phủ mị thanh âm dụ hoặc nói. Văn Quảng, ngươi nói chúng ta như vậy có phải hay không thực hưởng thụ? Ngươi vì cái gì nhất định phải theo đuổi cái kia, đối với ngươi khinh thường nhìn lại Cổ Tiểu Nguyệt đâu, có ta bồi ở bên cạnh ngươi còn chưa đủ sao? Tôn Văn Quảng hưởng thụ điên cuồng vận động, hắn trong lòng kế hoạch về sau còn có thể thường xuyên cùng Trần Tú Mai, tiến hành nhân sinh mỹ sự. Cho nên thái độ không giống như ngay từ đầu như vậy kiên quyết. Dùng tay cọ sát Trần Tú Mai trơn bóng, an nại trụ trong lòng khinh thường, Tôn Văn Quảng thoáng trấn an nói, Tú Mai, trước kia là ta bỏ qua ngươi, không nghĩ tới ngươi tư vị như vậy tốt đẹp. Hắc hắc, chúng ta về sau có thể nhiều hơn tiến hành loại này mỹ sự, như vậy, hai người đều hưởng thụ tới rồi, ngươi xem thế nào. Trần Tú Mai biết Tôn Văn Quảng khẳng định là sẽ không dễ dàng đối Cổ Tiểu Nguyệt, hết hy vọng, bất quá nàng đối. Chính mình có tin tưởng. Hiện tại Tôn Văn Quảng không phải không rời đi chính mình thân mình sao, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ không rời đi chính mình người này. Trải qua trận này vận động, Tôn Văn Quảng thể lực thật sự tiêu hao quá mức. Trần Tú Mai nữ nhân này thật sự là quá điên cuồng quá khó làm, nàng tựa như một cái vĩnh không thỏa mãn máy móc, vẫn luôn áp bức chính mình tinh lực, thẳng đến cuối cùng chính mình thật sự là không động đậy đi lên, mới ý hãy còn chưa đủ mà buông tha chính mình. Tôn Văn Quảng cảm thấy chính mình về sau hẳn là muốn tăng mạnh rèn luyện, bằng không sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Trần Tú Mai áp bức ra cuối cùng một tia tinh lực. Nói nữa, một đại nam nhân còn không bằng một nữ nhân, này thật sự là có chút mất mặt. Trần Tú Mai cũng đã nhận ra Tôn Văn Quảng thật sự là thể năng không đủ, bất quá, hắn gương mặt kia làm chính mình mê muội không thôi. Nhân sinh nơi nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Chỉ cần chính mình có thể đem Tôn Văn Quảng đuổi tới tay, mặt khác vấn đề tạm thời có thể xem nhẹ. Vì biểu hiện chính mình hiền huệ, Trần Tú Mai cố ý chậm rì rì mà ở Tôn Văn Quảng trước mặt mặc vào quần áo. Nhìn Tôn Văn Quảng rõ ràng sức cùng lực kiệt, lại vẫn cứ nuốt nước miếng bộ dáng, Trần Tú Mai đắc ý không thôi. Nàng cười duyên nói, Văn Quảng, như vậy một đoạn thời gian, chúng ta cũng chưa ăn cơm. Ta đi cho ngươi làm điểm ăn ngon không tốt, ngươi liền nằm nghỉ ngơi liền hảo. Tôn Văn Quảng thật sự là vừa mệt vừa đói, nghe xong Trần Tú Mai nói, tự nhiên gật đầu không thôi. Trần Tú Mai cuối cùng muốn ra cửa nháy mắt còn không quên cấp Tôn Văn Quảng, vứt cái vũ mị miệng cười. Chỉ là nàng không chú ý tới chính là, đương nàng mới vừa đi ra khỏi phòng tử, Tôn Văn Quảng liền lập tức khinh thường mà xì một tiếng khinh miệt nói, đồ đê tiện. Còn tưởng cùng ta Tiểu Nguyệt đánh đồng, chỉ là chơi chơi ngươi thôi, còn tưởng rằng chính mình nhiều quan trọng. Cổ Tiểu Nguyệt tiễn đi kiên trì muốn bồi chính mình về nhà Lý Quang Hoa, nhìn Lý Quang Hoa, kia lưu luyến không rời bóng dáng, Cổ Tiểu Nguyệt dạng ra ngọt ngào tươi cười. Văn Mạn Lệ trêu ghẹo nói, Ai nha nha, lúc này mới vừa ở chung một ngày liền như thế khó khăn chia lìa, Tiểu Nguyệt a, ta xem ngươi dứt khoát trực tiếp cả cho Lý Quang Hoa được, đỡ phải nhân gia tiểu tử mỗi ngày chạy tới chạy lui, nhiều vất vả nha, Huy ca, ngươi nói đúng không? Nói xong còn hướng Ngô Huy nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ngô Huy chỉ là sủng địch cười cười, các nàng khuê mật hai vốn riêng lời nói, chính mình chính là không tiện xen mồm. Cổ Tiểu Nguyệt cười giận Văn Mạn Lệ liếc mắt một cái nói, ta nơi nào so được Văn Đại Tiểu Thư a? Lúc này mới không đến ba ngày công phu, ban ngày ban mặt là có thể thân mật đến như thế trình độ, như vậy buổi tối sao, ai nha nha, ta thật là không dám tưởng tượng, thật sự hảo mắc cỡ a. Nói xong một bộ che mặt không dám nhìn biểu tình. Ngô Huy lại nằm đều trúng đạn, hắn nhớ tới tối hôm qua cùng Văn Mạn Lệ thân thiết, tức khắc sắc mặt hồng tựa như muốn thiêu, giống nhau, thật là thập phần thẹn thùng. Ngược lại, Văn Mạn Lệ lại thoải mái hào phóng đem Ngô Huy hồ ở sau người, một bộ không sợ trời không sợ đất mà ngữ khí nói, này có cái gì, chỉ cần Huy ca chịu cưới ta, ta chính là lập tức cùng hắn động phòng đều có thể lạp. Tương phản, nào đó người lại còn ở do dự. Này thật đúng là làm khó nhân gia Lý Quang Hoa, như vậy một cái huyết khí phương cương đại tiểu hỏa tử a. Ngô Huy nghe Văn Mạn Lệ nguyện ý lập tức gả cho chính mình, quả thực kích động mà, không thể chính mình. Hắn bắt lấy Văn Mạn Lệ tay nhỏ vội vàng nói, Mạn Lệ, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Cổ Tiểu Nguyệt vốn chỉ bị Văn Mạn Lệ lớn mật cấp dọa tới rồi, bất quá nhìn Văn Mạn Lệ gây hòa thượng thân, trong lòng cười trộn không thôi. Nàng chính mình đi trước trở về phòng, làm Văn Mạn Lệ một người đối mặt hưng phấn kích động cộng thêm chờ đợi Ngô Huy. Văn Mạn Lệ nhìn Ngô Huy kia phó ngốc dạng, nhìn bốn phía không người, đôi tay bộ trụ Ngô Huy cổ, chừa cần hắn cái trán cười. Nói, đồ ngốc, nhân gia gặp ngươi đệ nhất mặt liền thích thượng ngươi, ta nguyện ý lập tức cả cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta. Tâm tâm niệm niệm ái nhân như thế thân mật mà ôm lấy chính mình. Hai người cái trán gắt cao tương gián, bởi vì cái mũi ngăn cản, hai người môi cách xa nhau không đến tam công phân. Ngô Huy cảm nhận được trước mắt nữ tử này là cỡ nào chân thành nhiệt tình, chính mình vì cái gì mỗi lần đều phải băn khoăn này rất nhiều, chính mình không phải ái thảm trước mắt cái. Này đáng yêu nữ tử sao? Rốt cuộc cố không được có hay không người sẽ thấy, Ngô Huy gắt cao ôm Văn Mạn Lệ eo thon nhỏ, hai người thân thể gắt cao tương gián. Ngô Huy mắt mang lệ quan kích động nói, Mạn Lệ, ta thật sự hảo ái ngươi, chúng ta thành thân đi. Liền ở cái này trong thôn thành thân được không? Tương lai mưa mưa gió gió chúng ta cùng nhau nắm tay vượt qua, không rời không bỏ, đầu bạc đến lão. Văn Mạn Lệ nhìn Ngô Huy khó được như vậy chủ động một lần, lại còn có điểm cầu hôn ý tứ. Nơi nào còn lo lắng kim sĩ điểu? Trực tiếp giơ lên đại đại ý cười, ở khoảng cách chính mình, không đến tam công phân nhỏ bé môi đỏ thượng ấn một cái thật sâu hôn. Không đề cập tới hai người mừng rỡ như điên cùng với ngọt ngào mỹ mãn, Cổ Tiểu Nguyệt vì cấp bạn tốt cùng nàng tiểu bạn trai sáng tạo một chỗ không gian, xoay người liền phản hồi phòng. Chỉ là, ở phòng trong viện, liền gặp đang từ Tôn Văn Quảng trong phòng Trần Tú Mai. Hai người đối diện tương ngộ, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Trần Tú Mai này. Xiêm y không chỉnh bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút ghê tởm, không nghĩ cùng Trần Tú Mai người này nói chuyện, liền tưởng trực tiếp trở về phòng. Bất quá, Trần Tú Mai nơi nào sẽ dễ dàng như vậy mà buông tha nàng. Trần Tú Mai chính ước gì Cổ Tiểu Nguyệt các nàng biết chính mình cùng Tôn Văn Quảng, tư tình đâu, hiện tại thật vất vả bị Cổ Tiểu Nguyệt đụng phải, nơi nào còn sẽ làm Cổ Tiểu Nguyệt liền như vậy đi rồi. Trần Tú Mai cố ý cười duyên một tiếng nói, ai nha, này không phải Cổ Tiểu Nguyệt. Sao, các ngươi làm việc đã trở lại? Hôm nay thật đúng là mệt chết, Văn Quảng một chút đều không đau lòng nhân gia. Một bên nói còn một bên xoa xoa eo, một bộ bị quá độ bộ dáng. Trần Tú Mai này phiên hành động thật là làm Cổ Tiểu Nguyệt ghê tởm không thôi, nàng bất đắc chỉ mà muốn nói câu các ngươi đã xảy ra cái gì quan ta đánh rắm. Ở ta một cái cô nương trước mặt nói loại này lời nói cũng không chê e lệ. Bất quá, cùng Trần Tú Mai loại này tam quan bất chính nữ nhân nói loại này lời nói cũng chỉ là lãng phí nước miếng mà thôi. Cổ Tiểu Nguyệt mặc kệ nàng, trực tiếp nhấc chân trở về phòng. Trần Tú Mai nhìn Cổ Tiểu Nguyệt bóng dáng, oán hận mà xì một tiếng khinh miệt nói, có gì đặc biệt hơn người, làm bộ một bộ thanh cao dạng cho ai xem a. Ngươi chính là cái hồ ly tinh, Hừ hừ, ta xem lúc này ngươi còn có thể hay không mê hoặc Tôn Văn Quảng. Ngầm ra khẩu khí, Trần Tú Mai lúc này mới đến nàng cùng Tôn Văn Quảng công cộng, trong phòng bếp cấp đói bụng một ngày chính mình cùng Tôn Văn Quảng làm điểm ăn. Cổ Tiểu Nguyệt trở lại phòng sau cảm thấy không thể hiểu được, Trần Tú Mai vừa mới này phó khoe ra bộ dáng là cái tình huống như thế nào, hắn chẳng lẽ cho rằng chính mình sẽ ghen không thành. Thật là ngu không ai bằng. Cổ Tiểu Nguyệt một buồn bực liền tưởng tiếng không gian hít thở không khí, chính là nàng hiện tại cùng Văn Mạn Lệ trụ cùng nhau, vạn nhất chính mình ở trong không gian còn không có ra tới, Văn Mạn Lệ liền đã trở lại, kia cái này việc vui có thể to lắm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy chờ buổi tối Văn Mạn Lệ đi cùng Ngô Huy, thân thiết thời điểm, đóng cửa lại tiếng không gian hảo, đến lúc đó nàng nhất định phải đem Linh Tuyền Thủy uống cái đủ, làm một ngày sống. Ra một thân hãn, Cổ Tiểu Nguyệt hỏi chính mình tuy rằng vẫn là hương hương, nhưng là quần áo chính ở trên người tóm lại là không thoải mái. Nàng tưởng chạy nhanh tắm rửa một cái, nhưng là một hồi còn phải nấu cơm, vẫn là lại nhẫn nại một hồi, ăn trước xong cơm rồi nói sau. Văn Mạn Lệ, cùng Ngô Huy hai người trước sau là ở bên ngoài, hai người không hảo thân mật quá phận, liền tạm thời đình chỉ thân thiết, chỉ chờ đãi buổi tối tốt đẹp thời gian. Ngô Huy một mình một người trở về phòng, dư lại tỉ muội hai nói vốn riêng lời nói. Cổ Tiểu Nguyệt đột nhiên cả kinh nói, gì, ngươi muốn cùng Ngô Huy thành thân. Văn Mạn Lệ liền biết Cổ Tiểu Nguyệt sẽ là cái này phản ứng, nàng một bộ không để bụng nói, đúng vậy, làm sao vậy, ta cùng Huy ca quyết định liền ở Miêu Thạch thôn thành. Thân, chúng ta ngày mai khiến cho thôn trưởng cho chúng ta đánh cái kết hôn báo cáo, trực tiếp đi đồn công an đăng ký đi. Hắc hắc. Cổ Tiểu Nguyệt biết hai người cảm tình hảo, mỗi ngày gắn bó keo sơn, nhưng là cũng không thể mau đến loại tình trạng này đi. Hai người vừa mới tiếp xúc không đến ba ngày, này liền muốn thành thân, cái này tốc độ làm Cổ Tiểu Nguyệt tiếp thu vô năng. Nhìn Văn Mạn Lệ ngọt ngào gương mặt tươi cười, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là khuyên nhủ, Mạn Lệ a, ngươi suy xét rõ ràng sao? Ngươi cùng Ngô Huy đã có thể nhận thức không đến ba ngày a. Sao dễ dàng liền kết hôn, về sau sự ngươi nghĩ tới không có. Văn Mạn Lệ vẻ mặt kiên định nói, Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi là vì ta hảo. Tuy rằng ta cùng Huy ca nhận thức không đến ba ngày, nhưng là chúng ta cảm giác cho nhau nhận thức ba năm giống nhau, hai người tâm ý tương thông, cho nhau ái mộ lẫn nhau, như vậy không phải được rồi sao? Yêu nhau người ở bên nhau, về sau mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng có thể khắc phục. Biết Văn Mạn Lệ là ăn quả cân quyết tâm, Cổ Tiểu Nguyệt cũng không hảo tiếp tục khuyên can, liền chỉ có thể chúc phúc nói, nếu ngươi đều suy xét rõ ràng, ta cũng chỉ có chúc phúc các ngươi. Mạn Lệ, các ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Về sau mặc kệ gặp được bất luận cái gì mưa mưa gió gió, đều hảo hảo ngẫm lại giờ khắc này cảm động cùng kiên quyết. Nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, yêu nhau người có thể bên nhau, trên đời này không có so cái này càng hạnh phúc sự. Văn Mạn Lệ ôm Cổ Tiểu Nguyệt cười nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Nguyệt, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ duy trì ta. Ta làm quyết định này không phải bởi vì xúc động, ta biết Huy ca là đáng giá ta phó thác chung thân, mới có thể yên tâm đem chính mình giao cho hắn. Hồi ôm Văn Mạn Lệ, Cổ Tiểu Nguyệt có chút thương cảm nói, ân, ta biết, Mạn Lệ, chỉ là ta có chút luyến tiếc ngươi. Về sau? Ngươi liền phải cùng Ngô Huy trụ cùng nhau, chỉ còn lại có ta một người lẻ loi. Văn Mạn Lệ buông ra Cổ Tiểu Nguyệt buồn cười nói. Ngươi lời này là nói như thế nào, ngươi như thế nào sẽ là lẻ loi đâu? Ta cùng Huy ca thành thân, không phải là trụ ngươi cách vách sao, chúng ta mấy người vẫn là mỗi ngày ở một khối a. Nói nữa, còn có một cái si tình Lý Quang Hoa đang chờ ngươi đâu, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, nhân gia hận không thể đem ngươi trực tiếp đoạt lại ra đi. Ha ha, nhắc tới đến Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt nội tâm liền một trận ngọt ngào. Nàng kiều trường mắt nhìn Văn Mạn Lệ liếc mắt một cái nói vậy gì đó. Đâu, Quang Hoa ca nơi nào có người nói như vậy cấp sắc. Văn Mạn Lệ thấy Cổ Tiểu Nguyệt tạc mau, liền trêu ghẹo nói, ai nha nha, nào đó người thật là trọng sắc khinh hữu a, nhân gia bất quá là nói câu lời nói thật, đã bị nào đó người phê bình, cuộc sống này thật là không phát quá lâu. Cổ Tiểu Nguyệt cười ha hả mà duỗi tay đi cào tát quái Văn Mạn Lệ, đem Văn Mạn Lệ đó là ngứa đến cười ha ha, tạ lóe lại trốn đến, hai người trong căn phòng nhỏ tràn ngập sung sướng. Ngô Huy trở lại phòng vẫn là cao hứng mà nói không ra lời. Hắn tưởng tượng đến ngày sau có thể mỗi ngày cùng ái nhân bên nhau sinh hoạt, nội tâm kích động liền cọ cọ mà muốn ra bên ngoài mạo. Hắn nhìn trên giường đất sạch sẽ chăn, tưởng tượng thấy đêm nay, gia nhân liền phải cùng chính mình cùng chung chăn gối, trên người tức khắc lửa nóng không thôi, hắn thật sự hảo chờ mong. Bên này sương, Lý Quang Hoa xung phong mãn diện mà về tới Lý gia. Lý Mẫu cùng Lưu Diễm Phương toàn bộ nảy lên tới hỏi tình huống. Lý Mẫu sốt ruột, nói, nhi tử, hôm nay tình huống như thế nào a? Các kia cổ cô nương đối với ngươi thế nào, ngươi cảm thấy nàng đối với ngươi có hay không hảo cảm a? Lý Quang Hoa kích động nói, mẹ, hôm nay, ta thật là rất cao hứng. Tiểu Nguyệt nói nguyện ý cho ta một cái cơ hội đi theo đuổi nàng, ta tin tưởng chỉ cần ta thiệt tình đối nàng hảo, một ngày nào đó, nàng sẽ tiếp thu ta. Hắc hắc. Lý Quang Hoa nghe Ngô cười chọc cười Lưu Diễm Phương, nàng lôi kéo còn tưởng tiếp tục chọ hỏi Lý Mậu nói, mẹ, việc này, liền sắp thành, ngươi nhìn xem Quang Hoa này phó hoang thiên hỷ địa bộ dáng, nhân gia cổ cô nương đối hắn hảo đâu. Nhà chúng ta không lâu liền phải làm hỷ sự, ngài liền chờ uống con dâu trà đi. Bất quá đến lúc đó, ngài cũng không thể chỉ đâu đệ muội, xem nhà ta, đến lúc đó, ta chính là không thuận theo. Lý Mẫu cười nói, ngươi ăn ngươi, lớn như vậy người, còn cùng một cái chưa vào cửa đệ mùi ăn vị, thật là, mặc kệ về sau ai gả tiếng chúng ta Lý gia, mẹ đều đau nhất ngươi được rồi đi. Toàn gia, nhạc vui tươi hớn hở, quả nhiên, đại Lý Lương đóng cùng Lý Quang Minh về nhà sau, biết tin tức này, cũng cao hứng không thôi. Cũng chỉ có Lý Hạ Hoa ngầm đánh bàn tính nhỏ, quyết định muốn tìm một cơ hội thử thử cái này tương lai tiểu tẩu tử. Cổ Tiểu Nguyệt còn không biết chính mình sắp sẽ có phiền toái thượng thân, nàng đang ở trong phòng bếp vì Văn Mạn Lệ hai người làm mỹ vị bữa tiệc lớn đâu. Ngạch, tuy rằng chỉ có khoai tây cùng cải trắng, nhưng là, Cổ Tiểu Nguyệt trộm mà bỏ thêm điểm linh. Tuyền Thủy, này xem như cấp Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy đêm nay tân hôn một cái phúc lợi đi. Hắc hắc, đêm nay thật đúng là cái tình cảm mãnh liệt thiêu đốt ngày tốt cảnh đẹp a. Cổ Tiểu Nguyệt tưởng tượng thấy Văn Mạn Lệ, cùng Ngô Huy hai cái sinh chư viên đêm nay liền phải ngọc thành chuyện tốt, trong lòng buồn cười không thôi, không biết ngày mai có thể hay không nhìn đến cái gì chê cười. Ơn, ngày mai nhất định phải hảo hảo hỏi một chút Văn Mạn Lệ, đêm nay tư vị như thế nào, hắc hắc. Gà tặc Cổ Tiểu Nguyệt trong đầu đều là chút không khỏe mạnh tư tưởng, chỉ chốc lát hai đồ ăn một canh làm tốt, đương nhiên, canh là củ cải rau dại canh, ha ha. Ba người bao quanh ngồi vây quanh, Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy càng là thiếu chút nữa nuốt chính mình đầu lưỡi, này đồ ăn quả thực ăn quá ngon. Văn Mạn Lệ không thể tưởng tượng mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi là như thế nào làm, đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn, sao lại có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật? Ngươi thật là quá tuyệt vời, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Về sau ngươi nếu là gả cho Lý Quang Hoa, chúng ta làm sao bây giờ? Liền không thể mỗi ngày ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn. Nhìn tiểu hài tự giống nhau Văn Mạn Lệ, Cổ Tiểu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi nói cái gì ngốc lời nói a, ta nhưng không giống nào đó người trực tiếp cho ta tới cái lé hôn, ai nha, ta tiểu tâm can thiếu chút nữa liền chịu không nổi. Một câu, lại làm Ngô Huy đỏ mặt, Văn Mạn Lệ ngạo kiều nói, lé hôn làm sao vậy, ngươi nếu là tưởng, ngươi cũng có thể a, chỉ cần ngươi đáp ứng. Nào đó người chính là ước gì đâu. Lúc này đến phiên Cổ Tiểu Nguyệt mặt đỏ, nàng oán trách nói, ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng, chạy nhanh ăn xong rồi, các ngươi đêm nay chính là một khắc giá trị thiên kim a, không cần chậm trễ thời gian, miễn cho Ngô Huy sốt ruột. Lúc này, Ngô Huy trực tiếp sặc, Cổ Tiểu Nguyệt thật là quá cường hãn, loại này lời nói làm trò vợ chồng son mặt nói, thật sự là có chút vô lương. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt mà ăn, bên này sương, Trần Tú Mai cũng bưng đồ ăn đi vào Tôn Văn Quảng trong phòng. Như cũ quan hảo cửa phòng, cười ha hả mà nhìn trên giường đất nằm Tôn Văn Quảng, nghĩ buổi tối còn muốn tiếp tục mới hảo,